Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đánh chết 10 tinh cấp chiến lực yêu man chiến sĩ, có thể được đến 20 điểm chiến công. Đánh chết 11 tinh cấp yêu man chiến sĩ, có thể được đến 100 điểm chiến công. Đánh chết 12 tinh cấp yêu man chiến sĩ, tác có thể được đến 1.000 điểm chiến công. Tăng phúc là kinh người, đương nhiên. Cực cảnh chiến lực yêu man chiến sĩ tương đối mà nói cũng không phải rất nhiều. Đặc biệt là 12 tinh cấp, đó là thiếu chi lại thiếu. Cũng bởi vậy, luận khởi ở trong tộc địa vị, 12 tinh cấp chiến lực yêu man chiến sĩ, chính là so đại đa số yêu man dũng giả càng hơn quá. Bởi vì 12 tinh cấp chiến lực chiến sĩ một khi đột phá thành dũng giả, này tiềm lực kinh người, rất có khả năng trưởng thành đến 12 tinh cấp chiến lực dũng giả. Có 102 cùng trình tự, tu luyện giả, tự nhiên cũng là như thế, rốt cuộc có thể làm chiến lực đánh vỡ thường quy. Đạt tới cực cảnh giả, tương đối với kia khổng lồ tu luyện giả số đếm mà nói. Rất ít, rất nhiều ngự đạo cảnh tu luyện đến cửu truyền trình tự khi. Nhiều lắm chính là cửu tinh cấp chiến lực, căn bản là vô pháp đánh vỡ thường quy gông cùm xiềng xích. Đạt tới cực cảnh chiến lực trình tự, vậy như là một đạo lạch trời, mà đánh chết nguyên minh cảnh trình tự nhất tinh cấp chiến lực. Mới bắt đầu cũng bất quá là được đến 100 điểm chiến công mà thôi. Tương đương với đánh chết 11 tinh cấp chiến lực ngự đạo cảnh. Tựa hồ là nhìn đến Trần Tông thần sắc có điểm quái gì. Lý Hàn Triều trong lòng vừa động, tựa hồ nghĩ đến cái gì, sư đệ, không biết một lòng đạo tôn yêu cầu ngươi được đến nhiều ít chiến công mới có thể rời đi chiến. Trường, 10 vạn, này thật cũng không phải cái gì bí ẩn sự, Trần Tông đương nhiên sẽ không che giấu giấu, 10 vạn, Lý Hàn Triều tức khắc kinh hô một tiếng, thập phần kinh ngạc bộ dáng, cái này làm cho Trần Tông thần sắc vừa động, có chút kỳ quái a, 10 vạn không ít a, Lý Hàn Triều còn nói thêm, chợt thở dài lại nhìn về phía Trần Tông. Sư đệ, người có biết thiên cung bình thường chân truyền phục dịch yêu cầu chiến công là nhiều ít? Trần Tông lắc đầu, điểm này nhưng thật ra đã không có giải, chẳng lẽ không phải 10 vạn, 1 vạn, Lý Hàn Triều phun ra hai chữ, làm Trần Tông kinh ngạc không thôi, thiên cung bình thường chân truyền yêu cầu là 1 vạn chiến công. Hoặc là phục dịch trăm năm, thiên cung tinh anh chân truyền yêu cầu là 5 vạn chiến công. Hoặc là phục dịch trăm năm, Trần Tông yêu cầu còn lại là 10 vạn chiến công, hoặc là phục dịch trăm năm, tuy rằng ta không biết một lòng đạo tôn vì sao như vậy yêu cầu. Nhưng nhất định có này nguyên nhân, sư đệ đương muốn làm hết sức, Lý Hàn Triều kiến nghị nói, phục dịch trăm năm, đó là thấp nhất yêu cầu, không có chiến công yêu cầu, nhưng sư huynh ta còn là kiến nghị ngươi, tận khả năng ở trăm năm dịch kỳ nội đạt được 10 vạn chiến công. Chỉ nhiều không ít, Trần Tông gật gật đầu, nghĩ tới một lòng đạo tôn như vậy yêu cầu nguyên nhân. Phong hào, chân truyền phong hào vô song, tựa hồ, có chút bất phàm, nguyên nhân chính là vì như thế, mới yêu cầu chính mình phục dịch trăm năm hoặc là bắt được 10 vạn chiến công đi. Chỉ là kia 10 vạn chiến công, cũng không dễ dàng đạt được a, cũng không biết chặn đánh sát nhiều ít cái yêu man chiến sĩ mới được. Suy nghĩ một chút, Trần Tông liền cảm thấy gánh thì nặng mà đường thì xa a. 10 vạn chiến công, đổi thành nhất tinh cấp chiến lực, đó chính là chặn đánh sát 10 vạn cái yêu man chiến sĩ a. Liền tính là đổi thành cửu tinh cấp chiến lực, cũng có 1 vạn nhiều. Chương 2143, dẫn xà xuất động. Đạt được chiến công phương thức, kỳ thật không ngừng một loại, chỉ là đánh chết yêu man tộc chính là nhất trực tiếp một loại. Mặt khác, chính là tiếp nhiệm vụ, chiến bảo nội sẽ bày ra một ít nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ là có thể đủ được đến tương ứng chiến công khen thưởng. Chậm thì 10 giờ nhiều thì mấy trăm hơn 1.000 điểm. Nhưng, muốn hoàn thành nhiệm vụ thường thường đều yêu cầu thời gian cùng mạo hiểm. Bất quá, nếu là đem nhiệm vụ cùng đánh chết yêu man tộc kết hợp lên, thu hoạch chiến công tốc độ sẽ đại đại tăng lên. Lý Hàn Triều chính là tâm ý thiên cung tâm thần cung chân truyền. Cùng Trần Tông thuộc về đồng tông sư huynh đệ, tuy rằng lần đầu gặp mặt, lại rất tẫn trách. Không chỉ có báo cho Trần Tông đủ loại yêu cầu chú ý công việc. Cuối cùng, còn cấp ra Trần Tông không ít kiến nghị, tỉ như, trước tiếp tuần tra nhiệm vụ luyện luyện tập, dùng mấy năm thời gian quen thuộc nơi này hoàn cảnh, tương đối an toàn một ít. Trần Tông tự hỏi một phen lúc sau, cự tuyệt cái này đề nghị, tuần tra nhiệm vụ chiến công quá ít, lúc đó gian cũng thiên trường, một lần tuần tra nhiệm vụ ít nhất là 3 tháng, chỉ có thể đạt được 10 giờ chiến công mà thôi, chính mình chính là muốn đạt được 10 vạn chiến công a. 10 giờ chiến công, như muối bỏ biển. Kia đến chấp hành bao nhiêu lần tuần tra nhiệm vụ mới có thể đủ đạt tới. Hao phí quá kinh người, tỉ như phía trước chính mình tới khi bị tập kích sở đánh chết 3 cái thất tinh cấp chiến lực yêu. Man chiến sĩ, đổi dưới, đó chính là 21 điểm chiến công, nghĩ đến kia 3 cái tập kích chính mình lại bị chính mình phản giết yêu man chiến sĩ. Trần Tông lập tức đem này thi thể lấy ra, đây là, Lý Hàn Triều nao nao, ánh mắt ngưng tụ, sư huynh, đây là ta ở chiến bảo 4 vạn quang chỗ tao ngộ tập kích phản giết yêu man. Trần Tông không nhanh không chậm nói, 4 vạn quang. Lý Hàn Triều ngữ khí tức khắc ngưng trọng vô cùng, 4 vạn quang nghe tới tựa hồ rất xa, nhưng kỳ thật một chút đều không xa, lấy nguyên minh cảnh tốc độ, thực mau là có thể đủ lướt qua. Ở khoảng cách chiến bảo 4 vạn quang chỗ có yêu man chiến sĩ ẩn núp. Này liền thực kinh người, phải biết rằng, tiếp tuần tra nhiệm vụ ngự đạo cảnh nhưng có không ít. Giống nhau đều là kết bè kết đội cùng nhau hành động. Khắp nơi tuần tra, ít nhất bao trùm phạm vi 10 vạn quang, Lý Luận Tượng nói, không nên bị yêu man chiến sĩ trộm lẻn vào mới đúng. Sư đệ, người xác định không có lầm. Lý Hàn Triều ngữ khí thập phần ngưng trọng, thần sắc nghiêm nghị, xác định. Trần Tông ngữ khí vô cùng chắc chắn, việc này không phải là nhỏ. Sư đệ, ta trước triệu tập mặt khác đại tướng, đến lúc đó còn cần ngươi kỹ càng tỉ mỉ lặp lại lần nữa. Lý Hàn Triều ngữ khí ngưng trọng nói, chợt sợ Trần Tông sẽ mâu thuẫn, liền giải thích khởi trong đó nghiêm trọng tính. Chiến bảo 4 vạn quang chỗ xuất hiện ẩn núp yêu man chiến sĩ. Này thực kinh người, một cái vô ý, nói không chừng càng gần khoảng cách nội, cũng có yêu man chiến sĩ ẩn núp, đó chính là một cái tai họa ngầm. Cho nên, triệu tập mặt khác đại tướng, thập phần cần thiết. Phát ra triệu tập lúc sau, Lý Hàn Triều mang theo Trần Tông nhanh chóng chạy tới nghị sự đại điện. 10 tôn nguyên minh cảnh đại tướng, có 5 tôn rời đi chiến bảo ra ngoài, tận khả năng chống đỡ yêu man tộc dũng giả, luồng không khí lạnh, ngươi nói chuyện quan trọng là chuyện gì? Lý Hàn Triều mới mang theo Trần Tông bước vào nghị sự đại điện. Liền có lớn giọng giống như chuông lớn vang lên, đó là một cái thân thể thập phần cường tráng hắc đại hán. Một thân áo bào ngắn, thoạt nhìn thân hình cường tráng, phảng phất ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng, luyện thể tu sĩ. Đây là một cái nguyên minh cảnh trình tự luyện thể cường giả, mạnh mẽ thân thể tản mát ra hơi thở, đối bốn phía hình thành kinh người áp chế. Mặt khác tam tôn đại tướng cũng đều trình diện, một đám hơi thở nội liễm, nhưng cũng có nhẹ nhẹ tràn ngập ở bốn phía, hình thành áp bách. Chợt từng đạo ánh mắt dừng ở Trần Tông trên người, lập tức cấp Trần Tông mang đến cực cường áp lực. Bất quá Trần Tông tâm thần ý chí kiên cường dẻo dai, hơn xa với ngự đạo cảnh, thậm chí sánh vai nguyên minh cảnh, bởi vậy thần sắc bình tĩnh bộ dáng làm người âm thầm lấy làm kỳ. Lý Hàn Triều, ngươi nói chuyện quan trọng, nên sẽ không chính là mang như vậy một cái ngự đạo cảnh lại đây đi. Bỗng nhiên, trong đó một người lộ ra một mạt ý cười, âm dương quái khí tựa hồ mang theo vài phần châm chọc. Chợt, lại lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, người này nên không phải là các ngươi Tâm Ý Thiên Cung người đi. Ha ha, Tâm Ý Thiên Cung thật là ghê gớm, nhưng, ở chỗ này, ai đều giống nhau. Lý Hàn Triều, không cần quá tự cho là đúng, một phen lời nói xuất khẩu, Trần Tông liền biết, người này cùng Lý Sư Huynh không thích hợp. Cho dù là có ngoại địch dưới tình huống, nhân tộc bên trong, vẫn như cũ có rất nhiều ích lợi xung đột hút mắt. Này cũng chẳng có gì lạ, luôn là có một số người, thích làm một ít nội đấu, hoặc là tâm nhãn không lớn, ghen ghét cái kia ghen ghét cái này từ từ. Vân Xà đại tướng, luồng không khí lạnh đại tướng không phải cái loại này không biết nặng nhẹ người. Mặt khác một bên, một người mặc thanh bào lão giả cười nói, ngữ khí cùng thần sắc ôn hòa, thanh âm phảng phất mang theo một loại trấn an nhân tâm lực lượng. Này lão giả tựa hồ rất có uy vọng giống nhau. Vân Xà đại tướng hừ nhẹ một tiếng sau, không có lại mở miệng, luồng không khí lạnh đại tướng phất tay, tam cụ yêu man chiến sĩ xác chết xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngươi làm gì vậy, khoe ra sao? Vân Xà đại tướng lại lần nữa mở miệng, giống như không trào phúng luồng không khí lạnh đại tướng liền không thoải mái tư cơ giống nhau. Liền tính là muốn khoe ra, cũng muốn lấy yêu man dũng giả xác chết, mà không phải yêu man chiến sĩ. Chư vị, này tam cụ yêu man chiến sĩ xác chết, đó là lần này ta muốn nói chuyện quan trọng. Lý Hàn Triều lại làm lơ Vân Xà đại tướng châm chọc mỉa mai. Ánh mắt đảo qua mà qua, thản nhiên chăm chú nhìn, vị này chính là Trần Tông, ta Tâm Ý Thiên Cung một lòng cung thứ 5 chân truyền. Lời này vừa nói ra, mọi người thần sắc sôi nổi ngưng trọng, một lòng cung, kia chính là một lòng đạo tôn sở thành lập một cung. Truyền thuyết một lòng đạo tôn thực lực, chính là rất mạnh, chiến lược ngập trời, thập phần tinh người, này thứ 5 chân truyền, tuyệt phi giống nhau, ta Thiên Cung Trần Sư đệ tiến đến phục dịch. Ở chiến bảo 4 vạn quang trong ngoài gặp được này 3 cái yêu man chiến sĩ tập kích. Đem chi phản sát, luồng không khí lạnh đại tướng lại lần nữa nói, một câu vô cùng đơn giản nói, lại tức khắc kêu ở đây 4 tôn đại tướng sắc mặt đại biến. Rồi nổi chấn động, ngươi xác định, kia thanh bào lão giả đầy mặt nghiêm nghị, lúc này, nên Trần Tông mở miệng, Trần Tông không có giấu giếm, đem sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, từ chính mình gặp được đệ nhất chi tuần tra đội bắt đầu. Thập phần kỹ càng tỉ mỉ, thậm chí đem bị tập kích địa điểm cũng nói được rành mạch. Như thế, mọi người sắc mặt càng thêm ngưng trọng lên, đáng chết, này đàn man nhãi con như thế nào lẻn vào nơi này. Kia thắp sắt luyện thể cường giả cả giận nói, này không phải việc nhỏ, mà là đại sự, bởi vì, có 3 cái yêu man tộc lẻn vào, liền ý nghĩa sẽ có nhiều hơn yêu man tộc lẻn vào. Tưởng tượng một chút, rất nhiều yêu man chiến sĩ lẻn vào, thậm chí có yêu man dũng giả lẻn vào nói, đối chiến bảo mà nói, tuyệt đối không phải cái gì việc nhỏ, mà là tai nạn. Tiếp theo, tự nhiên là 5 tôn đại tướng mật nghị. Trần Tông liền đứng dậy cáo từ, đi trước rời đi, phản hồi chính mình chỗ ở. Trần Tông bắt đầu tự hỏi lên, hẳn là như thế nào mới có thể càng tốt thu hoạch chiến công. Trần Tông đại thể là biết sư tôn làm chính mình phục dịch 100 năm hoặc là đạt được 10 vạn chiến công dụng ý, trọng điểm ở chỗ 10 vạn chiến công, phục dịch trăm năm điều kiện là giống nhau, muốn đạt thành, kỳ thật không khó, chỉ cần thủ chiến bảo liền có thể, nhưng, đó là nhất không thấy được một loại phương thức, thu hoạch chiến công, mới là một loại tự mình chứng minh, 10 vạn chiến công, tuyệt đối không ít, mà là rất nhiều, bất quá, sư tôn cho chính mình chân truyền phong hào vô song, cũng đích xác thực không bình thường, có lẽ, muốn chân chính được đến cái này phong hào, yêu cầu chính mình trả giá lớn hơn nữa nỗ lực đi chứng minh đi. Chiến công, đánh chết yêu man chiến sĩ là khẳng định, Trần Tông cũng ý đồ như thế, bất quá như thế nào mới có thể đủ ở đánh chết yêu man chiến sĩ đồng thời. Đạt được càng đánh nữa công đâu, đó chính là nhiệm vụ, tuần tra nhiệm vụ liền tính, thời gian trường tiền lời thấp, trực tiếp bài trừ, bất quá, trừ bỏ tuần tra nhiệm vụ ở ngoài, mặt khác nhiệm vụ tương đối thiếu, hơn nữa vừa xuất hiện liền sẽ bị người lĩnh, bởi vậy, hơi có chút khả ngộ bất khả cầu ý tứ, ước chừng nửa canh giờ lúc sau, Lý Hàn Triều tự mình tới cửa tới tìm Trần Tông, thần sắc ngưng trọng, tựa hồ có chút không vui bộ dáng. Lý sư huynh, làm sao vậy? Trần Tông nhìn đến Lý Hàn Triều sắc mặt, liền cảm thấy có việc, thực xin lỗi sư đệ. Lý Hàn Triều khe khẽ thở dài, chợt đối Trần Tông thi lấy xin lỗi, sư huynh gì ra lời này? Trần Tông hỏi ngược lại, mới vừa rồi chúng ta 5 người liền yêu man chiến sĩ xâm lấn việc tiến hành quá thương nghị, cuối cùng làm ra một cái quyết định, dẫn xà xuất động. Lý Hàn Triều ngưng thanh nói, sư huynh, ta chính là mồi sao? Trần Tông tâm tư vừa chuyển, tức khắc minh bạch, ân, Lý Hàn Triều trong lòng có chút trầm trọng, làm Trần Tông đi đương mồi, là Vân Xà đại tướng đề nghị, lại được đến mặt khác Tam Tôn đại tướng duy trì, Lý Hàn Triều luôn mãi phản đối cũng vô dụng, đây là chiến bảo nội quy tắc, một khi có nhiều hơn đại tướng đồng ý, cơ bản liền định rồi, số ít phục tùng đa số, sư đệ, xin lỗi, ta, Lý Hàn Triều lại lần nữa nói, tràn đầy xin lỗi, sư huynh không cần như thế, Trần Tông lại là cười, nếu muốn dẫn xà xuất động, làm ta đương mồi, xem như nhiệm vụ đi. Là nhiệm vụ, Lý Hàn Triều gật gật đầu, nếu là nhiệm vụ, khen thưởng nhiều ít chiến công. Trần Tông lại lần nữa hỏi, 100, Lý Hàn Triều đều có chút xấu hổ mở miệng, nhưng, nhiệm vụ chiến công nhiều ít, đều là các đại tướng cộng đồng thương nghị lúc sau, đầu phiếu tiến hành quyết định, 100 chiến công quá ít. Trần Tông lại nói thẳng nói, còn thỉnh sư huynh thay ta đưa ra yêu cầu, chiến công 1000, đồng thời có thể trước tản xuất quan với ta thân phận tin tức. Đến lúc đó, ta lại một mình đi ra ngoài, hấp dẫn yêu man chiến sĩ. Nếu bốn phía còn có ẩn núp, tin tưởng bọn họ sẽ ra tay. Không được, sư đệ, này quá mạo hiểm. Lý Hàn Triều nghe vậy lập tức phủ định. Đây là chiến trường, không phải địa phương khác. Một khi trở thành mồi, tử vong khả năng tính rất lớn. Huống chi, vẫn là trước tản xuất thân phân. Tâm ý Thiên Cung chân truyền đệ tử. Chỉ cần là điểm này, liền đủ để cho không ít yêu man chiến sĩ muốn ra tay đánh chết. Bởi vì mỗi một lần tâm ý Thiên Cung chân truyền đệ tử, đều sẽ cấp yêu man tộc mang đến không nhỏ thương vong. Đương nhiên, tâm ý Thiên Cung chân truyền như thế, Vĩnh Hằng Chiến Bảo chân truyền cũng là như thế. Trên cơ bản, những cái đó xuất thân đại giáo chân truyền, ở yêu man tộc đều có như vậy đãi ngộ. Huống chi, Trần Tông thân phận, còn không phải bình thường chân truyền, mà là tinh anh chân truyền. Sư huynh thả yên tâm, sư tôn có cho ta một ít bảo mệnh thủ đoạn. Trần Tông cười nói, tràn đầy tự tin, hảo, một khi đã như vậy, ta liền không khuyên ngươi. Lý Hàn Triều trầm ngâm lúc sau gật gật đầu, ngươi thả yên tâm, đến lúc đó, ta cũng sẽ âm thầm đi theo. Một khi có khó lòng chống đỡ nguy hiểm, ta sẽ lập tức ra tay, như thế, ta liền đa tạ sư huynh. Trần Tông hành lễ nói, đây là ta nên làm. Lý Hàn Triều ngữ khí ngưng trọng nói, chỉ mình lớn nhất nỗ lực. Chương 2144, tiến công yêu man. Cuối cùng, ở Lý Hàn Triều kiên trì dưới, Trần Tông yêu cầu đạt thành, tản tâm ý Thiên Cung tinh anh chân truyền thân phận, lấy thân làm mồi, dẫn xà xuất động, này nhiệm vụ, khen thưởng chiến công 1000, phải biết rằng, cường độ thấp chiến khu bên trong, nhiệm vụ chiến công khen thưởng phạm vi, chính là 10 đến 1000, 1000, chính là hơn 1000, muốn càng cao nhiệm vụ chiến công khen thưởng, có, đi trước trung độ chiến khu, kia nhiệm vụ hạn mức cao nhất liền cao hơn rất nhiều. Đương nhiên, từ xưa đến nay, cũng xuất hiện quá một ít ngoại lệ, vượt qua hạn mức cao nhất, bất quá kia rất ít rất ít, chợt, Trần Tông thân phận cũng bị cố ý truyền bá khai đi. Này chiến bảo nội tu luyện giả cơ bản đều đã biết. Cái gì, đương một cái mồi, thế nhưng muốn được đến 1000 chiến công khen thưởng. Tưởng chiến công tưởng điên rồi sao? Cũng không biết sao lại thế này, nhiệm vụ nội dung, thế nhưng cũng bị tiết lộ đi ra ngoài, tức khắc khiến cho rất nhiều tu luyện giả nghị luận cùng bất mãn. Chỉ là đảm đương một cái mồi dẫn xà xuất động mà thôi. Thế nhưng là 1000 chiến công, ta nghe nói, đây là kia Trần Tông chính mình yêu cầu. Có người nói, như thế, khiến cho nghị luận liền lớn hơn nữa. Chính mình yêu cầu nhiệm vụ chiến công, kia tính cái gì, nếu nhiệm vụ chiến công đều có thể chính mình yêu cầu nói. Chẳng phải là có thể yêu cầu một cái tuần tra nhiệm vụ bắt được 1000 chiến công. Thắng qua tiêu chuẩn gấp trăm lần, chống án, ta không phục, ta cũng không phục, dựa vào cái gì, nháo đi, Vân Xà đại tướng lại đang âm thầm cười trộm không thôi. Này tin tức, tự nhiên là hắn cố ý tiết lộ đi ra ngoài, liền tính là tâm ý thiên cung chân truyền thì thế nào? Bất quá chỉ là đương một cái mồi mà thôi, liền tưởng được đến 1000 chiến công khen thưởng, quả thực không biết cái gọi là, nếu không phải Lý Hàn Triều theo lý cố gắng, cuối cùng mặt khác tam tôn đại tướng chỉ có thể thỏa hiệp đồng ý. Hắn đánh chết đều không thể đồng ý. Huống chi, bất quá một cái ngự đạo cảnh mà thôi, còn cố ý tản tin tức, ngại chính mình bị chết không đủ mau sao? Thật là không biết lượng sức, lên men, tin tức truyền ra đi lúc sau, không ngừng lên men, khiến cho tình thế trở nên nghiêm trọng lên, dần dần mất khống chế. Là ai tiết lộ tin tức? Nghị sự trong đại điện, thanh bào lão giả hiếm thấy lộ ra một mặt tức giận. Vân xà, là ngươi làm đi. Lý Hàn Triều hai tròng mắt chán bắn ra một mặt hàn quang, chăm chú nhìn Vân xà đại tướng, ngữ khí lạnh lẽo, không lý do. Vân xà đại tướng trái tim run rẩy, chợt lộ ra một mặt khinh thường. Hừ, ta còn không có như vậy nhàm chán, hiện tại việc này làm sao bây giờ? Mặt khác một tôn đại tướng ngưng thanh nói, liền tính bọn họ là đại tướng, cũng không thể làm lơ như vậy nhiều tu luyện giả trong án. Ta đề nghị, đêm này nhiệm vụ chiến công giảm xuống đến 100. Vân xà đại tướng lập tức ra tiếng nói, không có khả năng, ta sư đệ thân phận tin tức đã tản đi ra ngoài. Lý Hàn Triều lập tức ra tiếng phản bác, nếu ở tản xuất thân phân tin tức lúc sau, kia đích xác có thể giảm xuống, cùng lắm thì Trần Tông liền không tiếp này nhiệm vụ. Lý Hàn Triều, nơi này cũng không phải là ngươi tâm ý thiên cung. Vân xà đại tướng tức khắc cả giận nói, không phải ngươi muốn thế nào là có thể thế nào, ta là ấn quy tắc làm việc. Lý Hàn Triều không nóng không lạnh nói, một khi đã như vậy này số 9 chiến khu, ta cùng ta sư đệ liền không đợi. Nói xong, Lý Hàn Triều trực tiếp xoay người, liền muốn đi tìm Trần Tông, cùng Trần Tông thương lượng rời đi số 9 chiến khu, đi trước mặt khác chiến khu. Chậm đã, thanh bào lão giả lập tức đứng dậy, luồng không khí lạnh đại tướng tạm thời đừng nóng nảy. Nếu Lý Hàn Triều thật sự rời đi số 9 chiến khu đi trước mặt khác chiến khu nói, kia tuyệt đối là số 9 chiến khu tổn thất, là mặt khác chiến khu thu hoạch. Phải biết rằng, ở số 9 chiến khu nội, luồng không khí lạnh đại tướng chiến lực chính là đứng hàng đệ nhị, thập phần mạnh mẽ, cho dù là chiến lược đệ nhất đại tướng, cũng không có 100% nắm chắc đánh bại luồng không khí lạnh đại tướng. Chỉ là hơi thắng qua mà thôi. Mặt khác, kia tâm ý thiên cung tinh anh chân truyền đệ tử nếu là rời đi nói, đối số 9 chiến khu cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tương phản, bị mặt khác chiến khu đã biết, chỉ biết trở thành cười liêu. Huống chi, lịch đại tới nay, tâm ý thiên cung tinh anh chân truyền đều thực không bình thường. Đến cái nào chiến khu, cuối cùng biểu hiện đều sẽ thực xuất sắc, này đối với chiến khu là có lợi, là một loại thanh danh phấn chấn cùng hấp dẫn. Thương nghị, khắc khẩu, cuối cùng thỏa hiệp, là hai bên thỏa hiệp. Nói cách khác, lần này nhiệm vụ nội dung cùng khen thưởng bất biến, nhưng nếu Trần Tông lấy thân là mồi lại không có dụ dỗ ra 10 cái trở lên yêu man chiến sĩ. Như vậy, này nhiệm vụ khen thưởng liền phải giảm xuống mấy cái trình tự. Chiến công từ 1000 hạ thấp vì 100, Lý Hàn Triều cuối cùng cũng là thỏa hiệp. Đối này, Trần Tông tỏ vẻ có thể, này lên men tình thế cũng coi như là tạm thời trấn an đi xuống. Đây là truyền ra tin tức ngày thứ 3, tâm ý thiên cung tinh anh chân truyền. Một tôn vượn man tộc chiến sĩ hai tròng mắt chán bắn ra vô cùng lãnh lệ ánh sao, trong giọng nói tràn ngập đáng sợ sát khí. Sát, một bên xà man tộc phát ra ti ti ti thanh âm, làm người vô cùng trái tim băng giá. Sát, lang man tộc chiến sĩ cũng là đầy mặt âm trầm sát khí. Tâm ý thiên cung, này nhân tộc môn phái, này chân truyền đệ tử từ dĩ vãng đến nay, đích xác cấp yêu man tộc tạo thành cực đại thương tổn. Cứ việc cũng có một ít tâm ý thiên cung chân truyền bị yêu man tộc giết chết, nhưng mỗi một cái tâm ý thiên cung chân truyền đều sẽ sát không ít yêu man tộc chiến sĩ, đặc biệt là những cái đó tinh anh chân truyền, càng là thực ghê gớm, chiến lực mạnh mẽ, tiềm lực kinh người. Đương nhiên, trừ bỏ tâm thiên cung ở ngoài, mặt khác đại môn phái chân truyền đệ tử cũng là như thế. Mỗi người tộc đại giáo chân truyền đệ tử đều là yêu man tộc phải giết đối tượng, cho dù là trả giá một ít đại giới, kia có lẽ là nhân tộc âm mưu. Quy man tộc nói, yêu man tộc giữa, quy man tộc trí tuệ xem như tương đối không tồi, âm mưu lại như thế nào? Ta dùng một mạng đổi kia tâm ý thiên cung chân truyền đệ tử một mạng. Tượng man tộc chiến sĩ ong ong nói, cho dù là trả giá chúng ta tánh mạng, cũng muốn giết chết thiên cung chân truyền, bố trí hảo hết thảy, lần này khẳng định là vì dụ dỗ chúng ta xuất hiện âm mưu. Cơ hội chỉ có một lần. Sát, chợt, ẩn núp ở chiến bảo bốn phía yêu man chiến sĩ nhóm sôi nổi hành động lên. Đến ngày thứ 5, thời gian không sai biệt lắm, Trần Tông bắt đầu rời đi chiến bảo, Lý Hàn Triều thu liễm hết thảy hơi thở, bảo trì khoảng cách nhất định âm thầm đi theo. Nhân tộc mặt khác tu luyện giả cũng sôi nổi hành động lên, hóa thành một chương lưới lớn, lúc này đây, muốn đem ẩn núp đến chiến bảo yêu man tộc một lưới bắt hết. Đến nỗi mồi, có thể hay không sống sót, liền xem hắn bản lĩnh, sống không được tới, cũng coi như là làm ra một phen cống hiến. Mấy ngày tu luyện, Trần Tông điều chỉnh một phen, làm chính mình tinh khí thần đều đạt tới đỉnh, lần này, không chỉ có là muốn hoàn thành lấy thân là mồi nhiệm vụ, bắt được 1000 chiến công khen thưởng, còn muốn nhiều hơn đánh chết yêu man tộc, được đến càng nhiều chiến công. đến nỗi phía trước chém giết ba cái thất tinh cấp yêu man chiến sĩ. Bởi vì chính mình còn không có được đến chiến lệnh quan hệ, vô pháp đạt được tương ứng chiến công, bất quá, kia cũng không sao, bất quá là kẻ hèn 21 điểm chiến công mà thôi. Thực dễ dàng liền có thể đạt được, lúc này đây, chính mình tuyệt đối có thể được đến 1000 nhiều điểm chiến công. Trần Tông bắt đầu hướng chiến bảo ở ngoài bay đi, bảo trì nhất định tốc độ, không ngừng ra bên ngoài, nhưng, đi phía trước bay ra vài vạn quang, lại tường an không có việc gì, Trần Tông chợt thay đổi lộ tuyến, vờn quanh lên, ước chừng bay vài thiên. Vẫn như cũ không có tao ngộ đến bất cứ tập kích, cũng không có cảm giác được bất luận cái gì nguy cơ tới gần, làm người hoài nghi có phải hay không không có yêu man tộc ẩn núp, lại hoặc là yêu man tộc đã biết đây là âm mưu ẩn nhẫn không xuất hiện. Trần Tông lại rất có nhẫn nại, tiếp tục du tẩu khắp nơi. Nếu có yêu man tộc ẩn núp, nhất định sẽ biết chính mình, thậm chí khả năng đang âm thầm nhìn chằm chằm. Chỉ là yêu man tộc thực am hiểu với ẩn núp, ngẫm lại phía trước tập kích, thẳng đến phát động khoảnh khắc chính mình mới có cảm ứng được. Nói không chừng hiện tại, yêu man tộc đã theo dõi chính mình, đang chờ đợi tốt nhất ra tay thời cơ. Kiên nhẫn, đây là kiên nhẫn so đấu. Một ngày lại một ngày qua đi, nhoáng lên chính là nửa tháng qua đi, lại không có yêu man tộc xuất hiện. Hết thảy, thật giống như bắt gió bắt bóng dường như, chỉ có Trần Tông vẫn như cũ không có từ bỏ, không ngừng ở chiến bảo khắp nơi tùy ý phi hành. Loại cảm giác này, thật giống như là rõ ràng không sợ bị yêu man tộc biết là âm mưu là bẫy dập. Bởi vì dựa theo tu luyện giả nhóm đối yêu man tộc tiếp xúc, yêu man tộc hẳn là sẽ động thủ mới đúng, chẳng sợ biết đó là âm mưu cùng bẫy dập, hiện tại, lại đi qua nửa tháng lâu, chậm chạp không có động thủ, rất có khả năng, cũng không có cái gì yêu man tộc ẩn núp ở phụ cận. Bằng không đã sớm động thủ, nơi nào còn sẽ ẩn nhẫn thời gian dài như vậy, bất chi bất giác giữa, bốn phía âm thầm ẩn núp đại võng cũng lơi lỏng vài phần. Nhưng vào lúc này, dị biến đột nhiên sinh ra, chính vị với một khối đá vụn chỗ nghỉ ngơi Trần Tông. Kia đá vụn ở nháy mắt nổ mạnh, vô số mảnh vụn mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Nháy mắt phun xạ bốn phương tám hướng, phảng phất có thể đem hết thảy đều xuyên thủng giống nhau. Uy lực đáng sợ đến cực điểm, kinh người vô cùng, ầm ầm ầm, thoáng chốc, giống như là một cái ngòi nổ dường như, bên cạnh mặt khác đá vụn cũng ở khoảnh khắc bị cự lực nổ nát dường như. Rồi nổi tạc nứt, phun xạ khai đi, bao phủ bốn phương tám hướng hết thảy. Tiếp theo tức, chín đạo lớn nhỏ khác nhau thân ảnh xuất hiện, bộc phát ra đáng sợ đến cực điểm hơi thở, cuồng bạo mà khốc liệt, là yêu man tộc chiến sĩ xuất hiện, quả nhiên thực sự có yêu man tộc chiến sĩ ẩn núp ở bốn phía. Man nhãi con, thế nhưng thật sự ra tay, đứng mũi chịu sào Trần Tông, cảm thụ nhất rõ ràng, nhất mãnh liệt, này chín yêu man tộc chiến sĩ, thình lình đều có 8 tinh cấp cùng cửu tinh cấp chiến lực. Hơn nữa là ở khoảnh khắc bộc phát ra chí cường một kích. Uy lực đáng sợ đến cực điểm, đối mặt như thế tập kích, đổi thành bất luận cái gì một cái cửu tinh cấp chiến lực. Đều là hẳn phải chết chi cục, nhưng Trần Tông sẽ không, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, kiếm cũng ở khoảnh khắc ra khỏi vỏ. Này đó, nhưng đều là chiến công a, rốt cuộc xuất hiện, cũng không uổng công chính mình lãng phí nửa tháng thời gian tới đảm đương mồi dụ dỗ bọn họ. Trần Tông có thể cảm giác được, một đợt chiến công đang ở tới gần, kiếm quang lập lòe, kiếm minh du dương, nháy mắt một chảm mà qua, kiếm tốc cực nhanh, mau tuần lệnh kia chín ra tay tập kích giết tới yêu man tộc chiến sĩ đều khó có thể phản ứng lại. Đây nông nỗi, kiếm quang vừa chuyển, thoáng chốc, biến mất ở mảnh vụn bên trong, đã là trở vào bao. Chín ra tay tập kích Trần Tông yêu man tộc chiến sĩ sôi nổi một đốn. Không thể động đậy, bọn họ trừng lớn đôi mắt, đầy mặt sát khí, hung thần ác sát bộ dáng, muốn thiêu đốt đồ đằng bộc phát ra cuối cùng bác mệnh một kích. Lại như thế nào cũng vô pháp làm được, bởi vì, bọn họ đã bị chém giết, nhất kiếm chín sát, trong đó, 8 tinh cấp chiến lực có 6 cái, cửu tinh cấp chiến lực có 3 cái, thêm lên chiến công số lượng chính là 75 điểm. Mà này, chỉ là bắt đầu, chương 2145, kia kiếm phong hoa tuyệt đại. Giải quyết, nhanh như vậy, này tâm ý thiên cung chân truyền chiến lực, có chút kinh người a. Cứ việc Trần Tông cố ý làm chính mình thân phận tản đi ra ngoài, lại không có đề cập chính mình chiến lực tiêu chuẩn, mà mọi người đối Trần Tông hiểu biết cũng rất đơn giản. Hiện tại nhìn đến Trần Tông thế nhưng nhất kiếm tuyệt sát chín yêu man tộc chiến sĩ, sôi nổi kinh ngạc không thôi, thực lực, đích xác rất là không tồi, bất quá, yêu man tộc tập kích, cũng chỉ có như thế sao, mới chín mà thôi, không đến 10 cái, nhiệm vụ này, Trần Tông liền vô pháp bắt được 1000 chiến công, chỉ có thể bắt được 100 mà thôi, 100 chiến công cùng 1000 chiến công chênh lệch, chính là đại thật sự a, ước chừng kém gấp 10 lần, Trần Tông hy vọng còn có yêu man chiến sĩ xuất hiện mới được. Quả nhiên, thảm thiết đến cực điểm hơi thở ở khoảnh khắc bùng nổ, lại có yêu man chiến sĩ ra tay, hơn nữa, vẫn là 3 cái, này 3 cái yêu man chiến sĩ, thình lình đều có cửu tinh cấp chiến lực, hơn nữa không chút do dự ở khoảnh khắc, liền thiêu đốt đồ đằng chi lực, bộc phát ra tử vong một kích. Tử vong một kích, là chính mình tử vong, cũng là địch nhân tử vong, uy lực bảo tăng gấp đôi không ngừng, chỉ là nháy mắt, Trần Tông liền rơi vào cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh, ba cái thiêu đốt đồ đằng bộc phát ra tử vong một kích cửu tinh cấp yêu man chiến sĩ. Không có cực cảnh chiến lực, căn bản là vô pháp chống đỡ trụ mảy may, ngay lập tức liền sẽ bị tuyệt sát. Trần Tông thần sắc lại là một chút đều không có biến hóa. Khoảnh khắc, kiếm lại một lần ra khỏi vỏ, kiếm quang chợt lóe, cũng không cần thi triển ra cái gì kiếm quyết, ở kiếm đạo lĩnh vực bao trùm dưới, ba cái thiêu đốt đồ đằng chi lực bộc phát ra tử vong một kích cửu tinh cấp yêu man chiến sĩ hết. Thảy hành động đều ở Trần Tông trong lòng bàn tay, bọn họ trả giá tánh mạng tử vong một kích, quy lực cố nhiên là mạnh mẽ đến cực điểm, kinh người vô cùng, nhưng vô dụng, bởi vì căn bản là vô pháp đánh trúng Trần Tông, ngược lại kiếm quang chợt lóe mà qua, trực tiếp đưa bọn họ đánh chết, nhất kiếm tam sát, Trần Tông lại được đến 27 điểm chiến công, theo kia ba cái cửu tinh cấp chiến lực yêu man chiến sĩ tử vong. Bỗng nhiên chi gian, lại có người đạo thân ảnh từ bốn phía đá vụn chỗ bạo khởi. Bọn họ thật giống như cùng đá vụn dung hợp cùng nhau dường như. Không có động thời điểm, khó có thể phát hiện, này lại là 10 cái yêu man tộc. Hơn nữa, đồng dạng là chiến lực đạt tới 8 tinh cấp cùng cửu tinh cấp yêu man tộc. Mới vừa rồi không có ra tay, lại là chờ đợi giờ phút này. Thậm chí còn, này 10 cái yêu man tộc toàn bộ đều thiêu đốt đồ đằng chi lực. Phát ra tử vong một kích, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đệ thập nhất đạo thân ảnh cũng tùy theo xuất hiện. Tựa hồ là lấy kia 10 cái yêu man chiến sĩ vì nhị. Hấp dẫn Trần Tông lực chú ý, phân tán Trần Tông tâm thần giống nhau. Hảo hành kia cuối cùng tuyệt sát chi đánh, giao man tộc, 10 tinh cấp chiến lược giao man tộc. Kia giao man tộc thế nhưng còn bùng nổ tử vong một kích. Thoáng chốc, nơi xa nguyên minh cảnh nhóm sôi nổi đại kinh thất sắc. Lý Hàn Triều cũng là bỗng nhiên kinh hãi, thiêu đốt đồ đằng thi triển ra tử vong một kích 10 tinh cấp chiến lược giao man tộc. Kỳ thật lực chính là đáng sợ đến cực điểm, chẳng sợ có 10 tinh cấp chiến lược. Ở bị phân tán tâm thần dưới tình huống, cũng chỉ có tử vong một cái, bởi vì giao man tộc chính là yêu man tinh nhuệ chủng tộc. Tử vong một kích tăng phúc càng thêm mạnh mẽ, càng thêm kinh người. Mọi người lập tức đều hiểu được, từ lúc bắt đầu 9 yêu man tộc tập kích, lại đến 3 cái yêu man tộc tập kích, lại đến 10 cái yêu man tộc tập kích, liên tục tam sóng, đều chỉ có thể xem như khúc nhạc dạo, giống như là mồi giống nhau, hoặc là nói là vì che giấu Trần Tông, làm cho kia 10 tinh cấp chiến lược giao man tộc ra tay. Hành tuyệt sát một kích, đương nhiên đây là nhất bất đắc dĩ cách làm, nếu đệ nhất sóng 9 yêu man có thể giải quyết rớt Trần Tông nói. Như vậy mặt khác yêu man tộc liền sẽ tiếp tục ẩn núp. Nếu đệ nhất sóng không được, vậy đệ nhị sóng lại không được, kia chỉ có thể hành cuối cùng một bác, rốt cuộc một cái 10 tinh cấp chiến lực giao man tộc. Này giá trị cũng là thập phần kinh người, hy sinh không được, nhưng hiện tại, nếu đã động thủ, quả quyết không có bỏ giờ nửa chừng đạo lý, nếu không phía trước những cái đó các chiến sĩ chẳng phải là bạch bạch hy sinh. Cho nên, chỉ có thể ra cuối cùng thủ đoạn, 10 tinh cấp chiến lược giao man tộc trực tiếp động thủ. Còn bộc phát ra một lần tử vong một kích, phải biết rằng, giao man tộc, cả đời chỉ có thể đủ thiêu đốt 2 lần đồ đằng chi lực. Bộc phát ra 2 lần tử vong một kích mà thôi, ngay lập tức chi gian, một cổ sờn tóc gáy cảm giác thổi quét tới, phảng phất muốn đem Trần Tông bao phủ dường như, này một kích, sẽ uy hát Yota đến chính mình tánh mạng. Nhưng, Trần Tông vẫn như cũ thần sắc đạm nhiên, kiếm quang chợt lóe, ngay lập tức sát ra. Vạn kiếm quy tông kiếm quyết thức thứ hai, núi sông như hỏa, nhất kiếm rơi xuống, kiếm khí ngưng tụ vì núi cao, trực tiếp trấn áp, kiếm khí hóa thành sông dài vờn quanh bốn phía, trực tiếp bao trùm phạm vi 500 mễ phạm vi, vừa lúc đem toàn bộ yêu man tộc chiến sĩ đều bao trùm ở trong đó. Kia 10 cái 8 tinh cấp cùng cửu tinh cấp chiến lực yêu man chiến sĩ, cho dù là thiêu đốt đồ đằng chi lực phát ra tử vong một kích, cũng không chịu nổi núi sông như hỏa nhất kiếm, rốt cuộc Trần Tông chiến lực chính là đạt tới 10 tinh cấp. Lấy này chiến lược thi triển ra tới núi sông như hỏa, uy lực của nó tự nhiên càng thêm kinh người. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chấn áp, với chấn áp bên trong diệt sát, chỉ còn lại có kia 10 tinh cấp chiến lược giao man tộc. Bùng nổ dưới, núi sông như hỏa nhất kiếm, khó có thể đem chi áp chế. Tâm hỏa, tâm giác, thái sơ kiếm nguyên chi lực, tự bạch ngọc thành khiêu chiến được đến linh thần khí bảo vật linh động chi hoàn mở ra. Phản ứng tốc độ tăng gấp bội. Trần Tông một thân chiến lực toàn bộ mở ra, đệ nhị kiếm, vạn mộc chi xâm, thoáng chốc, kiếm khí hóa thành từng cây hơn 10 mét lớn nhỏ đại thụ sôi nổi từ trên không ngưng tụ. Nhanh chóng đánh rơi, giống như sao băng hung mãnh, đệ tam kiếm, luyện tâm về nhất kiếm tam, thoáng chốc, 500 mễ kiếm đạo lĩnh vực ngưng tụ co rút lại. Hoàn toàn dung nhập kia nhất kiếm trong vòng, nhìn chằm chằm vạn mộc chi xâm oanh kích, thiêu đốt đồ đằng chi lực giao man tộc toàn lực tới gần giết tới. Kia một kích thiết huyết mà thảm thiết đến cực điểm. Không giết Trần Tông thề không bỏ qua, đối mặt Trần Tông luyện tâm về nhất kiếm tam, cũng chút nào đều không né tránh, phảng phất muốn lấy mệnh bác mệnh, không sai, kia giao man tộc chính là tính toán làm như vậy, đương hắn hiện thân ra tay khoảnh khắc, hắn liền rất rõ ràng một chút, liền tính là giết này nhân tộc thiên kiêu, chính mình cũng sẽ chết, Bởi vì, đây là bẫy dập, nhân tộc cường giả là tuyệt đối sẽ không làm hắn rời đi. Nếu đều phải chết, vậy quyết đoán một ít, tàn nhẫn một ít, muốn lấy chính mình tử vong, đổi đến nhân tộc thiên kiêu tử vong, lấy mệnh bác mệnh, kiếm, thoáng chốc đem kia giao man tộc thân hình xỏ xuyên qua. Giống như là giao man tộc chủ động đón đánh mà đến dường như. Trường kiếm quán thể đồng thời, giao man tộc cũng đem hết toàn lực co rút lại tự thân. Kẹp chặt kia trường kiếm, oanh, thảm thiết đến cực điểm hơi thở che trời lấp đất. Sư đệ cẩn thận, Lý Hàn Triều tức khắc kinh hãi, kia giao man tộc, thế nhưng như thế tàn nhẫn, không chỉ có đối địch nhân tàn nhẫn, đối chính mình cũng thập phần tàn nhẫn, lấy mệnh bác mệnh, nếu là bị kia một quyền oanh chung, Trần Tông sẽ bị đánh bạo đi, này một quyền, cuồng bạo đến cực điểm, bạo ngược vô cùng, kiếm bị kẹp lấy khoảnh khắc, Trần Tông liền biết không diệu, dù cho phản ứng càng nhanh, nhưng, vẫn là chậm một đường, bởi vì giao man tộc lần thứ hai bùng nổ, giao man tộc là tinh anh yêu man tộc, có thể thiêu đốt hai lần đồ đằng chi lực. Lúc này đây, hắn liên tục thiêu đốt lần thứ hai, đổi lấy càng mạnh mẽ một kích, tốc độ càng mau, thập tử vô sinh một kích, không thể né tránh, Trần Tông bị trực tiếp đánh trúng, phịch một tiếng, giống như nổi trống nặng nề thanh nháy mắt vang lên, Trần Tông cả người như bị sét đánh dường như run lên. Cả người ở khoảnh khắc bị đánh lui, kia một kích, cũng phảng phất oanh kích ở mọi người trong lòng, gọi người tùy theo chấn động không thôi, Trần Tông bị đánh lui đồng thời, cực tâm vô tướng kiếm cũng mãnh lực rút ra, nháy mắt cắt. Trực tiếp đem kia giao man tộc thân hình cắt đứt, sư đệ, luồng không khí lạnh chậm một đường, nhanh chóng đổi đến, ta không có việc gì, Trần Tông hơi hơi mỉm cười, nói, mới vừa rồi giao man tộc kia một kích, uy lực thật là thập phần mạnh mẽ thập phần kinh người. Bất quá, Trần Tông có tâm ấn bảo y trong người, trực tiếp cắn nuốt bảy thành uy lực, còn thừa tam thành tuy rằng rất mạnh hoành, nhưng dựa vào tự thân sáu biến thần thể cảnh cường hoành thân hình, Trần Tông vẫn là chống đỡ được, cho nên, kia một kích, chỉ là làm Trần Tông khí huyết chấn động. Miễn cưỡng bị điểm vết thương nhẹ mà thôi, kia vết thương nhẹ bé nhỏ không đáng kể, Trần Tông thế giới thần thể tự lành năng lực thực mau là có thể đủ khỏi hẳn. Luồng không khí lạnh đại tướng xuất hiện, liền tính là yêu man tộc còn có ẩn núp, cũng không dám động thủ, lúc này đây nhiệm vụ liền đến đây kết thúc, trước sau, Trần Tông tổng cộng đánh chết 23 cái ít nhất 8 tinh cấp chiến lực yêu man tộc, còn có một cái là 10 tinh cấp chiến lực yêu man tộc. Trực tiếp liền đạt được chiến công vượt qua 200 điểm. Lại tính tiền nhiệm vụ 1000 điểm chiến công. Lập tức phải tới rồi 1200 nhiều điểm chiến công. Không biết có bao nhiêu người hâm mộ ghen tị hận a. Bất quá những cái đó từ bên ngoài thu võng, tính toán đem yêu man tộc một lưới bắt hết tu luyện giả nhóm, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, bọn họ được đến mỗi người 10 giờ chiến công khen thưởng. Như thế, lấy nửa tháng thời gian được đến 10 giờ chiến công khen thưởng. So với đơn thuần tuần tra nhiệm vụ tới, không thể nghi ngờ muốn tốt hơn rất nhiều, nhưng cùng Trần Tông thu hoạch đối lập lên, vẫn là có rất lớn chênh lệch, mặc kệ thế nào, Trần Tông lấy thân làm mồi. Làm tự thân ở vào hung hiểm bên trong, còn kém một chút bị đánh chết, được đến những cái đó chiến công, cũng ở tình lý bên trong, liền tính là có người cảm thấy hâm mộ cảm thấy không cam lòng. Cũng vô pháp phản đối cái gì, 1200 nhiều điểm chiến công, Trần Tông xem xét chiến lệnh, liền biết chính mình sở có được chiến công nhiều ít, đáng tiếc, muốn đổi vĩnh hằng chiến bảo nội kia một khối thiên địa chi lực phân thân. Ít nhất muốn 1000 chiến công, 1200 nhiều điểm chiến công tuy rằng không ít, nhưng so với 1000 điểm tới, lại vẫn là có rất lớn chênh lệch. Đừng nhìn lúc này đây, chính mình như thế đoàn thời gian nội liền bắt được 1000 đánh nữa công. Nhưng cơ hội như vậy, nhưng không nhiều lắm, không phải nghĩ đến liền có, càng nhiều tình huống, chính là trực tiếp đánh chết yêu man chiến sĩ thu hoạch chiến công. Trần Tông quyết định hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, liền rời đi chiến bảo, tiến vào chiến khu, săn giết yêu man tộc, đại đa số dưới tình huống, nhân tộc cùng yêu man tộc chi gian không có bùng nổ cái gì đại quy mô chiến tranh. Đều là khắp nơi xuất động, cho nhau săn giết đối phương là chủ, bình thường dưới tình huống. Bất luận là nhân tộc tu luyện giả vẫn là yêu man tộc chiến sĩ, đều là đoàn thể hành động, chậm thì 2-3 cái, nhiều thì 10 mấy kết bè kết đội, lẫn nhau chi gian cho nhau chiếu ứng, nhưng cũng có số ít người sẽ lựa chọn đơn độc hành động. Đơn độc hành động, ý nghĩa càng thêm tự do, ý nghĩa hết thảy chiến công đều thuộc về chính mình, đương nhiên cũng ý nghĩa lớn hơn nữa nguy hiểm. Trần Tông báo cho Lý Hàn Triều một tiếng, liền tính toán rời đi chiến bảo, sư đệ chậm đã, số 9 chiến khu có mấy chỉ cực cảnh chiến đội, trong đó một con mạnh nhất, toàn viên 7 người. 4 cái 10 tinh cấp chiến lực trình tự, 3 cái 11 tinh cấp chiến lực, mỗi một cái đều là trong đó người xuất sắc, không bằng ta giới thiệu ngươi gia nhập này chiến đội, Lý Hàn Triều nói. Trần Tông ngẩn ra, chợt sinh ra vài phần hứng thú. Chương 2146, Thiên Cương, cái gọi là cực cảnh chiến đội, chính là chỉ có được cực cảnh chiến lực chiến đội, có được cực cảnh chiến lực, tuy rằng nói khó được, nhưng cũng không phải thập phần hiếm thấy, ít nhất các đại giáo chân truyền giữa, liền có tương đương một bộ phận có thể có được cực cảnh chiến lực. Cực cảnh chiến đội giống nhau nhưng chia làm hai loại, một loại là có được cực cảnh chiến lực tỏa chấn đội ngũ, đều không phải là toàn viên đều là cực cảnh chiến lực cường giả. một loại còn lại là toàn viên đều có cực cảnh chiến lực. Lý Hàn chiều cấp Trần Tông Sở giới thiệu kia một chi cực cảnh chiến đội, tên là Thiên Cương chiến đội, toàn viên mới 7 người, toàn bộ đều có cực cảnh chiến lực, trong đó 4 cái tiểu cực cảnh chiến lực, 3 cái đại cực cảnh chiến lực, chính là số 9 chiến khu nội đệ nhất chiến đội, thực lực cường đại, chiến tích rạc rỡ, thập phần kinh người. Thiên Cương chiến đội mỗi một cái đội viên ít nhất đều có một kiện linh thần khí trong người, bọn họ chiến lực ở cùng trình tự giữa cũng thuộc về người xuất sắc, bởi vậy muốn gia nhập Thiên Cương chiến đội khó khăn cũng là cực đại, rất nhiều 10 tinh cấp chiến lực xin lại đều thất bại. Tương đối với 10 tinh cấp chiến lực mà nói, 11 tinh cấp đại cực cảnh chiến lực càng vì hiếm thấy, 110 tinh cấp chiến lực cũng chưa chắc có thể có một cái đạt tới 11 tinh cực cảnh chiến lực, mỗi một bước tăng lên đều là một loại thật lớn vượt qua. Đến nỗi 12 tinh cấp siêu cực cảnh chiến lực, trước mắt số 9 chiến khu nội cũng không tồn tại, như thế cường đại chiến đội, Trần Tông đương nhiên là có vài phần hứng thú. Lý Hàn Triều chính là này chiến bảo nội đại tướng chi nhất, chiến lực đứng hàng đệ nhị, đương nhiên rất có mặt mũi. Ngươi hào, ta là Thiên Cương chiến đội Diêu Phong, ta mang ngươi đi gặp đội trưởng. Một đầu tóc dài, ngọn tóc tựa hồ có nhẹ nhẹ thanh mang tràn ngập thanh niên đối Trần Tông cười nói, ý cười chân thành bộ dáng, ta kêu Trần Tông, làm phiền. Trần Tông báo lấy ý cười. Chiến đội ở chiến bảo đều có thuộc về chính mình cứ điểm, càng là cường đại chiến đội, này cứ điểm lại càng lớn càng hoàn thiện, đây là ưu đãi. Thiên Cương chiến đội cứ điểm chính là chiến bảo nội sở hữu chiến đội cứ điểm tốt nhất. Thiên Cương chiến đội đội trưởng xưng là Thiên Cương, kia có lẽ không phải tên mà là một cái danh hiệu, giống như Diêu Phong. Thiên Cương đội trưởng thân hình cường tráng, này đôi tay 10 ngón so thường nhân càng thô to, chỉ khớp xương thập phần đột ra, thoạt nhìn tựa hồ ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng, có thể phá hủy hết thảy dường như. Hắn ánh mắt nhìn như bình tĩnh, rồi lại ngưng tụ núi cao hùng hồn khí phách, chăm chú nhìn chi gian, liền sẽ mang đến vô hình uy áp. Ngươi kêu Trần Tông, tâm ý Thiên Cung tinh anh chân truyền. Thiên Cương hai tròng mắt chăm chú nhìn Trần Tông, không nhanh không chậm nói, ngữ khí trầm thấp, mang theo một loại khó có thể miêu tả uy áp, phảng phất vô hình núi cao đánh sâu vào, trấn áp tới. Ngươi nhưng thật ra rất thông minh, gần nhất phải đến 1000 đánh nữa công. Trần Tông thần sắc bất biến, nhưng bản năng cảm giác được không thích hợp, hôm nay Cương đối chính mình thái độ tựa hồ có chút không bình thường, bất quá nếu tới cũng phải nhìn nhìn đến đế là tình huống như thế nào. Ta Thiên Cương chiến đội mỗi một cái đều là thật đánh thật chiến lực, chưa bao giờ chơi thủ đoạn nhỏ. Thiên Cương còn nói thêm, tuy rằng không có chỉ tên nói họ nói rõ, nhưng ai đều nghe được ra tới hắn là ở ngấm ngầm hại người. Nói Trần Tông được đến kia 1000 đánh nữa công là tiểu thông minh chơi thủ đoạn, chỉ là một câu liền đem Trần Tông làm mồi lấy thân thiệp hiểm công lao lao đi đến sạch sẽ. Đương nhiên hắn không phải đại tướng, càng không phải chiến tuyến cao tầng, vô pháp thật sự phủ định Trần Tông trả giá cùng công lao, nhưng như vậy ngôn ngữ nếu là truyền ra đi nói, khẳng định cũng sẽ tạo thành một ít đối Trần Tông bất lợi ảnh hưởng. Ít nhất ở ngôn luận thượng, rốt cuộc Thiên Cương chiến đội Thiên Cương chính là công nhận số 9 chiến khu giữa ngự đạo cảnh đệ nhất cường giả. Cường giả xưa nay nhất có công tín lực, mỗi tiếng nói cử động càng dễ dàng bị người nhận đồng. Treo cao không nổi, Trần Tông lưu lại một câu, xoay người liền đi. Từ Thiên Cương ngôn ngữ giữa, Trần Tông hoàn toàn có thể kết luận đối phương cũng không có làm chính mình gia nhập Thiên Cương chiến đội ý tưởng, tương phản còn tính toán nhục nhã chính mình một phen. Một khi đã như vậy còn đợi ở chỗ này làm cái gì? Đứng lại, Thiên Cương lại thứ mở miệng, một cổ khủng bố đến cực điểm phảng phất thái cổ núi cao kinh người hơi thở trực tiếp đánh sâu vào mà ra, chấn áp mà xuống, dừng ở Trần Tông trên người, làm Trần Tông cảm thấy áp lực gấp bội so với ở chiến tinh tháp nội đối mặt kia 10 tinh cấp chiến lực giao man tộc tựa hồ còn muốn thắng qua vài phần. Ta Thiên Cương chiến đội há là người nghĩ đến liền tưởng, muốn đi thì đi, người đãi như thế nào? Trần Tông xoay người, hai tròng mắt chán bắn ra một mạt lãnh quang, toàn bộ sự tình ngoài dự đoán, mang theo chính mình tiến đến Diêu Phong đứng ở một bên, trên mặt trước sau mang theo một mạt ý cười, phía trước nhìn rất là chân thành, nhưng hiện tại nhìn lại phảng phất mang một trương mặt nạ giả dối. Thiên Cương chiến đội đội viên cũng không có toàn bộ ở đây, bất quá vẫn là có 2-3 người rồi nổi báo lấy xem náo nhiệt thần sắc, tiếp ta một kích. Thiên Cương lạnh lùng cười, tiếng nói vừa dứt chợt một tay chảo ra, thoáng chốc kia khớp xương xông ra 5 ngón tay mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, phảng phất xé rách một mảnh hư không, hung mãnh nhanh chóng giống như tia chớp chụp vào Trần Tông. Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình bị 5 ngón tay bao phủ, kia 5 ngón tay giống như là một ngọn núi nhạc trấn áp, giống như là một tòa lồng giam trói buộc, trực tiếp trấn áp chính mình 4 phía không gian, không ngừng áp bách tới, làm chính mình thân hình ở khoảnh khắc khó có thể nhúc nhích. 11 tinh cấp chiến lực mạnh mẽ như vậy bùng nổ, 7 trọng tâm hỏa thiêu đốt, theo tu vi tăng lên cùng không ngừng tu luyện, Trần Tông đã thành công đem thứ 7 tòa tâm cung đúc đến đại thành. Tâm hỏa thần thông tăng phúc cũng nhiều một trọng, thái sơ kiếm nguyên chi lực, tâm giác, linh động chi hoàn, chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông toàn bộ mở ra, thi triển ra mạnh nhất thủ đoạn, kia mạnh mẽ áp bách cùng trói buộc ở khoảnh khắc bị chống đỡ chủ. Kiếm đạo lĩnh vực buông xuống, chấn áp rơi xuống, vạn kiếm quy tông kiếm quyết thức thứ hai, núi sông như hỏa, này nhất thức công phạt lực không bằng đệ tam thức vạn mộc chi xâm. Nhưng luận cập nháy mắt chấn áp, lại là muốn thắng qua vài phần, kiếm sơn ngưng tụ, kiếm khí sông dài vần quanh, trực tiếp lạc hướng thiên cương. Thiên cương thân hình hơi hơi chấn động, chợt, đáng sợ đến cực điểm hơi thở bùng nổ, trực tiếp đem núi sông như họa nổ tung, chụp vào Trần Tông năm ngón tay ở khoảnh khắc co rụt lại vừa phun. Hóa chảo vi trường, trường ấn hùng hồn, phảng phất mang theo một cổ đáng sợ đến cực điểm cương lực. Bẻ gãy nghiền nát oanh sát mà ra, hết thảy chống đỡ, đều tại đây một trường khủng bố cương lực chi lực bị đánh bại. Phá hủy, dù cho có một thân cao siêu kiếm pháp, nhưng ở tuyệt đối chiến lực chênh lệch trước mặt, Trần Tông cũng có vẻ thực vô lực, bởi vì tự thân chiến lực chính là 10 tinh cấp, chiến lực không phải đơn thuần thực lực, mà là tổng hợp tính chất, là tu vi cùng võ học thần thông thậm chí bí pháp từ từ hết thảy tổng hợp. Bao quát hết thảy, hôm nay cương tu vi chính là ngự đạo cảnh cửu truyền đỉnh. Chỉ cần tu vi thượng liền thắng qua Trần Tông rất nhiều. Đồng dạng, này đạo lực cũng so Trần Tông đạo lực càng cường đại hơn. 10 tinh cấp cùng 11 tinh cấp chênh lệch, thập phần kinh người, đối mặt này một kích, Trần Tông chỉ có thể huy kiếm chống đỡ, ngưng tụ hết thảy lực lượng, nhưng bị đánh tan, kia một kích lực lượng thập phần đáng sợ, bẻ gãy nghiền nát phá hủy hết thảy, hoành đánh tới, phịch một tiếng, giống như nổi trống giống nhau, thiên cương một trường oanh kích hạ, cực tâm vô tướng kiếm oanh hướng Trần Tông ngực, đáng sợ đến cực điểm lực lượng, phảng phất muốn đem Trần Tông thân hình đánh bạo giống nhau. Đánh đến cả người sau này lăng không bay lên, bất quá kia một cổ lực lượng xuyên thấu qua thân kiếm lúc sau oanh kích, lại bị tâm ấn bảo y suy yếu bảy thành, còn thừa tam thành lại cũng thập phần đáng sợ, nhảy vào thế giới thần trong cơ thể tạo thành liên tiếp thoán phá hư. Trần Tông nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, thân hình dừng ở mấy chục mét có hơn, sắc mặt trắng bệch, hai tròng mắt lại lập lòe hàn quang, chăm chú nhìn thiên cương, liền ta tam thành lực lượng một trưởng đều tiếp không dưới. Có cái gì tư cách gia nhập ta thiên cương chiến đội? Cút đi, thiên cương không có lại ra tay, ngược lại vẫy vẫy tay, một bộ xua đuổi bộ dáng, đầy mặt khinh thường nói, Trần Tông thu kiếm trở vào bao, nói cái gì cũng không có nói, bởi vì không cần phải nói, buông lời hung ác từ từ hết thảy, xưa nay không phải Trần Tông phong cách. Kia có vẻ tái nhợt vô lực, nhưng hôm nay việc Trần Tông lại sẽ không như vậy quên, tương lai còn dài, ta nói đội trưởng, ngươi làm như vậy hảo sao, này nhưng sẽ cho chúng ta dựng đứng một cái có tiềm lực địch nhân a. Ngồi ở một bên đồng dạng có 11 tinh cấp chiến lược người ta nói. Lời tuy như thế, nhưng đầy mặt tùy ý biểu tình tựa hồ không có đem việc này để ở trong lòng. Địch nhân, ha ha, Thiên Cương lại là khinh thường cười nói, Thiên Cương chiến đội có 3 cái 11 tinh cấp chiến lược, 4 cái 10 tinh cấp chiến lược, như vậy thực lực cho dù là mặt khác 11 tinh cấp chiến lực cũng không dám là địch. Đối phương có tiềm lực lại có thể như thế nào, trừ phi có thể có được siêu cực cảnh 12 tinh cấp chiến lực. Nhưng, 12 tinh cấp chiến lực lại là thập phần khó có thể xuất hiện. Từ xưa đến nay, cho dù là liên can đại giáo nội, cũng khó có thể xuất hiện mấy cái 12 tinh cấp chiến lực yêu nghiệt. Kia đã không phải thiên phú vấn đề, tâm ấn bảo y quang mang lưu chuyển chi gian, Trần Tông thương thế nhanh chóng khỏi hẳn, thiên cương kia một kích uy lực rất mạnh, cứ việc bị suy yếu bảy thành lúc sau. Còn thừa tam thành vẫn như cũ cho chính mình tạo thành không nhẹ thương tổn. Bất quá, đối phương cũng không dám hạ sát thủ, rốt cuộc nơi này là ở chiến bảo trong vòng, nếu là hạ sát thủ, hậu quả, hắn cũng muốn chết. Thiên cương, Trần Tông đáy mắt hiện lên một mặt lạnh lùng, kia một phen ngôn ngữ, kia một trưởng chi đánh, ngày sau trả lại, thương thế khỏi hẳn, Trần Tông vẫn chưa dừng lại, mà là trực tiếp rời đi chiến bảo, chiến đấu, xé sát, thu hoạch chiến công, lấy chiến dưỡng chiến, tăng lên tự thân, Trần Tông nội tâm, thiêu đốt một đoàn ngọn lửa. Đến nỗi đem bị nhục nhã đả thương sự nói cho Lý Hàn Triều. Trần Tông chưa bao giờ như vậy nghĩ tới, vậy như là tiểu hài tử đánh nhau thua, lại muốn nói cho trưởng bối giống nhau, làm trưởng bối ra mặt, chung có một ngày, tự mình đòi lại tới, giống như là dĩ vãng giống nhau, ngày đó cương, cho rằng chính mình một phen cách làm nhục nhã chính mình. Đả kích chính mình, phòng trừng không có nghĩ tới sẽ khởi đến tương phản tác dụng đi. Trần Tông không biết, vì sao một cái chưa từng gặp mặt người, lại đối chính mình ôm có như vậy địch ý. Thậm chí còn không tiếc mở miệng nhục nhã, thậm chí ra tay đả thương. Vì chính mình dựng đứng một cái địch nhân, nhưng rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, kia đều không quan trọng. Số 9 loại nhỏ chiến bảo, Trần Tông nhanh chóng bay ra, hướng chiến bảo ở ngoài bay đi, tiến vào chiến khu trong vòng, không ngừng rời xa chiến bảo mà đi, không có gia nhập cái gì chiến đội, mà là lựa chọn trường kiếm độc hành, đây mới là nhất thích hợp chính mình thói quen a. Đến nỗi gia nhập chiến đội gì đó, kỳ thật lúc ấy Trần Tông là rất tò mò. Một con có được 3 cái 11 tinh cấp chiến đội rốt cuộc là bộ dáng gì? Có thể gia nhập liền gia nhập, không thể gia nhập liền không gia nhập, không có bao lớn cái gọi là, chỉ là không nghĩ tới, thế nhưng sẽ bị nhục nhã một phen, còn bị kia chiến đội đội trưởng một quyền đả thương, Chương 2147, nhất kiếm độc hành. A La Tinh vực, chiến khu rất nhiều, cường độ thấp chiến khu có mấy chục cái, số 9 chiến khu chỉ là một trong số đó, tuy rằng chỉ là cường độ thấp chiến khu, nhưng này bao trùm phạm vi lại thập phần kinh người, ít nhất có mấy trăm vạn quang. Số 9 chiến khu nội, có nhân tộc số 9 loại nhỏ chiến bảo, cũng có yêu man tộc loại nhỏ bộ lạc tồn tại, xa xa tương đối, bất luận là nhân tộc vẫn là yêu man tộc, đều muốn đem đối phương chiến bảo hoặc là bộ lạc diệt trừ tiêu diệt. Nhưng, căn bản là vô pháp làm được, bởi vì chiến bảo bản thân liền cụ bị đáng sợ lực công kích. Mà bộ lạc nội đồng dạng có này thủ đoạn, diệt không xong đối phương đại bản doanh, dư lại, chính là không ngừng săn giết đối phương chiến sĩ. Số 9 chiến khu nhưng chia làm Nam Bắc, Nam khu thuộc về nhân tộc chiến bảo, Bắc khu thuộc về yêu man tộc bộ lạc. Nhân tộc tu luyện giả sẽ lẻn vào Bắc khu nội săn giết yêu man chiến sĩ, mà yêu man chiến sĩ cũng sẽ lẻn vào đến Nam khu nội săn giết nhân tộc tu luyện giả. Đây là lẫn nhau quá trình, càng cẩn thận phân chia, bất luận là Nam khu vẫn là Bắc khu, đều có thể phân chia vì Tam hoàn, cũng chính là ngoại hoàn, trung hoàn cùng nội hoàn. Cái gọi là nội hoàn, chính là chỉ lấy chiến bảo hoặc là bộ lạc vì trung tâm hướng bốn phía phóng xạ bao trùm 10 vạn quang phạm vi, cũng là tuần tra lực độ lớn nhất phạm vi, một khi bị lẻn vào, tuyệt đối là đại sự. Giống như là phía trước số 9 loại nhỏ chiến bảo giống nhau. Trung hoàn, còn lại là chỉ lấy chiến bảo hoặc là bộ lạc vì trung tâm phóng xạ 50 vạn quang trong phạm vi. Ngoại hoàn, đương nhiên là Nam khu hoặc là Bắc khu toàn bộ, Trần Tông bộc phát ra nhanh chóng tốc độ, giống như điện quang hỏa thạch bay vút mà ra, nhanh chóng hướng Nam khu nội hoàn ở ngoài bay đi. Nội hoàn tuần tra lực độ mạnh nhất, dị tộc lẻn vào cũng càng vì khó khăn, tin tưởng trải qua phía trước kia một lần hành động, liền tính là nội hoàn còn có yêu man tộc ẩn núp, phòng trừng cũng sẽ ẩn núp thật sự thâm. Khó có thể tìm ra, một khi đã như vậy, không bằng tiến vào trung hoàn, gặp được yêu man tộc xác suất khá lớn, thậm chí, Trần Tông tính toán rời đi Nam khu, tiến vào Bắc khu trong vòng, đó là thuộc về yêu man tộc khu vực, tàu ngộ đến yêu man tộc khả năng tính sẽ lớn hơn nữa thượng rất nhiều. Không bao lâu, Trần Tông bay ra Nam khu nội hoàn, tiến vào trung hoàn, một đường bay vút, Trần Tông tự nhiên cũng gặp một ít tuần tra đội chiến đội. Trung hoàn so nội hoàn càng thêm mở mang cuồn cuộn, vô số thiên thạch mảnh nhỏ trải rộng, thực dễ dàng trở thành ẩn thân chỗ. Bởi vậy, Trần Tông lại tao ngộ đến yêu man tộc tập kích, lẻn vào đến Nam khu trung hoàn yêu man tộc tương đối nhiều một ít. Nhìn đến Trần Tông đơn độc một người hành động, lập tức nắm chắc được cơ hội ra tay, nhưng cuối cùng kết quả chính là biến thành Trần Tông chiến công, chiến lệnh nội chiến công không ngừng tăng nhiều, Trần Tông không có tạm dừng, không có cố tình đi tìm yêu man tộc chiến sĩ rơi xuống. Bởi vì mục đích của chính mình chính là lao ra Nam khu tiến vào thuộc về yêu man bộ lạc Bắc khu, lao ra Nam khu trung hoàn tiến vào ngoại hoàn khi Trần Tông chiến lệnh nội lại nhiều 100 nhiều điểm chiến công. Ngoại hoàn phạm vi càng thêm mở mang khổng lồ, đồng dạng, bên ngoài hoàn giữa, lẻn vào yêu man chiến sĩ cũng càng nhiều. Đường Trần Tông lao ra Nam khu, tiến vào Nam Bắc khu chi gian cách ly sao băng mang khi. Chiến lệnh tượng chiến công lại nhiều 200 nhiều điểm, như thế, tổng số liền vượt qua 1.500 điểm. Nam Bắc khu chi gian cách ly sao băng mang, che kín không ngừng di động thiên thạch lớn lớn bé bé, đại có mấy trăm mễ, tiểu nhân chỉ có mấy mét. Có chút thiên thạch di động tốc độ thong thả, nhưng có chút thiên thạch di động tốc độ nhanh như tia chớp. Suy nghĩ một chút, ít nhất mấy mét lớn nhỏ thậm chí mấy chục mét mấy trăm mễ lớn nhỏ thiên thạch lấy tia chớp tốc độ di động, sở mang theo lực lượng kiểu gì kinh người, một khi bị chính diện va chạm đến, cửu tinh cấp chiến lực cũng không chịu nổi, trực tiếp liền sẽ bị thương không nhẹ, cho dù là 10 tinh cấp chiến lực cũng sẽ bị thương, hơn nữa sao băng mang thiên thạch di động tốc độ là không có quy luật, lúc nhanh lúc chậm, khó có thể nắm chắc, bởi vậy, muốn vượt qua khu vực thường thường đều phải gánh vác một ít nguy hiểm, bất quá nguy hiểm về nguy hiểm, nhưng bất luận là yêu man tộc vẫn là nhân tộc, đều có một ít thủ đoạn có thể ứng phó, giảm bớt nguy hiểm phát sinh, Trần Tông không có tạm dừng, trực tiếp nhảy vào trong đó, vẫn duy trì nhất định tốc độ không ngừng đi phía trước bay vút. Thoáng chốc, một viên mấy mét lớn nhỏ thiên thạch lấy tia chớp tốc độ từ một bên hoành đánh mà đến. Phảng phất muốn đem Trần Tông đâm toái dường như, Trần Tông không có quay đầu, lại là thân hình nhoáng lên, bình tĩnh tránh đi, cách ly mang không tính rất dài. 10 vạn quang đều không đến, không bao lâu, Trần Tông liền xuyên qua quá cách ly mang, tiến vào Bắc khu hơi thở cùng Nam khu có chút bất đồng, có lẽ là bởi vì nơi này là bị yêu man tộc sở chiếm cứ quan hệ. Tràn ngập hơi thở có một loại dã man cảm giác, tựa hồ càng thêm cuồng bạo, sao động bất an ước số A, Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi tỏa sáng, càng ngày càng sáng ngời, chợt, khẽ cười một tiếng, hóa thành kiếm quang cấp lược mà ra, yêu man tộc ta tới. Bắc khu ngoại hoàn, một con từ 13 cái yêu man chiến sĩ sở tạo thành đội ngũ đang ở tuần tra. Yêu man tộc có yêu man tộc văn minh cùng ngôn ngữ. Nhân tộc cũng có nhân tộc ngôn ngữ, bất quá ở nhiều năm chiến đấu dưới, nhân tộc cùng yêu man tộc đều cố ý hiểu biết cũng học tập đối phương ngôn ngữ. Như thế, mới có thể đủ càng tốt biết đối phương ý đồ. Học tập một môn tân ngôn ngữ, này đối thông thần cảnh tu luyện giả mà nói cũng không phải gì đó việc khó. nhiều thì mấy chục thiên, chậm thì mấy ngày, cơ bản liền có thể nắm giữ, có lẽ không thể xưng là tinh thông, nhưng ít ra quen thuộc, cơ bản giao lưu vô chướng ngại. Chúng ta khi nào mới có thể tiến vào Nam Khu? Sát một giết người tộc Nhược Kê, một cái hùng man tộc chiến sĩ thô thanh thô khí hung tợn nói. Nhân tộc luôn luôn xưng yêu man tộc vì man nhãi con, mà yêu man tộc luôn luôn xưng nhân tộc vì Nhược Kê. Này không đại biểu thực lực mạnh yếu, mà là sinh mệnh chủng tộc bất đồng. Lần này tuần tra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau, chúng ta liền lướt qua cách ly mang, tiến vào Nam Khu, sát gà con, này chi tuần tra đội ngũ đội trưởng cười dữ tợn nói. Thoáng chốc, một mạt kiếm quang từ nơi không xa kia chậm rãi trôi đi, thiên thạch bên trong bắn nhanh mà ra. Ngay lập tức xỏ xuyên qua trời cao, này một đạo kiếm quang, kiếm tốc kinh người, phủ vừa xuất hiện, liền hóa thành một ngọn núi nhạc trên cao chấn lạc, kiếm khí ngưng tụ vì sông dài trào dâng vờn quanh không thôi. Trực tiếp đem 13 cái yêu man chiến sĩ tất cả bao trùm. 13 cái yêu man chiến sĩ lẫn nhau chi gian vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Nhìn như rời rạc, kỳ thật là có ảo diệu, như vậy khoảng cách không tính xa cũng không tính gần. Một khi tao ngộ đến cái gì tập kích khi, đại đa số dưới tình huống sẽ không bị người một lưới bắt hết. Hơn nữa cũng có thể tiếp viện hoặc là lập tức vì chạy trốn tranh thủ đến một chút thời cơ. Có đôi khi sống hay chết, chính là như vậy một chút thời cơ cùng khoảng cách chênh lệch. Nhưng ở Trần Tông kiếm đạo lĩnh vực dưới, này 13 cái yêu man chiến sĩ đều không có chạy thoát. Toàn bộ mất mạng, núi sông như họa nhất kiếm dưới, toàn bộ đều khó có thể nhúc nhích, bọn họ muốn vượt khu giết người tộc gà con nguyện vọng vĩnh viễn vô pháp thực hiện. Này 13 cái yêu man chiến sĩ không sai biệt lắm đều là 7-8 tinh cấp chiến lực. Chiến công gần trăm, đây là Trần Tông tiến vào Bắc khu ngoại hoàn lúc sau sở săn giết đệ tam chi yêu man chiến sĩ tiểu. Đội, thu hồi đến chiến công, tiếp cận 300, tuy rằng cùng 10 vạn chiến công đối lập lên còn kém thật sự xa. Nhưng ít ra là một cái không tồi bắt đầu, ít nhất, hiện tại chiến lệnh nội chiến công đã tích lũy đến 2.000 điểm xuất đầu. Nhưng, 2.000 chiến công tương đối với 10 vạn chiến công, vẫn là như muối bỏ biển giống nhau, như vậy thu hoạch chiến công tốc độ, vẫn là chậm chút a. Như vậy, vẫn là tiếp tục thâm nhập đi. Trần Tông hai tròng mắt lập lòe sắc bén ánh sao, ngóng nhìn hướng bắc khu càng sâu chỗ, tiến vào Trung Hoàn, tương đối với ngoại hoàn, Trung Hoàn khẳng định sẽ càng thêm nguy hiểm, bất quá kia nguy hiểm còn ở chính mình thừa nhận trong phạm vi. Đến nỗi nội hoàn, Trần Tông không tính toán tiến vào, ít nhất hiện tại không thể tiến vào, nội hoàn tuần tra lực độ là mạnh nhất, nhất dễ dàng bị phát hiện, hơn nữa, dũng giả cấp cường giả cũng dễ dàng nhất đuổi tới, liền tính không phải dũng giả cấp, bộ lạc nội, cũng có một ít 11 tinh cấp chiến lực yêu man chiến sĩ. Không phải chính mình hiện tại có khả năng đủ đối kháng. Đến nỗi mặt khác nguy hiểm, đơn giản chính là bị yêu man dũng giả phát hiện, rốt cuộc bộ lạc nội cũng là có một ít yêu man dũng giả tỏa chấn. Mục đích chính là phòng bị nhân tộc chiến bảo kia 10 cái nguyên minh cảnh đại tướng. Thật muốn là bị phát hiện nói, chỉ có thể nói vận khí thực không xong, nhưng nếu sợ hãi cái này nói, còn không bằng ngoan ngoãn đãi trong lòng Ý Thiên Cung nội. Hà tất tới nơi này đâu, liền tính là bách với quy tắc, không thể không tới đây phục dịch, đại có thể thanh thản ổn định đãi ở chiến bảo nội. Không ngừng tuần hoàn tiếp tuần tra nhiệm vụ, tuần tra Nam Khu nội hoàn, thẳng đến trăm năm phục dịch đến kỳ rời đi, kia mới là nhất ổn thỏa cách làm, nhưng cũng là Trần Tông nhất không muốn cách làm, thu hoẹp 10 vạn chiến công mới là Trần Tông lựa chọn, kia không phải không làm thất vọng một lòng đạo tôn chờ đợi, mà là không làm thất vọng chính mình nội tâm, tâm chi sở hướng, kiếm chỗ đến, độc hành, nhất tự do, cũng nhất linh hoạt, không cần cùng người khác thương lượng cái gì, chính mình muốn hành động như thế nào liền hành động như thế nào. Không sao cả đại cục cùng chiếu cố cái gì, muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại, nơi này là Bắc Khu, này nguy hiểm trình độ không phải Nam Khu có thể so sánh với. Bởi vì ở Nam Khu, yêu man tộc cần thiết lẻn vào, cần thiết che giấu chính mình hành động, muốn giết người tộc, còn phải tìm đúng thời cơ, ngay lập tức bùng nổ lôi đình một kích đem chi đánh chết sau. Lao đi dấu vết nhanh chóng rời đi, như thế mới có thể đủ bảo đảm tự thân an toàn. Nhưng ở Bắc Khu, đây là thuộc về yêu man tộc địa bàn, yêu man tộc có thể quang minh chính đại xuất hiện. Nhân tộc lại cần thiết ẩn núp, đừng nói 10 tinh cấp chiến lực, liền tính là 11 tinh cấp chiến lực tiến vào nơi này. Cũng cần thiết thật cẩn thận hành sự, bằng không một bại lộ, thực mau sẽ có yêu man tộc cực cảnh chiến lực chiến sĩ truy kích lại đây. Có lẽ giết được một cái, giết được hai cái, lại vẫn là sẽ bị giết chết. Không chỗ không ở thiên thạch, chính là tốt nhất che lấp thân hình chi vật, mà Trần Tông, tác có thể gần như hoàn mỹ tu liễm chính mình hơi thở. Ở Trần Tông cố ý che giấu dưới, giống nhau nguyên minh cảnh đều khó có thể phát giác, sát. Đệ tứ chi yêu man tộc tiểu đội chết vào Trần Tông dưới kiếm, lại biến thành Trần Tông chiến công, không ngừng tích lũy không ngừng tăng nhiều, thứ năm sóng, thứ sáu sóng, thứ bảy sóng, Trần Tông hóa thân vì tử thần giống nhau, xuyên qua ở Bắc Khu Trung Hoàn trong vòng, mượn dùng thiên thạch che đậy, không ngừng thu hoạch yêu man tộc chiến sĩ tánh mạng, chiến công cũng đột phá 3.000 điểm, nhưng, không ngừng có yêu man chiến sĩ tiểu đội tử vong, cũng khiến cho yêu man bộ lạc chú ý, Trọng điểm chú ý, xuất động tinh nhuệ tiểu đội siêu tầm, mặc kệ nói như thế nào, tiểu đội chiến sĩ tử vong khẳng định cùng nhân tộc phân không ra quan hệ. Nhưng trong lúc nhất thời, lại khó có thể tìm được Trần Tông, bởi vì Trần Tông là độc hành giả, hành động tự do, hơn nữa tràn ngập không định tính, không có gì minh xác quỹ đạo nhưng theo. Huống chi, đối với nguy cơ, Trần Tông xưa nay có càng vì nhạy bén cảm ứng, thường thường có thể trước tiên một bước tránh đi, loại cảm ứng này làm Trần Tông càng là như cá gặp nước. Chương 2148, thình lình xảy ra kiếm quang. Chiến khu nội phân bố thiên thạch có rất nhiều, liền tính là muốn đem chi thanh trừ, cũng không phải một việc đơn giản. Huống chi, thiên thạch bị đánh bại thành lúc sau hóa thành mảnh nhỏ, lại sẽ theo phiêu đãng ở địa phương khác chậm rãi tụ hợp, hóa thành tân thiên thạch, kể từ đó, liền không có tất yếu chuyên môn đi dọn dẹp thiên thạch. Uổng phí sức lực, một khối có hơn 10 mét lớn nhỏ thiên thạch từ từ thổi qua. Thoạt nhìn cùng mặt khác thiên thạch không có gì hai dạng. Ai cũng không biết, này một khối thiên thạch bên trong đã bị đào rỗng, Trần Tông chính ngồi xếp bằng ngồi ở trong đó, đào khai thiên thạch, lại đem bên trong đào rỗng, đem đào khai địa phương một lần nữa điền thượng khép kín. Này đối Trần Tông mà nói cũng không phải cái gì việc khó. Sự thật đối đại đa số tu luyện giả mà nói cũng không tính cái gì việc khó. Là thuộc về thường thấy che giấu tự thân thủ đoạn, đương nhiên, tuy rằng thuộc về thường thấy thủ đoạn, nhưng có chút người liền không có như vậy bí ẩn, sẽ lưu lại dấu vết bị người phát hiện, có chút người liền sẽ không, hết thảy giống như thiên nhiên, Trần Tông là người sau, thiên thạch bên trong, từng sợi đỏ như máu khí kình vờn quanh ở Trần Tông bốn phía, không ngừng bị cô đọng lên, đây là sát khí, là Trần Tông không ngừng đánh chết yêu man chiến sĩ sau sở hình thành sát khí. Này đó sát khí trong người, nếu không đem chi lợi dụng lên, quá mức lãng phí, nhưng tuyệt đại đa số tu luyện giả đối sát khí ứng dụng chính là kích phát ra tới, đánh sâu vào đối phương, lấy này tạo thành uy hát Iota, loại này thủ đoạn nhất bình thường, đối sát khí ứng dụng hiệu quả cũng là nhất dễ hiểu. Cũng may Trần Tông là có thủ đoạn, đó chính là Đông Đình Kiếm Sơn giết chóc đạo quán thần thông. Giết chóc đạo quán một mạch, Trần Tông tu luyện quá lớn sát sinh huyết ngục bí kiếm. Hơn nữa đạt tới đệ nhị trọng, thuộc về thiên thần thông trình tự, này đó sát khí, Trần Tông nguyên bản cũng là tính toán dùng để tu luyện này nhất chiếu kiếm pháp. Không ngừng đẩy mạnh tăng lên tới càng cao trình tự, có được càng cường uy lực, nhưng nghĩ lại Trần Tông tưởng tượng, này đại sát sinh huyết ngục bí kiếm tuy rằng không tồi. Nhưng mà, chính mình đã có luyện tâm về nhất kiếm quyết cùng vạn kiếm quy tông kiếm quyết. Từ đây lúc sau, chủ yếu là lấy này hai môn kiếm pháp đối địch chiến đấu. Huống chi, liền tính là tăng lên đại sát sinh huyết ngục bí kiếm, cũng vô pháp thắng qua tự nghĩ ra hai môn kiếm quyết. Trừ bỏ đại sát sinh huyết ngục bí kiếm ở ngoài, giết chóc đạo quán cũng có mặt khác có thể tu luyện. Trần Tông lựa chọn trong đó thần thông bí pháp, huyết sát bạo. Huyết sát bạo là một môn tiêu hao tính bí pháp, tương đương đem sát khí không ngừng ngưng tụ thành huyết sát bạo giống gốc. Lý luận thượng, huyết sát bạo là một môn không có hạn mức cao nhất thần thông bí pháp. Nếu có năng lực, có thể đem chi cô đọc đến kinh người nông nỗi, nháy mắt nổ mạnh phóng xuất ra đáng sợ đến cực điểm uy lực. Nhưng, ngưng tụ huyết sát bạo bí pháp sở yêu cầu sát khí là rộng lượng. Huyết quang không ngừng lan tràn, cuối cùng ở Trần Tông đôi tay lòng bàn tay tương đối chi gian ngưng tụ lên, biến thành một viên trứng gà lớn nhỏ không ngừng xoay tròn viên cầu. Toàn thân đỏ như máu, lập lòe nhè nhẹ lực lượng hồng quang, đường sở hữu huyết sắc toàn bộ ngưng tụ lúc sau, kia một viên trứng gà lớn nhỏ viên cầu cũng đình chỉ chuyển động. Này mặt ngoài ở khoảnh khắc hiện lên một đạo huyết sắc lôi hồ, tràn ngập ra kinh người uy lực, ân, này lực lượng dao động trình tự, đại khái tương đương với cửu tinh cấp chiến lực toàn lực một kích. Trần Tông ám đạo, nhưng vẫn là không đủ, như vậy uy lực đối chính mình tới nói, căn bản là không có bất luận cái gì tác dụng, còn cần cô đọng nhập càng nhiều sát khí mới được. Chỉ có như thế, mới có thể đủ không ngừng tăng lên uy lực, siêu việt cửu tinh cấp thậm chí đạt tới 10 tinh cấp thậm chí càng cao trình tự. Trần Tông là tính toán đem chi chế tạo thành một sát thủ giản, thuộc về chính mình đòn sát thủ, có thể ở nháy mắt bộc phát ra so với chính mình toàn lực ra tay còn mạnh hơn hoành uy lực. Rốt cuộc đánh chết yêu man chiến sĩ tích lũy sát khí, lưu trữ cũng là lưu trữ, hoàn toàn có thể dùng hết, vì chính mình gia tăng thủ đoạn, huyết sát bạo giống gốc cô đọng xong, Trần Tông đem chi thu hào, thần niệm lặng yên tràn ngập mà ra. Cảm ứng bốn phía hết thảy động tĩnh, thiên thạch lấy đều tốc độ không ngừng đi phía trước mà đi. Không ngừng thâm nhập bắc khu, một khối mấy chục mét lớn nhỏ thiên thạch thượng, đang có bốn đạo thân ảnh từng người ngồi xếp bằng, dùng đan dược chữa thương điều tức, khôi phục lực lượng. Bốn người này, tam nam một nữ, một cái là lão giả, một cái là trung niên nhân, một cái là thanh niên bộ dáng, đến nỗi kia nữ thoạt nhìn tựa hồ cũng có 30-40 tuổi tuổi tác. Bốn người này thoạt nhìn tình huống đều không được tốt bộ dáng. Sắc mặt trắng bệch, trên người đều là vết máu. Hơi thở dao động cũng có chút hỗn loạn, không bao lâu, đan dược luyện hóa xong, điều tức xong, tái nhợt sắc mặt thoạt nhìn tựa hồ hồng nhuận vài phần. Nhưng bốn người trên mặt, lại đều hiện lên một mặt bất đắc dĩ cùng chua xót. Ta đan dược đã dùng hết, kia thanh niên ngưng thanh nói, ta cũng là, nữ tử nói, trung niên nhân cùng lão giả gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình cũng là như thế. Đan dược dùng hết, ý nghĩa lực lượng tiêu hao khó có thể khôi phục, một khi bị thương cũng khó có thể ở trong khoảng thời gian ngắn chữa khỏi. Huống chi tình huống hiện tại, lại là bị yêu man chiến sĩ vây truy chặn đường, khắp nơi bỏ chạy, muốn rời đi nơi này, nhưng tùy thời đều khả năng tao ngộ đến yêu man tộc chiến sĩ. Tình huống nguy cấp, thập phần nguy hiểm, như thế, thoát đi nơi này khả năng tính rất thấp, cùng man nhãi còn liều mạng đi. Thanh niên khẽ cắn môi, đầy mặt sát khí, trước mắt loại này tình hình, chỉ có liều mạng một đường. Lão giả thở dài, chỉ là đáng tiếc Hứa Mặc ngươi, tiềm lực không tầm thường, ngày sau đánh vỡ chiến lực gông cùm xiềng xích, bước vào cực cảnh chiến lực có rất lớn nắm chắc. Đúng vậy, nếu là Hứa Mặc đánh vỡ chiến lực gông cùm xiềng xích, đến lúc đó chúng ta Giang Triều chiến đội là có thể đủ có được 3 cái cực cảnh chiến lực tọa trấn. Nữ tử lộ ra một mặt hướng tới ý cười, Giang Triều chiến đội chính là số 9 chiến khu nội cực cảnh chiến đội chi nhất, có được 2 cái 10 tinh cấp chiến lực tọa trấn, nhiều lời vô ích, chúng ta dùng hết toàn lực, nếu có thể thoát được đi ra ngoài đã chạy ra đi. Có một cái tính một cái, nếu trốn không thoát đi, vậy sát, trung niên nhân thanh âm khàn khàn mà tối nghĩa, hai tròng mắt chán bắn ra lãnh lệ đến cực điểm sát khí. Sát một cái đủ, sát hai cái kiếm lời, không sai, vậy sát, ta muốn sát 10 cái. Thanh niên Hứa Mặc cũng đầy người sát khí, bốn phía, yêu man tộc chiến sĩ tiểu đội đang ở nhanh chóng tới gần. Hơn nữa xem tình huống, căn bản là không có đường lui, cùng lúc đó, một đợt thiên thạch cũng từ bốn phía không ngừng trôi đi mà đến. Đưa một chi yêu man chiến sĩ tiểu đội từ Giang Triều chiến đội bốn người chỗ thân thiên thạch bên cạnh trải qua khi, bốn người lập tức bạo khởi, nháy mắt bộc phát ra toàn lực, kia lão giả, có được 10 tinh cấp chiến lực, mặt khác ba cái, tác có cửu tinh cấp chiến lực, ngay lập tức bạo cho nổ phát ra toàn lực một kích. Lập tức đánh chết bốn cái yêu man chiến sĩ, sát hướng mặt khác yêu man chiến sĩ, đương nhiên, bọn họ có thể lựa chọn tiếp tục ẩn núp đi xuống. Nhưng hậu quả chính là tới rồi yêu man chiến sĩ sẽ càng nhiều. Mà cuối cùng bọn họ cũng sẽ bị tìm kiếm ra tới. Tới rồi lúc ấy, khả năng liền vô pháp thoát thân, đến nỗi hiện tại, chủ động bại lộ đánh chết, ít nhất có vài phần thoát thân khả năng, sát sát sát, đầy ngập sát ý dưới, kia một chi yêu man chiến sĩ tiểu đội lại bị đánh chết không còn. Rốt cuộc bọn họ không có cực cảnh chiến lực tồn tại. Đi, lão giả khẽ quát một tiếng, bốn người lập tức hướng nam khu phương hướng tốc độ cao nhất phóng đi. Bỗng nhiên, trước mắt lưỡng đạo thân ảnh thoáng hiện, ngăn cản đường đi, hai cái yêu man tộc, vẫn là hai cái vượn man tộc, này hai cái vượn man tộc đôi mắt tràn ngập hài hước. Cường tráng thân hình thượng, tràn ngập ra hơi thở, thập phần kinh người, mạnh mẽ đến cực điểm, 10 tinh cấp chiến lực, hai cái 10 tinh cấp chiến lực vượn man tộc, để ta ở lại cản hắn nhóm, các ngươi ba cái đi, Giang Triều chiến đội đội trưởng. Cũng chính là kia lão giả Vương Triều Giang trầm giọng nói. Không có nửa phần do dự, trực tiếp liền nhằm phía vượn man tộc. Ta không đi, Hứa Mặc hô lớn, muốn đồng sinh cộng tử. Đi, trung niên nhân lại rất quyết đoán, một phen kéo lấy Hứa Mặc, bởi vì hắn biết rõ, lưu lại căn bản là khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Trừ phi, có được 10 tinh cấp chiến lực, nếu không, không có bất luận cái gì tác dụng, kia hai cái vượn man tộc lại thập phần hài hước bộ dáng. Giống như là đang xem diễn giống nhau, yêu man tộc tuy rằng bị nhân tộc xưng là man nhãi con. Nhưng kỳ thật này trí tuệ là sẽ không kém hơn nhân tộc. Chẳng qua trọng điểm bất đồng, tương đối với nhân tộc mà nói, yêu man tộc càng tôn trọng lực lượng, trực tiếp lấy lực lượng giải quyết vấn đề. Tuy rằng như thế, nhưng không ý nghĩa yêu man tộc liền không có cái gì đầu óc. Hai cái 10 tinh cấp chiến lực vượn man tộc, chỉ có một ra tay, liền chặn Vương Triều Giang, đến nỗi một cái khác lại là không có động. Bốn phía, xuất hiện mặt khác yêu man chiến sĩ, ước chừng có 10 cái nhiều, mỗi một cái đều có cửu tinh cấp chiến lực. Không cần giết chết, bắt sống trở về hào hào đùa bỡn, không có động thủ vượn man tộc ra tiếng nói, yêu man tộc bắt sống nhân tộc, đã không phải lần đầu tiên, bị bắt sống nhân tộc sẽ bị mang về tận tình đùa bỡn đến chết. Mọi người đều học quá yêu man tộc ngôn ngữ, nghe được kia vượn man tộc lời nói, sắc mặt tức khắc sôi nổi đại biến, nếu bị bắt sống trở về nói, kết cục sẽ so tử vong càng thêm thê thảm rất nhiều lần. Cho nên, tình nguyện chết trận đương trường, đột nhiên, một viên hơn 10 mét lớn nhỏ thiên thạch lấy tốc độ kinh người. Phảng phất phi hỏa sau băng bay vút mà đến, kinh người đến cực điểm, trực tiếp nhằm phía một cái cửu tinh cấp chiến lực yêu man chiến sĩ. Kia yêu man chiến sĩ tức khắc giận dữ, một quyền oanh ra, đáng sợ một kích uy lực kinh người đến cực điểm, phảng phất đánh bạo hết thảy, oanh một tiếng, thiên thạch rách nát, nhưng kia yêu man chiến sĩ lại cũng bị trực tiếp đánh sâu vào. Phảng phất có một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng ngang qua giết tới, đem kia yêu man chiến sĩ xỏ xuyên qua xé rách, tiếng gầm rú chung, đá vụn phun xạ bát phương. Nháy mắt bao trùm mấy ngàn mét, một đạo kiếm quang cũng từ trong đó bắn ra, kia kiếm quang ngang qua hư không, phảng phất có thể xỏ xuyên qua hết thảy, chỉ là khoảnh khắc, dư lại 9 cửu tinh cấp chiến lực yêu man chiến sĩ toàn bộ bị kia kiếm quang xẹt qua. Tất cả đánh chết, thình lình xảy ra biến cố, sợ ngây người vài nhân tộc, cũng làm kia hai cái vượn man tộc chiến sĩ nao nao. Chợt, không có ra tay vượn man tộc chiến sĩ miệng một liệt, lộ ra răng nanh, hai tròng mắt càng là phiếm ra hồng quang, đầy mặt hung thần bộ dáng, sát ý sôi trào, sát, một quyền oanh ra, kia một quyền, phảng phất ngang qua trời cao sao băng, nhanh chóng đến cực điểm, hung mãnh vô cùng, ven đường sở quá, hết thảy đá vụn đều bị đánh nát, hoàn toàn hóa thành bột, kia một quyền thế như trẻ tre oanh hướng kiếm quang chỗ, từng sợi đỏ như máu khí kình ở không khí bên trong lan tràn, nhanh chóng dũng hướng kia kiếm quang chỗ, sôi nổi hoàn toàn đi vào này trong tay đỏ như máu viên cầu bên trong. Lệch đến kia huyết sắc viên cầu ở một chút lớn mạnh, càng thêm cô đọng, vượn man tộc chiến sĩ một quyền oanh sát tới, này một quyền chứa đầy lửa giận sát khí, kiếm quang chấn động, phát ra một trận réo rắt tiếng kêu to, vang vọng bốn phía, ngay lập tức chi gian, kia kiếm quang trở nên càng thêm cường thịnh, giống như thái dương rực rỡ lóa mắt, chiếu rọi bát phương, kinh người kiếm ý tự trong đó nhanh chóng lan tràn khai đi. Chương 2149, kiếm phong sở hướng. Vạn kiếm quy tông, nhất kiếm phá không, kiếm đạo lĩnh vực trấn áp, chuyển hóa, giống như một con họa đạo tông sư đặt bút, nhẹ nhàng băng quơ tố bút hoàn chuyển, phác họa ra một bức núi sông bức họa cuộn tròn, sinh động như thật, phảng phất một ngọn núi một cái sông dài, liền như vậy đột ngột rồi lại tự nhiên xuất hiện ở trên hư không bên trong. Trên cao rơi xuống, chấn áp, kia vượn man tộc 10 tinh cấp chiến lực ở nháy mắt bị áp chế. Thân hình dừng lại, khó có thể nhúc nhích, cường giả tranh phong, sinh tử chỉ ở một đường chi gian, kia một đường, có thể là một tức, khả năng còn không đến một tức, nháy mắt, chính là sinh tử, thiêu đốt, vượn man tộc chiến sĩ đầy mặt hung tàn dữ tợn, hai tròng mắt hồng quang nổ bắn ra, trên người đồ đằng phảng phất bị bậc lửa dường như, kịch liệt bốc cháy lên, nháy mắt bộc phát ra một cổ mạnh mẽ chi lực lực lượng. Kia lực lượng, phảng phất có thể đánh nát hư không, núi sông như họa kiếm sơn ở khoảnh khắc bị tránh ra. Kiếm khí sông dài cũng ở khoảnh khắc bị tạc nứt, vượn man tộc một quyền hung mãnh đến cực điểm, giống như là một viên sao chổi đấu đá lung tung, mang theo khủng bố vô cùng lực lượng, đánh nát hết thảy, này một quyền, gọi người sắc mặt đại biến, ba cái cửu tinh cấp chiến lược nhân tộc tuy rằng không có bị trực tiếp nhằm vào, nhưng đã chịu một tia hơi thở lan đến, liền có loại tai họa ngập đầu cảm giác, phảng phất ở khoảnh khắc liền sẽ hôi phi yên diệt dường như. Trần Tông thần sắc lại là chút nào bất biến, như thế một quyền, cùng lúc ấy lấy thân làm mồi dụ khi đối mặt giao man tộc thiêu đốt đồ đằng chi lực một quyền so. Sánh với, vẫn là có điểm chênh lệch, cực tâm vô tướng kiếm hoành trong người trước. Tâm thành ý chính, 500 mễ kiếm đạo lĩnh vực ở khoảnh khắc co rút lại. Bảy trọng tâm hỏa thiêu đốt, thái sơ kiếm nguyên chi lực, tâm giác, thoáng chốc, nhất kiếm phá không sát ra. Này nhất kiếm, giống như sao băng trục nguyệt, giống như tia chớp ngang trời, kỳ mau vô cùng, lực lượng càng là cô đọng đến mức tận cùng. Luyện tâm về nhất kiếm quyết, kiếm tam, nhất kiếm phá vạn pháp, kia kiếm quang thẳng tiến không lùi, sắc bén đến mức tận cùng, chịu tải Trần Tông tín niệm, đây là nhất kiếm đánh bại hết thảy tín niệm. Không có gì có thể kháng cự, không gì chặn được tín niệm, quyền mang ở khoảnh khắc bị đâm vào, xỏ xuyên qua, thế như trẻ tre giết tới, vượn man tộc chiến sĩ từ nắm tay bắt đầu, một tấc tấc bị xỏ xuyên qua cánh tay, thẳng đến bả vai, đáng sợ đến cực điểm kiếm khí xuyên thấu qua bả vai xâm nhập toàn thân. Kiếm khí tàn sát bừa bãi toàn thân, hóa thành vô số nhỏ vụn mũi kiếm điên cuồng cắt, nhưng yêu man tộc thân thể mạnh mẽ, sinh mệnh lực ngoan cường đến cực điểm, trong lúc nhất thời vẫn chưa tử vong, ngược lại hung tàn đến cực điểm muốn lấy mệnh bác mệnh. Đường hắn thiêu đốt đồ đằng chi lực khi, cũng đã quyết định, đây là lấy mệnh bác mệnh một kích, nhưng, Trần Tông sẽ không cho hắn bất luận cái gì cơ hội. Kiếm không biết khi nào rút ra, nhất kiếm lược không chém qua, bêu đầu, giữ tận hung tàn đầu cao cao bay lên, ở giữa không trung chuyển động, tựa hồ còn mang theo một tia không kịp nở rộ kinh ngạc. Này vượn man tộc phòng trừng cũng là không nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ đơn giản như vậy đã bị chém giết. Hảo cường, Hứa Mặc chờ ba người trợn mắt há hốc mồm, nhất kiếm bêu đầu, kiểu gì kinh người. Đang cùng Vương Triều Giang đại chiến vượn man tộc chiến sĩ tức khắc kinh hãi. Một quyền đánh lui Vương Triều Giang sau, không chút do dự lập tức bước ra lui về phía sau. Yêu hoàng chiến sĩ hung hãn thiện chiến không sai, hơn nữa cũng không sợ chết, nhưng không sợ chết cùng chịu chết là hai khái niệm, chính mình đồng bạn chiến lực cũng sẽ không kém hơn chính mình. Thiêu đốt đồ đằng chi lực một kích đều không làm gì được đối phương. Ngược lại bị đánh chết, đổi thành chính mình cũng là giống nhau, một khi đã như vậy, vì sao phải lưu lại chịu chết, không bằng chạy nhanh thoát thân. Đem tin tức mang về bộ lạc đi, xuất động càng nhiều cường giả tới đánh chết người này tộc. Mơ tưởng đi, bị một quyền đánh lui Vương Triều Giang kinh nghiệm phong phú. Nháy mắt liền minh bạch đối phương ý đồ, mạnh mẽ điều động lực lượng, không màng tự thân bị thương, lập tức ra tay, đôi tay một chương, phảng phất có sông nước sóng chiều thật mạnh quanh quẩn. Này nhất chiêu, không lấy công kích là chủ, mà là lấy chặn lại là chủ, chỉ cần ngăn lại đối phương là được. Vương Triều Giang thành công, này nhất chiêu, chặn lại trụ kia vượn man tộc chiến sĩ một tức, vậy là đủ rồi. Vạn kiếm quy tông kiếm quyết đệ tam thức, vạn mộc chi xâm, mọi người chỉ nhìn đến, từng cây sinh cơ bừng bừng rồi lại tràn ngập kinh người sắc nhỏ đại thụ từ trên trời giáng xuống. Rồi nổi đánh rơi, oanh hướng kia vượn man tộc chiến sĩ bốn phía, đem chi trấn áp, vây trói ở trong đó, núi sông như họa này nhất kiếm, này đây kiếm sơn trực tiếp trấn áp, kiếm khí sông dài vờn quanh cát là chủ, mà vạn mộc chi xâm này nhất kiếm, lại là kiếm khí đại thụ rơi xuống, trải rộng bốn phía, hình thành một tòa nhà giam giống nhau tồn tại, đem đối phương vây trói ở trong đó, giống như là một mảnh đi không ra đi rừng rậm. Đương nhiên, giờ này khắc này, Trần Tông này nhất kiếm còn chỉ có thể xem như hình thức ban đầu mà thôi. Tuy là như thế, uy lực cũng thực kinh người, thiêu đốt, bùng nổ, đồ đằng tựa hồ hóa thành ngọn lửa hừng hực liệt liệt. Vượn man tộc chiến sĩ, không thể không liều mạng, bởi vì giờ này khắc này không liều mạng cũng không được. Nên liều mạng thời điểm, yêu man tộc vẫn là thập phần quyết đoán, thập phần tàn nhẫn. Cho dù là biết liền tính là chính mình liều mạng, cũng vô pháp đánh chết đối phương, nhưng tổng muốn thử một lần, vạn nhất thành công đâu. Chỉ tiếc, kia chỉ là một cái hy vọng xa vời, luyện tâm về nhất kiếm quyết dưới, trực tiếp đánh chết 10 tinh cấp chiến lực yêu man chiến sĩ, giá trị 20 điểm chiến công, không tính thiếu, vì Trần Tông chiến công tăng gạch thêm ngói. Lúc này đây, 10 cái cửu tinh cấp chiến lực yêu man tộc chính là 90 điểm chiến công, hai cái 10 tinh cấp yêu man chiến sĩ chính là 4 điểm chiến công, ước chừng 130 điểm. Nhìn đến yêu man chiến sĩ toàn bộ tử vong, Vương Triều Giang bốn người sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng đối Trần Tông tỏ vẻ cảm tạ. Trần Tông lấy ra một ít đan dược đưa cho bốn người, chữa thương cùng khôi phục tu vi lực lượng, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Vương Triều Giang chờ bốn người ở Trần Tông hộ pháp dưới, luyện hóa đan dược, trị liệu thương thế cùng khôi phục lực lượng, một chữ bài khai đứng ở Trần Tông trước mặt, vô cùng nghiêm nghị khom lưng hành lễ, ngày sau ân nhân có bất luận cái gì sai phái, vượt lửa quá sông không chối từ, đều là nhân tộc, đây là ta ứng làm, hy vọng các ngươi có thể bình yên rời đi, ta liền không tiễn. Trần Tông khẽ cười nói, cứu mấy người này là cơ duyên xảo hợp, đưa cho bọn họ một ít đan dược, cũng là xem ở đều là nhân tộc phân thượng, chống đỡ ngoại tộc xâm lấn, về tình về lý hợp tình hợp lý, đến nỗi bốn người rời đi bắc khu phản hồi nam khu, thậm chí phản hồi số 9 loại nhỏ chiến bảo. Vậy đến dựa chính bọn họ, Trần Tông cũng sẽ không một đường hộ tống, trừ phi chính mình cũng vừa vặn muốn phản hồi, tiện đường mà làm, nhưng hiện tại, Trần Tông còn tính toán tiếp tục đãi ở bắc khu nội săn giết yêu man chiến sĩ, thu hoạch chiến công, lấy chiến dưỡng chiến tới tăng lên tự thân. Không bao lâu, càng nhiều yêu man chiến sĩ truy kích đi lên, sát, khẽ quát một tiếng, Trần Tông nhất kiếm huy khởi, kiếm quang phá không, một hồi chiến đấu kịch liệt, như vậy triển khai, trước sau tới rồi yêu man chiến sĩ thêm lên ước chừng thượng trăm. Nhưng không phải dùng một lần chen chúc tới, mà là từng nhóm trước sau, cơ bản bị Trần Tông đánh chết tuyệt đại đa số, dư lại chính là ba cái 10 tinh cấp chiến lực yêu man chiến sĩ. Lấy một đôi tam, Trần Tông cũng vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn kết thúc chiến đấu. Nhưng, Trần Tông thực lực không yếu, chiến lực toàn bộ khai hỏa dưới, trong lúc nhất thời, thế nhưng cũng chặn ba cái 10 tinh cấp chiến lực yêu man chiến sĩ vây công. Chiến đấu kịch liệt không thôi, tiếp tục chiến đấu đi xuống, chỉ sợ sẽ đưa tới càng nhiều yêu man tộc. Trần Tông nhất kiếm nơi tay, chống đỡ trụ yêu man chiến sĩ tiến công đồng thời, một bên suy tư lên, nếu là 10 tinh cấp dưới chiến lực yêu man tộc, kia lại đến 100, Trần Tông cũng không sợ, nhưng nếu tới chính là 10 tinh cấp chiến lực, áp lực sẽ tăng nhiều, nếu là 11 tinh cấp nói, kia chính mình liền không phải đối thủ. Như thế, liền mạo hiểm hành sự, một kích giết tới, Trần Tông lúc này đây không có né tránh, mà là trực tiếp ngạnh kháng, tâm ấn bảo y trong người, chặn kia mạnh mẽ đến cực điểm một kích, kia một kích, vẫn chưa thiêu đốt đồ đằng chi lực, bởi vậy, bị suy yếu lúc sau còn thừa tam thành uy lực, căn bản là vô pháp cấp Trần Tông tạo thành bao lớn thương tổn. Chỉ là rất nhỏ chấn động khí huyết mà thôi, như vậy một kích, không có bao lớn ảnh hưởng. Cùng lúc đó, Trần Tông nhất kiếm sát ra, luyện tâm về nhất kiếm quyết, kiếm nhị. Luyện tâm về nhất kiếm quyết đi chính là nhất kiếm phá vạn pháp con đường. Nhưng cũng không ý nghĩa Trần Tông xuất kiếm khi chỉ có thể thứ. Kia chỉ là một loại cách dùng mà thôi, nhưng thứ nhưng chảm nhưng phách, hết thảy ứng dụng tùy tâm sở dục, yêu man tộc thân thể mạnh mẽ sinh mệnh lực kinh người ngoan cường. Nhất kiếm bêu đầu mới có thể đủ trực tiếp chém giết, tránh cho bọn họ chó cùng dứt dậu tiêu đốt đồ đằng chi lực. Sát, còn dư lại hai cái, kia hai cái yêu man tộc vừa kinh vừa giận, ba người liên thủ, kinh người bị giết một cái, chết, hét lớn một tiếng. Bạo nộ hùng man tộc 10 tinh cấp chiến sĩ lập tức thiêu đốt đồ đằng chi lực. Một kích oanh ra, kia một kích uy lực trực tiếp bạo tăng gấp đôi không ngừng. Càng thêm đáng sợ, thiêu đốt tự mình, đồng quy vu tận, không thể không nói, yêu man tộc loại này thủ đoạn, thật là thực cực đoan thực đáng sợ. Cũng chính bởi vì vậy, yêu man tộc đến bây giờ, mới chỉ là chiếm cứ một tòa tinh vực, đánh vào hai tòa tinh vực, tiến cảnh thong thả, rốt cuộc thiêu đốt đồ đằng chi lực đổi lấy uy lực bạo tăng một kích. Đánh chết một cái cường địch, nhưng chính mình cũng muốn chết. Lấy mạng đổi mạng, như thế dưới, cho dù là yêu man tộc chiến sĩ đông đảo, cũng là không ngừng tiêu hao. Trái lại, nếu thiêu đốt đồ đằng một kích đánh chết địch nhân, chính mình bất tử còn có thể khôi phục lại nói, đối nhân tộc mà nói khẳng định là tai nạn, tinh vực liền không ngừng bị chiếm cứ một tòa, mà là càng nhiều, này một kích, Trần Tông vẫn là ngạnh chống đỡ được, khí huyết chấn động, nháy mắt đã chịu vết thương nhẹ, nhưng, này vết thương nhẹ lại đổi lấy đến đánh chết đối phương cơ hội. Chỉ còn lại có cuối cùng một cái này yêu man chiến sĩ lại không chút do dự xoay người. Bộc phát ra tốc độ cao nhất, chấn, Trần Tông nhất kiếm sát ra, núi sông như họa, kiếm sơn chấn áp, tiếp theo kiếm, luyện tâm về nhất kiếm quyết, kiếm tam, đánh chết, 60 chiến công vào tay, liên tục tam sát, Trần Tông cũng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Đầu tiên là thừa nhận kia thiêu đốt đồ đằng chi lực một kích, đã chịu vết thương nhẹ, lại nhanh chóng vận chuyển bùng nổ lực lượng liên tục thi triển ra hai chiêu. Lệnh đến khí huyết tiến thêm một bước chấn động, bất quá, chiến tích khả quan, không chút do dự, Trần Tông lấy ra đan dược dùng, nhanh chóng thúc dục công pháp luyện hóa, này một phen chiến đấu, cao cường độ dưới, Trần Tông một thân lực lượng cũng cơ hồ tiêu hao không còn. Nếu lại đến một cái 10 tinh cấp chiến lực yêu man tộc nói, Trần Tông có thể bảo mệnh, lại rất khó có thể đem chi đánh chết, lại là ba cái 10 tinh cấp chiến lực chiến sĩ tử vong. Số 9 chiến khu bộ lạc nội, nhấc lên một trận sóng to gió lớn, bất luận cái gì một cái cực cảnh chiến lực, đều là tương đối khó được, là thuộc về chân chính tinh nhuệ, chết một hai cái không có gì, rốt cuộc từ yêu man tộc xâm lấn đến nay, cùng nhân tộc giao chiến đến bây giờ đều qua đi rất nhiều năm. Chết cực cảnh chiến lực cũng không phải 100-1000 cái có thể hình dung. Nhưng lúc này đây, lại là ở trong khoảng thời gian ngắn, hơn nữa vẫn là ở vào bắc khu giữa, liên tục chết mất thật nhiều cái 10 tinh cấp chiến lực chiến sĩ cùng với mặt khác tinh cấp chiến. Lực chiến sĩ, trực tiếp liền có thể khẳng định, là có nhân tộc cường giả xâm nhập cũng bốn phía tàn sát. Chương 2150, thần binh thăng cấp. Số 9 chiến khu bắc khu chỗ sâu trong, một tòa thật lớn che kín gai nhọn nửa vòng tròn hình giống như là chén lớn đào khấu trên mặt đất. Huyền phù với trong hư không, bốn phía, còn có mặt khác tiểu một ít đào khấu chén trắng. Đồng dạng che kín gai nhọn, kia gai nhọn phía cuối lập lòe màu đỏ tươi hàn quang. Thoạt nhìn thấy ghê người, từng đạo thân hình cường tráng thân ảnh hành tẩu ở trong đó. Ra ra vào vào, quay lại vội vàng, trên người đều mang theo kinh người khí thế. Yêu man tộc, đây là yêu man tộc bộ lạc nơi, lớn nhất bộ lạc doanh địa nội, chính tụ tập vài đạo cường tráng thân ảnh, tản mát ra vô cùng kinh người hơi thở dao động, rõ ràng là yêu man tộc dũng giả, tương đương với nhân tộc tu luyện giả nguyên minh cảnh trình tự. Thực lực cường đại chiến lực kinh người. Ngắn nhất thời gian, yêu man tộc liền thương nghị xong, lập tức hành động lên, hảo chút 11 tinh cấp chiến lực yêu man chiến sĩ sôi nổi xuất động. Thậm chí liền yêu man dũng giả cũng xuất động, chính là muốn tìm ra cái kia lẻn vào bắc khu, tàn sát yêu man chiến sĩ nhân tộc tu luyện giả. Trước mắt có thể khẳng định chính là, lẻn vào bắc khu nhân tộc tu luyện giả, không phải nguyên minh cảnh trình tự, mà là ngự đạo cảnh, nhưng, yêu man tộc cũng sẽ không chú ý cái gì quy củ không quy củ. Đây là chiến tranh. Không phải so đấu, nếu là chiến tranh, đó chính là muốn lấy hết thảy thủ đoạn lấy được thắng lợi. Hay không quang minh chính đại, dâu ria, có thể thắng chính là tốt, có thể đánh chết yêu man tộc như vậy đánh nữa sĩ. Thậm chí có chút là 10 tinh cấp, thuyết minh kia nhân tộc chiến lực rất mạnh, ít nhất cũng là 10 tinh cấp giữa người xuất sắc, thậm chí là 11 tinh cấp trình tự, đánh chết như vậy nhân tộc mới càng có giá trị. Kỳ thật, ở cường giả số lượng thượng, nhân tộc vẫn là so ra kém yêu man tộc ra đời cực cảnh chiến sĩ xác suất thắng qua nhân tộc vài thành, cho nên, đồng dạng chết một cái cực cảnh chiến lực, nhân tộc tổn thất tương đối thắng qua yêu man tộc, đương nhiên này không ý nghĩa yêu man tộc cực cảnh chiến sĩ liền có thể tùy tiện tổn thất. Công pháp vận chuyển kết thúc, Trần Tông thở ra một ngụm dài lâu hơi thở, luyện khí tu vi có điều tăng lên, đạt tới ngự đạo cảnh 6 chuyển trung kỳ, luyện thể tu vi cũng đồng dạng đạt tới 6 biến thần thể cảnh trung kỳ. Chiến lực thượng, tự nhiên cũng là có điều tăng lên, bất quá kỳ thật không rõ ràng, tinh cấp chiến lực tăng lên rất khó, nhưng mặc kệ như thế nào đều là luôn cố gắng cho giỏi hơn. Trường kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm thượng có quang hoa lưu chuyển, giống như thu thủy từ từ chảy xuôi, một tia khó có thể miêu tả sắc nhọn, thẳng thấu nội tâm, thẳng vào thần hồn, cực tâm vô tướng kiếm. Trần Tông có thể cảm giác được, theo chính mình không ngừng chiến đấu không ngừng giết chóc, cực tâm vô tướng kiếm tiềm năng tựa hồ cũng bị không ngừng kích phát ra tới. Đây là chính mình mệnh thần binh, năm đó dựng dục khi, hấp thu một chút kiếm đạo căn nguyên, cứ việc đối với kia một đoạn kiếm đạo căn nguyên tới nói, khả năng còn không bằng một phần ngàn, lại cũng đại đại ngắn lại dựng dục thời gian. Không chỉ là như thế, kia một chút kiếm đạo căn nguyên cũng cực đại tăng cường mệnh thần binh tiềm lực, thật giống như là từ một cái bình thường thiên tài tăng lên vì tuyệt đỉnh thiên kiêu giống nhau. Mệnh thần binh chỗ tốt ở chỗ sẽ theo tu luyện giả bản thân tăng lên mà tăng cường, nhưng tiềm lực bất đồng, mệnh thần binh tăng cường tốc độ lại có khác nhau. Dung hợp một tia kiếm đạo căn nguyên, cực tâm vô tướng kiếm tuyệt đối là đứng đầu trình tự, ngay từ đầu liền đạt tới thiên thần khí đứng đầu trình tự, lại trở thành ngụy linh thần khí. Hiện giờ, Trần Tông cảm giác cực tâm vô tướng kiếm có một loại đột phá xu thế. Một đột phá, đó chính là siêu việt thiên thần khí trình tự, trở thành linh thần khí. Linh thần khí cũng không phải là thiên thần khí có thể so sánh với. Tỷ như tâm ấn bảo y, thiên thần khí trình tự khi chính là suy yếu bảy thành lực công kích, nhưng trở thành linh thần khí sau, kia suy yếu biến thành cắn nuốt hấp thu, tích tụ lực lượng, chuyển hóa vì một loại có thể trị liệu tự thân thương thế lực lượng. Ở trị liệu đồng thời còn có thể chống đỡ công kích bảo hộ tự thân. Nếu cực tâm vô tướng kiếm có thể đột phá đến linh thần khí trình tự nói, cũng sẽ trở nên càng cường đại hơn. Đối này, Trần Tông tỏ vẻ thập phần chờ mong, như vậy, liền trợ cực tâm vô tướng kiếm toàn lực đột phá đi. Thoáng chốc, Trần Tông điều động một thân lực lượng, không ngừng dũng mãnh vào cực tâm vô tướng kiếm trong vòng, cung cấp cấp cực tâm vô tướng kiếm hấp thu. Cực tâm vô tướng kiếm hơi hơi chấn động, phát ra từng đợt rất nhỏ kiếm minh thanh, phảng phất tràn ngập sung sướng dường như. Trần Tông lực lượng chính là cực tâm vô tướng kiếm thực tốt chất dinh dưỡng chi nhất. Đương nhiên, nếu có thể tìm được cái gì căn nguyên linh tinh, đặc biệt là kiếm đạo một loại căn nguyên, cũng sẽ là cực tâm vô tướng kiếm tuyệt hảo chất dinh dưỡng. Làm cực tâm vô tướng kiếm có thể càng tốt tăng lên. Lực lượng một đợt tiếp theo một đợt, phảng phất vô cùng vô tận dường như không ngừng dũng mãnh vào. Cực tâm vô tướng kiếm giống như là khô cạn bọt biển giống nhau không ngừng hấp thu không ngừng cắn. Nuốt Trần Tông lực lượng, đánh sâu vào kia một đạo gông cùm xiềng xích, kia một tầng lạch trời, đột phá, do Trần Tông tưởng tượng càng đơn giản một ít, chính là không ngừng đưa vào lực lượng, thoáng chốc, một trận mãnh liệt đến cực điểm kiếm khí dao động, từ cực tâm vô tướng kiếm nội nổ tung, phóng lên cao, mũi nhọn, sắc bén, phảng phất vô biên vô hạn dường như, trực tiếp đem Trần Tông ẩn thân thiên thạch xỏ xuyên qua, ngang trời mấy chục dặm, kinh người đến cực điểm. Trần Tông sắc mặt cũng tùy theo đại biến, đây là biến cố, bằng mau phản ứng, vội vàng đem cực tâm vô tướng kiếm dao động áp chế xuống dưới. Nhanh chóng nội liễm, nếu đổi một chỗ, Trần Tông sẽ không làm như vậy, nhưng nơi này, chính là ở Yêu Man bộ lạc khu vực trong vòng A. Nháy mắt bộc phát ra như thế kinh người kiếm khí dao động, ngang qua mấy chục dặm phạm vi, quả thực giống như là trong đêm tối dương quang, dẫn nhân chú mục, là ta suy nghĩ thiếu chu. Trần Tông một bên âm thầm tỉnh lại, bởi vì cực tâm vô tướng kiếm ở vào đột phá bên cạnh. Này đột phá không thể áp chế, là sớm muộn gì sự, một khi đã như vậy, chính mình đương nhiên muốn trợ giúp một tay, không nghĩ tới chính là đột phá khi nháy mắt sẽ xuất hiện như vậy đại động tĩnh. Điểm này, Đông Đình kiếm chủ ký ức nội cũng không có, bởi vì Đông Đình kiếm chủ cũng không có mệnh thần binh. Mệnh thần binh đều không phải là tiêu xứng, rất nhiều cường giả là không có, đương nhiên, nắm giữ mệnh thần binh không ý nghĩa mạnh nhất, không có mệnh thần binh cũng không ý nghĩa không cường, cường giả chân chính, trước nay liền không phải một cái phương diện có thể quyết định. Không kịp kiểm tra thăng cấp lúc sau cực tâm vô tướng kiếm rốt cuộc cụ bị cái dạng gì uy năng. Trần Tông lập tức lấy ra đan dược nhét vào trong miệng, nhanh chóng nuốt vào, thúc dục công pháp vận chuyển đem chi mài nhỏ tiêu hóa hấp thu, khôi phục tiêu hao lực lượng, một bên lập tức từ thiên thạch nội lao tới, nhanh chóng hướng nam khu phương hướng phóng đi. Vì sao phải như thế? Bởi vì trong nháy mắt kia cực tâm vô tướng kiếm thăng cấp khi, kiếm khí tung hoành mấy chục dặm, chẳng sợ ở ngay lập tức chi gian chính mình phản ứng lại đây đem chi áp chế thu liễm, nhưng vẫn là truyền đi ra ngoài. Mà nơi này chính là Yêu Man bộ lạc khu vực, khẳng định có không ít yêu man tộc chiến sĩ cảm ứng được. Yêu man tộc, nhưng không có như thế kiếm khí, chỉ có nhân tộc kiếm tu mới có, tàn sát tộc của ta mấy trăm chiến sĩ nhân tộc kiếm tu xuất hiện. Truy, bắt sống hắn, lộng chết hắn. Cảm nhận được kia nháy mắt bùng nổ chợt lóe lướt qua kiếm khí dao động, yêu man chiến sĩ nhóm sôi nổi bạo động giống nhau hướng kiếm khí bùng nổ chỗ bay vút mà đi. Này nhân tộc kiếm tu thật là kiêu ngạo vô cùng a, cũng dám như thế khiêu khích. Một tôn 11 tinh cấp chiến lực yêu man tộc chiến sĩ hai tròng mắt nheo lại, chán bắn ra xâm hàn đến cực điểm quang mang, đáng sợ vô cùng, hung tàn vạn phần. Ở bọn họ xem ra, Trần Tông cách làm chính là khiêu khích, trần trụi khiêu khích. Ở yêu man tộc bộ lạc khu vực không giấu đầu lòi đuôi, không cẩn thận cẩn thận che giấu tự thân, ngược lại còn như thế bộc phát ra mãnh liệt kiếm khí dao động, e sợ cho người khác không biết hắn liền ở chỗ này giống nhau. Loại này cách làm bất chính là kiêu ngạo cuồng vọng khiêu khích sao? Dám như thế khiêu khích yêu man tộc, chỉ có tử lộ một cái. Hành động, hành động, hành động. Liên can yêu man tộc sôi nổi hành động lên, bằng mau tốc độ từ bốn phương tám hướng chen chúc tới, chạy tới kiếm khí bùng nổ chỗ, ngang qua mấy chục dặm kiếm khí trong nháy mắt dao động kinh người, đủ để truyền khắp mấy trăm dặm phạm vi, thậm chí mấy ngàn dặm phạm vi đều có thể cảm giác được một tia. Tính lên chẳng khác nào là mấy trăm quang phạm vi. Hơn nữa yêu man chiến sĩ chi gian cho nhau kíp nổ tín hiệu từ từ, đem càng nhiều yêu man chiến sĩ hấp dẫn lại đây. Thiên la địa võng, mãnh liệt nguy cơ cảm không ngừng tập cuốn mà đến, làm Trần Tông biết chính mình tựa hồ muốn rơi vào nguy hiểm giữa. Ở như vậy địa phương, nguy hiểm sẽ từ nơi nào đến đâu? Rất đơn giản, đến từ chính yêu man tộc. Trần Tông lại không có hoảng loạn, thần sắc bình tĩnh, đôi mắt thâm thúy, một bên không ngừng bay vút, một bên không ngừng vận chuyển công pháp luyện hóa đan dược khôi phục lực lượng. Mặc kệ khi nào tao ngộ đến nguy hiểm, làm tự thân lực lượng khôi phục mới là quan trọng nhất. như thế mới có thể đủ càng thong dong đối mặt sắp đã đến nguy hiểm. Một bên, Trần Tông còn có thể phân tâm câu thông cực tâm vô tướng kiếm. Trình tự thượng đã đạt tới linh thần binh trình tự cực tâm vô tướng kiếm so dĩ vãng nhiều vài phần linh tính. Câu thông khi làm Trần Tông cảm thấy càng thêm dễ dàng, càng thêm thông thuận. Như thế tính lên, chính mình liền có được tam kiện linh thần binh cùng một kiện linh thần khí cấp bậc bí bảo. Kia bí bảo đúng là Bạch Ngọc Thành vô hạn khiêu chiến xông qua 100 quan khi đoạt được đến khen thưởng. Kia bí bảo dùng một lần, Trần Tông đến bây giờ vẫn luôn đều lưu trữ, chưa từng sử dụng quá, bởi vì còn không có gặp được quá yêu cầu vận dụng kia bí bảo đối thủ. Cũng hy vọng lúc này đây không cần dùng tới đi. Câu thông dưới, Trần Tông biết thăng cấp lúc sau cực tâm vô tướng kiếm càng thêm kinh người. Bất luận là uy lực của nó được đến tăng phúc, đương nhiên, uy lực tăng phúc ngược lại là tiếp theo, lại như thế nào tăng phúc, cũng vô pháp làm Trần Tông chiến lực trình tự đột phá 10 tinh cấp. Đạt tới 11 tinh cấp, uy lực tăng phúc, kia chỉ là cực tâm vô tướng kiếm thăng cấp lúc sau mang thêm. Càng có rất nhiều mặt khác năng lực, vừa lúc cùng Trần Tông cùng một nhịp thở, kiếm này thăng cấp, cứ việc chính mình chiến lực vẫn là 10 tinh cấp trình tự. Nhưng ở 10 tinh cấp lại cũng tăng lên rõ ràng một đoạn. Hơn nữa, đối với chiến đấu càng có lợi, nếu như phía trước như vậy, chính mình lại đối mặt ba cái 10 tinh cấp yêu man chiến sĩ nói. Căn bản là không cần đi thừa nhận bọn họ công kích, liền có thể đưa bọn họ đều chém giết, hình dung như thế nào đâu. Nếu đem chiến tinh so sánh thành dọc một cái tuyến, không ngừng lan tràn, chiến lực liền càng cao, đó là thuộc về chiến lực độ cao. Như vậy hiện tại Trần Tông sở tăng lên chính là chiến lực độ rộng. Chiến lực cấp bậc không có biến hóa, lại càng thêm thiện chiến. Trần Tông thậm chí có loại dừng lại, tại chỗ chờ đợi yêu man tộc chiến sĩ vây quanh đi lên. Hảo hảo chiến đấu ý tưởng, bất quá ý tưởng này chỉ là vừa mới ngoi đầu, lập tức bị Trần Tông cấp bài trừ. Đây là thập phần không lý trí ý tưởng, trừ phi không có 11 tinh cấp yêu man chiến sĩ. Không có dũng giả cấp yêu man tộc, bất luận là 11 tinh cấp yêu man chiến sĩ vẫn là dũng giả cấp yêu man tộc. Đều không phải chính mình hiện tại có thể đối kháng. Chương 2151, tàn sát, nhân tộc kiếm tu, người ngày ấy chết tới rồi, sát, giết hắn. Phía trước xuất hiện mấy chục cái yêu man chiến sĩ, vừa lúc là mấy chi tiểu đội, bọn họ vận khí thực tốt gặp đang muốn rời đi bắc khu Trần Tông. Không cần nhiều lời, chiến đấu lập tức ở khoảnh khắc bùng nổ, Trần Tông xuất kiếm, không lưu tình chút nào, cực tâm vô tướng kiếm ngang trời một thứ, thoáng chốc, kiếm quang bùng lên, cực tâm vô tướng kiếm phảng phất ở khoảnh khắc giải thể dường như, hóa thành mấy chục đạo kiếm quang lăng không bắn ra, nhưng Trần Tông trong tay, lại vẫn như cũ nắm một ngụm trường kiếm, mà bay bắn mà ra mấy chục đạo kiếm quang đều không phải là kiếm khí. Chính là thật thể mũi kiếm giống nhau, cực tâm vô tướng kiếm, nguyên bản liền có thể hóa thành một vạn đạo kiếm quang. Hiện tại loại năng lực này bị tăng cường, từ kiếm quang ngưng tụ vì thật thể giống nhau, lực sát thương cũng đồng dạng tăng nhiều. Sát, mấy chục cái yêu man chiến sĩ không có 10 tinh cấp trình tự. Căn bản là ngăn không được Trần Tông kiếm, công kích bị đánh bại, trực tiếp đã bị đánh chết, loại này giết chóc tốc độ, Trần Tông chính mình đều cảm thấy khiếp sợ, mấy chục cái 8 tinh cấp, cửu tinh cấp chiến lực liên thủ một kích. Bình thường tình huống 10 tinh cấp chiến lực cũng không dám ngạnh kháng. Rốt cuộc liên hợp lại uy lực vẫn là rất mạnh, sẽ bị thương, mặt khác, 10 tinh cấp chiến lực đối cửu tinh cấp chiến lực thật là nghiền áp. Nhưng cũng vô pháp làm được một kích liền đem phân tán mấy chục cái 8 tinh cấp cửu tinh cấp toàn. Bộ đánh chết, Trần Tông này nhất kiếm, thật giống như là biến thành mấy chục người đồng thời đối mỗi một cái yêu man chiến sĩ xuất kiếm. Giống nhau, huyết sát hơi thở tràn ngập tới, dung nhập huyết sát bạo giống gốc trong vòng, khiến cho huyết sát bạo lực lượng càng thêm cô đọng. Uy lực cũng càng thêm cường hoành, theo Trần Tông không ngừng đánh chết yêu man chiến sĩ, huyết sát bạo giống gốc cũng càng thêm cô đọng, thoáng chốc, Trần Tông cảm giác được huyết sát bạo giống gốc hơi thở mạnh mẽ một mảng lớn. Uy lực của nó trực tiếp đạt tới 10 tinh cấp chiến lực trình tự. Nói cách khác, kíp nổ khai đi, uy lực của nó đủ để bị thương 10 tinh cấp chiến lực. Nhưng muốn giết chết, không nhất định, thân hình chợt lóe, Trần Tông từ mấy chục cụ phiêu phù ở trong hư không yêu man chiến sĩ thi thể bay vút mà đi. Tốc độ kinh người, không bao lâu mặt khác yêu man chiến sĩ bay vút tới, nhìn đến phiêu phù ở trong hư không mấy chục cổ thi thể, tức khắc giận dữ không thôi, đằng đằng sát khí, kiếm khí, này đó thi thể miệng vết thương tàn lưu kiếm khí dao động, rõ ràng chính là bị nhân tộc kiếm tu sở chém giết. Hơn nữa kia kiếm khí dao động còn rất quen thuộc, cùng phía trước bị giết những cái đó chiến sĩ miệng vết thương thượng tàn lưu hơi thở là giống nhau, chính là bọn họ sở muốn truy kích nhân tộc kiếm tu sở lưu. Nhân tộc đáng chết kiếm tu, không chỉ có bộc phát ra kiếm khí khiêu khích, thế nhưng lại giết mấy chục cái chiến sĩ, quả thực không thể tha thứ. Truy kích, sinh tử thời tốc, Trần Tông tốc độ thực mau, nhưng muốn thoát ly Bắc khu vẫn là không có dễ dàng như vậy. Bởi vì ở Bắc khu bên trong tuần tra yêu man chiến sĩ nhóm sôi nổi tới rồi. Đây là thập phần hiếm thấy, đại bộ phận yêu man chiến sĩ cùng nhau hành động, chỉ vì truy kích một người, không thể không nói, Trần Tông có loại này tù vinh. Xong rồi, một chi tiềm tàng ở thiên thạch bên trong nhân tộc chiến đội cảm giác được bên ngoài mênh mông cuộn đáng sợ đến cực điểm yêu man chiến sĩ hơi thở. sắc mặt sôi nổi đại biến, cho rằng bị phát hiện, xong đời, liều mạng, sát một cái tính một cái. Nhưng thực mau bọn họ phát hiện, này đó yêu man chiến sĩ chỉ là đi ngang qua, cũng không phải phát hiện bọn họ. Mọi người sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời lại rất tò mò, yêu man chiến sĩ như thế đằng đằng sát khí hùng hổ đại quy mô xuất động, rốt cuộc là vì cái gì? Không chỉ có là bọn họ như thế, mặt khác một ít ẩn núp nhân tộc chiến đội cũng là như thế. Nguyên bản còn tưởng rằng là chính mình bị phát hiện, kết quả mới biết được không phải, Trần Tông lại một lần lâm vào vòng vây giữa. Lúc này đây, không phải mấy chục cái yêu man chiến sĩ, mà là mấy trăm cái yêu man chiến sĩ, nơi xa, có đại thiên thạch trôi nổi mà qua, bên trong lại trốn tránh một ít nhân tộc chiến đội tu luyện giả. Hắn là ai? Không biết, nhưng có thể một người khiến cho nhiều như vậy yêu man chiến sĩ truy kích vây quanh. Không phải người bình thường, người này hẳn là chúng ta nhân tộc thiên kiêu, muốn hay không ra tay tương trợ. Tĩnh xem này biến, lấy chúng ta thực lực liền tính là ra tay, chỉ sợ cũng khởi không đến bao lớn tác dụng, tương phản, còn sẽ rơi vào đi bị man nhãi còn giết chết. Những lời này đích xác có lý, rốt cuộc nhìn xem kia mấy trăm yêu man tộc chiến sĩ. Trong đó 10 tinh cấp yêu man tộc chiến sĩ vượt qua 10 cái. Dư lại ít nhất đều có 8 tinh cấp chiến lực, này không thể nghi ngờ là một cổ thập phần đáng sợ lực lượng. Bọn họ chiến đội bất quá mấy kẻ hèn 10 cái người không đến. 10 tinh cấp chiến lực cũng chỉ có một cái mà thôi. Lấy như vậy thực lực vừa xuất hiện, lập tức liền sẽ bị yêu man chiến sĩ vây quanh lên. Chết oan chết uổng, giống như là đem thịt xương đầu ném cho chó dữ giống nhau. Cho nên, chỉ có thể tĩnh xem này biến, trừ phi có 10 chi cực cảnh chiến đội ra tay, mới vừa có vọng chống đỡ trụ này đó yêu man chiến sĩ. Huống chi bọn họ cùng Trần Tông xưa nay không quen biết, không có khả năng vì Trần Tông mà trả giá chính mình tánh mạng. Điểm này là chung, lâm vào mấy trăm yêu man chiến sĩ vòng vây giữa Trần Tông, lại không có nửa phần khẩn trương cùng hoảng loạn, có chỉ là một loại phát ra từ với sâu trong nội tâm kích thích cảm. Loại cảm giác này thập phần kỳ diệu, làm chính mình khí huyết chảy xuôi ra tốc, máu có một loại muốn sôi trào lên bốc cháy lên cảm giác. Chiến, chiến, chiến, bên tai, phảng phất có trống trận tiếng động không ngừng lôi không động đại đoạn vang lên. Sát, sát, sát, nội tâm, tựa hồ có người ở hô to sát, đấu tranh anh dũng trăm trận trăm thắng, nhân tộc kiếm tu, thúc tủ chịu trói, một cái 10 tinh cấp chiến lực giao man tộc quát, xâm lấn nhân tộc lãnh thổ quốc gia nhiều năm, hiểu biết nhân tộc ngôn ngữ từ từ, yêu man tộc nói chuyện giữa, nhiều ít là học tập một ít nhân tộc thói quen cùng dùng từ. Rốt cuộc yêu man tộc ngôn ngữ tương đối với nhân tộc, muốn thiếu thốn một ít, này biểu đạt càng vì trực tiếp, đáp lại hắn, lại là một đạo kiếm quang, trực tiếp phá không bắn chết tới, nhưng kia kiếm quang ở khoảnh khắc bị đánh nát, sát, một cái khác 10 tinh cấp chiến lực giao man tộc quát. Nháy mắt liền bộc phát ra kinh người hơi thở, chiến lực ngập trời, giống như núi lửa bùng nổ dường như, mãnh liệt mênh mông, một quyền phá không, này một kích uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, phảng phất muốn đem Trần Tông đánh nát dường như. Hắn vừa ra tay, mặt khác yêu man tộc cũng sôi nổi ra tay, này nhân tộc kiếm tu quá đáng giận, thực lực cường, thoạt nhìn còn như thế tuổi trẻ, thuyết minh này thiên phú cùng tiềm lực thập phần kinh người. Một khi tiếp tục trưởng thành đi xuống, nói không chừng sẽ cho yêu man tộc mang đến lớn hơn nữa thương vong. Nhân cơ hội này, diệt sát tại đây, sát, 10 cái 10 tinh cấp chiến lực yêu man tộc ra tay. Mấy trăm cái 8 tinh cấp cửu tinh cấp chiến lực yêu man tộc ra tay. Kia chờ trường hợp, vô cùng làm cho người ta sợ hãi, từ bốn phương tám hướng oanh kích tới công kích, phảng phất hóa thành từng đạo lực lượng sông dài, mãnh liệt mênh mông, kích động không thôi, đáng sợ đến cực điểm. Chỉ là nháy mắt, Trần Tông đã bị bao phủ, xong đời, chết chắc rồi, nơi xa, mấy chi ẩn núp nhân tộc chiến đội căn bản là không dám ra mặt. Lấy thực lực của bọn họ, liền tính là ra mặt, cũng khởi không đến bất luận cái gì tác dụng, tương phản, chỉ là bằng thêm thương vong mà thôi, không, không có thương tổn, toàn bộ đều sẽ tử vong, liền tính là bất tử, cũng sẽ bị yêu man tộc bắt sống, kia kết cục so trực tiếp tử vong càng thêm thê thảm gấp 10 lần không ngừng. Đối mặt nhiều như vậy 10 tinh cấp chiến lực tổng số trăm cái 8 tinh cấp cửu tinh cấp chiến lực. Công kích, cho dù là 11 tinh cấp chiến lực, cũng không dám bảo đảm chính mình bình yên vô sự, có thể bất tử liền không tồi. Thoáng chốc, kiếm minh tiếng vang lên, có kiếm quang ở vô số công kích giữa nở rộ, giống như là lóa mắt treo không, chán bắn ra kinh người quang mang, lóa mắt vô cùng, mấy trăm nói nước lũ công kích tức khắc bị chống đỡ ở. Kia kiếm quang vờn quanh ở 10 mét chỗ, đem Trần Tông chặt chẽ bao vây lại, này nhất chiêu, không thuộc về luyện tâm về nhất kiếm quyết, cũng không thuộc về vạn kiếm quy tông kiếm quyết. Mà là cực tâm vô tướng kiếm đột phá đến linh thần khí cấp bậc lúc sau một loại công hiệu, hoặc là nói là một loại năng lực bị Trần Tông kích phát ra tới, cũng coi đây là cơ sở kết hợp kiếm đạo lĩnh vực mà sinh nhất chiêu kiếm pháp. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nói đơn giản, có thể xem như cực tâm vô tướng kiếm bản thân tự mang kiếm pháp. Ân, trước mắt Trần Tông còn không có giao cho tên, nhưng hiện tại thi triển ra tới, 100 nói ngưng động thực chất kiếm quang cùng kiếm đạo lĩnh vực kết hợp lên, trải rộng Trần Tông quanh thân 10 mét, đường hết thảy công kích toàn bộ đều chống đỡ xuống dưới. Lực phòng ngự vô cùng kinh người, như thế nhất kiếm, đền bù Trần Tông kiếm pháp thượng không đủ, có công phạt, có trấn áp, có phòng ngự, nơi xa mấy chi nhân tộc chiến đội sôi nổi trừng lớn đôi mắt, đầy mặt khiếp sợ bộ dáng, mà mấy trăm yêu man tộc cũng là như thế, đây là cái gì kiếm pháp, thế nhưng có thể ngăn trở bọn họ công kích, ngăn trở mấy trăm cái tám tinh cấp cửu tinh cấp yêu man chiến sĩ công kích còn chưa tính. Thế nhưng còn chặn 10 cái 10 tinh cấp yêu man chiến sĩ công kích. Rõ ràng này nhân tộc kiếm tu hơi thở dao động còn không có đạt tới 11 tinh cấp trình tự. Sát, một tôn 10 tinh cấp chiến lực tượng man tộc cái mũi vung. Bỗng nhiên một quyền oanh ra, phảng phất cự tượng giẫm đạp, nháy mắt liền bộc phát ra khủng bố đến cực điểm uy lực. Nổ nát hư không lại lần nữa oanh sát tới, nhưng này một kích lại vẫn như cũ bị kia không ngừng thổi quét vờn quanh kiếm quang chống đỡ trụ. Ngay lập tức chi gian đã bị suy yếu tan rã. Nhân tộc, đó là cái gì kiếm pháp? Giao man tộc hỏi, ngươi không hiểu, Trần Tông thanh âm vang lên đồng thời, kia kiếm quang ở khoảnh khắc tạc nứt, sôi nổi bắn nhanh mà ra, 100 đạo kiếm quang, chính là Trần Tông hiện tại có khả năng đủ khống chế hạn mức cao nhất. Mỗi một đạo kiếm quang, đều có được thập phần đáng sợ mạnh mẽ uy lực, ngang trời sát ra, che trời lấp đất sôi nổi sát hướng bốn phía mấy trăm yêu man tộc chiến sĩ. Tính cả 10 cái 10 tinh cấp chiến lực yêu man tộc cũng cùng nhau bị công kích. Kiếm quang che trời lấp đất chi gian, phảng phất một trận sóng to mãnh liệt mênh mông cuồn cuộn đánh sâu vào mà qua, khi kiếm quang tụ hợp hết sức, liên tan nhân tộc chiến đội lại vô cùng chấn động, đã chết, trừ bỏ 10 cái 10 tinh cấp chiến lực yêu man chiến sĩ ở ngoài. Mặt khác 8 tinh cấp cùng cửu tinh cấp chiến sĩ yêu man chiến sĩ toàn bộ tử vong, biến thành từng khối thi thể phiêu phù ở trong hư không. Chỉ là một kích mà thôi, chỉ là nháy mắt kiếm quang thổi quét mà qua mà thôi. Như thế nào sẽ như thế đáng sợ? 10 cái 10 tinh cấp chiến lực yêu man chiến sĩ cũng không dám tin tưởng. Như thế nào sẽ như thế, như thế nào sẽ như thế, như thế nào sẽ như thế. Liền tính là 11 tinh cấp chiến lực muốn đánh chết này mấy trăm yêu man chiến sĩ, cũng không có khả năng ở như thế đoạn thời gian nội a. Tiếp theo liền đến phiên các ngươi. Trần Tông hai tròng mắt ánh sao lập lòe, sát khí nghiêm nghị, kiếm chỉ ngang trời một chút, thoáng chốc, 100 đạo kiếm quang phá không, lấy cực kỳ hung hãn tư thái sát hướng 10 cái 10 tinh cấp chiến lực yêu man chiến sĩ. Trần Tông trong tay lại là trống không một vật, không có cầm kiếm, nhưng dù cho như thế, Trần Tông trên người vẫn như cũ tràn ngập ra một cổ thuộc về kiếm mũi nhọn cùng sắc bén hơi thở dao động, phảng phất có thể xỏ xuyên qua hết thảy, xé rách hết thảy, chảm phá hết thảy, không gì chặn được. Chương 2152, một lòng 10 ý. Mấy trăm tám tinh cấp, cửu tinh cấp chiến lực yêu man chiến sĩ, chỉ ở ngắn ngủn một tức trong vòng liền toàn bộ chết vào Trần Tông kiếm quang dưới. Gọi người khiếp sợ, mà nay, Trần Tông lại lấy bản thân chi lực đối kháng 10 cái 10 tinh cấp chiến lực yêu man chiến sĩ. Cũng kêu nơi xa âm thầm ẩn núp mấy chi nhân tộc chiến đội chấn động không thôi. Rõ ràng có thể nhìn ra, Trần Tông chiến lực còn không có đạt tới 11 tinh cấp trình tự. Chỉ là 10 tinh cấp, tuy rằng nói đồng dạng 10 tinh cấp, cũng có mạnh yếu chi phân, nhưng, lấy một địch 10 vẫn là thập phần kinh người, 10 cái yêu man tộc tự nhiên cũng là vừa kinh vừa giận. 100 đạo kiếm quang, giống như nước lũ kích động, không ngừng đánh sâu vào, thổi quét, bay vút mà qua, không ngừng công kích, trong lúc nhất thời kêu 10 cái yêu man tộc chỉ có thể chống đỡ. Trần Tông hết sức chăm chú, hai tròng mắt có ánh sao lập lòe không thôi, ảnh ngược 1000 kiếm quang, phảng phất trong nước du ngư đàn uyển chuyển nhẹ nhàng linh động, lại phảng phất là diều hâu lược không sắc bén hung ác. Đột phá thăng cấp lúc sau cực tâm vô tướng kiếm, đạt tới linh thần khí trình tự, có được càng nhiều linh tính, này bản thân năng lực liền phảng phất hóa thành một loại kiếm quyết, một loại kiếm pháp. Nhưng chỉ có Trần Tông mới có thể đủ thi triển, bởi vì này vô cùng phù hợp Trần Tông, ngự sử, chiến đấu, linh quang thoáng hiện mà ra. Một lòng quyết tu luyện, Trần Tông tiến cảnh không tính mau, nhưng đang không ngừng dưới sự nỗ lực, từ toàn tâm toàn ý không ngừng tăng lên, một lòng nhị ý, một lòng tam ý, theo sau tiến vào bạch giới rèn luyện, bạch giới 10 năm rèn luyện, không ngừng chiến đấu, không ngừng tu luyện, không ngừng mài giũa tự thân, một lòng quyết cũng không ngừng tăng lên, một lòng bốn ý, một lòng năm ý, một lòng sáu ý, thẳng đến một lòng tám ý trình tự, đi vào này chiến trường lúc sau, một phen chiến đấu, lại lần nữa mài giũa, đạt tới một lòng chín ý trình tự. Hiện tại, theo cực tâm vô tướng kiếm thăng cấp, theo thao tác cực tâm vô tướng kiếm, Trần Tông cảm giác chính mình tựa hồ phải bắt được một tia cơ hội. Đột phá cơ hội, đột phá, thuận theo tự nhiên, giống như nước chảy thành sông, một lòng 10 ý, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình ở khoảnh khắc, phảng phất biến thành 10 cái người dường như, không có 10 cái người thân hình, lại có 10 cái người ý thức, loại cảm giác này, thập phần kỳ diệu, là phía trước sở không có, một lòng 9 ý cùng một lòng 10 ý chênh lệch, chỉ là một ý mà thôi, lại là chất biến hóa. Bởi vì một lòng quyết phân chia vì 4 trọng, toàn tâm toàn ý là đệ nhất trọng, một lòng 10 ý là đệ nhị trọng, nếu phân chia ra trình tự tới, liền tồn tại cảnh giới phân biệt, một khi đột phá cảnh giới, đó là mặt khác nhất trọng thiên mà, một lòng 9 ý, tuy rằng vượt qua toàn tâm toàn ý, nhưng luận cấp cảnh giới, lại là không có vượt qua toàn tâm toàn ý, mà hiện tại, một lòng quyết đột phá đến đệ nhị trọng một lòng mười ý cảnh. Trần Tông lập tức cảm giác được một loại kỳ lạ biến hóa, phảng phất chính mình tâm ý bị phân ra chỉnh tề 10 bộ phận, hơn nữa mỗi một bộ phận đều cùng toàn thịnh thời kỳ giống nhau cường, giống như là bị phục chế ra 9 phân giống nhau, hơn nữa, này thập phần hoàn chỉnh ý thức đều ở chính mình khống chế dưới. Thật giống như chính mình trừ bỏ bản thể ở ngoài, lại có được 9 thân hình, khống chế, một loại khống chế hết thảy cảm giác, một lòng 10 ý, thoáng chốc, 100 đạo kiếm quang bị Trần Tông khống chế, nháy mắt co rút lại ngưng tụ, một lần nữa hóa thành cực tâm vô tướng kiếm, chỉ thấy Trần Tông đôi tay một chương, 10. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bón bắn ra, cực tâm vô tướng kiếm quang mang lập lòe không thôi, thoáng chốc, phảng phất một phân thành hai, lại chia làm tam, bốn thẳng đến 10, 10 khẩu cực tâm vô tướng kiếm phun ra nuốt vào kiếm quang. Tràn ngập ra vô cùng kinh người mũi nhọn sắc bén, phảng phất xỏ xuyên qua hết thảy, mũi kiếm chỉ về phía trước phương, tỏa định 10 cái yêu man tộc 10 tinh chiến lực chiến sĩ. Một cổ sờn tóc gáy cảm giác tức khắc ở 10 cái yêu man chiến sĩ trong lòng tràn ngập. Quanh quẩn không thôi, bọn họ không phải thực lý giải, vì sao một ngụm kiếm bỗng nhiên liền biến thành 10 khẩu. Nếu là ảo giác, kia nhưng thật ra không có gì, nhưng cảm giác giữa, không phải ảo giác, mà là chân thật, thật sự có 10 khẩu kiếm, này, mới là cực tâm vô tướng kiếm chân chính huyền diệu nơi. Cực tâm tùy tâm, vô tướng vạn vật, lòng có nhiều khoan, kiếm có bao nhiêu diệu, 10 khẩu cực tâm vô tướng kiếm đều là thật sự, là bị một lòng 10 ý cảnh kích phát ra tới uy năng. Một loại thâm trình tự huyền bí, cùng lúc đó, Trần Tông tâm thần chi lực lấy tốc độ kinh người không ngừng tiêu hao. Ước chừng là ngày thường gấp 100 lần, mà không phải Trần Tông phía trước đoán tưởng gấp 10 lần. Như thế tiêu hao tốc độ thập phần kinh người, căn bản là vô pháp chống đỡ quá dài thời gian. Như vậy, tốc chiến tốc thắng, sát, theo Trần Tông ý niệm vừa động, 10 đạo kiếm quang tức khắc phá không sát ra. Vạn kiếm quy tông, 10 đạo kiếm quang, thế nhưng đều thi triển ra vạn kiếm quy tông kiếm quyết thức thứ nhất sát ra. Thức thứ hai, núi sông như hỏa, thoáng chốc, 10 tòa kiếm sơn chấn áp mà xuống. Phân biệt chấn áp hướng 10 cái yêu man tộc 10 tinh cấp chiến sĩ. Một lòng 10 ý cảnh dưới, tính cả kiếm đạo lĩnh vực cũng phảng phất bị phục chế giống nhau. Cũng chính bởi vì vậy, tâm thần tiêu hao mới có thể như thế khủng bố, vượt qua tưởng tượng, nhưng đồng dạng, này uy năng lại cũng càng thêm đáng sợ. Này tiêu hao, cũng đồng dạng kinh người đến cực điểm. Chấn áp, đệ tam kiếm, vạn mộc chi xâm, 10 đạo kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đều hóa thành mấy chục cây hơn 10 mét đại thụ. Thêm lên liền có mấy trăm cây nhiều, rậm rạp bao phủ phạm vi. Phảng phất biến thành một mảnh tiểu rừng rậm dường như, đem 10 cái yêu man chiến sĩ trấn áp, vây trói vơi trong đó, luyện tâm về nhất kiếm quyết, kiếm tam, 10 đạo kiếm quang cực độ cô đọng, ngay lập tức xỏ xuyên qua trời cao sát ra, trực tiếp xỏ xuyên qua 10 cái yêu man tộc 10 tinh cấp chiến sĩ giữa mày. Đánh bại thần hồn, nhất kiếm 10 sát, 10 cái yêu man tộc 10 tinh cấp chiến sĩ đầy mặt không cam lòng bộ dáng. Liền đồ đằng chi lực đều không thể thiêu đốt, vô pháp hành cuối cùng liều mạng một kích, một màn này cũng kêu nơi xa ẩn núp mấy chi nhân tộc chiến đội kinh tủng đến mức tận cùng. Đây là cái gì thủ đoạn? Đây là kiểu gì kiếm pháp? Khủng bố đến cực điểm, thật là khủng bố đến cực điểm, rõ ràng là 10 tinh cấp chiến lực, lại có thể phát huy ra như thế đáng sợ thủ đoạn. Chưa từng nghe thấy, cùng lúc đó, Trần Tông vội vàng rời khỏi một lòng 10 ý cảnh, thu hồi cực tâm vô tướng kiếm, một lần nữa hóa thành một đạo, thân hình không tự giác một cái lảo đảo, một trận mãnh liệt choáng váng cảm thổi quét mà đến, trái tim bỗng nhiên co rút lại. Truyền ra một trận khó có thể miêu tả đau đớn cảm, phảng phất bị vô hình lưỡi dao sắc bén đâm thủng cắt giống nhau, lại phảng phất bị một con vô hình mà cường lực bàn tay mãnh lực túm chặt, sắc mặt trắng bệch một mảnh, đôi mắt chỗ sâu trong che kín mỏi mệt, cảm giác rất muốn như vậy ngã xuống đi, hào hào ngủ thượng một đại giác. Trần Tông biết đây là chính mình tâm thần chi lực tiêu hao quá nhiều quan hệ, là di chứng một lòng 10 ý cảnh mở ra khi, cố nhiên huyền diệu, hơn nữa thập phần kinh người, hình như là 10 cái chính mình giống nhau. Liên kiếm đạo lĩnh vực cũng sẽ bị phục chế vì 10 trọng. Nhưng đại giới chính là tâm thần chi lực tiêu hao, không phải phía trước dự đoán gấp 10 lần, mà là gấp 100 lần, một lòng 9 ý khi, nhưng không có như vậy năng lực, cứ việc cảm thấy vô cùng mỏi mệt, Trần Tông lại không dám nghỉ ngơi, mà là cố nén cái loại này không thoải mái cảm giác. Nhanh chóng lấy ra đan dược dùng, khôi phục tiêu hao lực lượng, lập tức nhích người rời đi, một bên khôi phục vận chuyển tâm ý 33 trọng thiên gia tốc tâm thần chi lực khôi phục. Ngay từ đầu, tâm ý 33 trọng thiên vận chuyển vô cùng khó khăn, bởi vì tâm thần chi lực tiêu hao quá nhiều, cái loại này cảm giác thật là vô cùng thống khổ, cả người tốc độ cũng căn bản là vô pháp nhắc tới tới. Thập phần thong thả, cũng may lập tức tuyệt sát mấy trăm cái yêu man chiến sĩ, cũng coi như là tạm thời giảm bớt áp lực, mấy trăm cái 8 tinh cấp, cửu tinh cấp yêu man chiến sĩ. Này chiến công không thể nghi ngờ thực kinh người, lập tức chính là vài ngàn điểm, hơn nữa 10 cái 10 tinh cấp, lại nhiều 200 điểm chiến công, Trần Tông chiến lệnh nội chiến công dần dần tới gần 1 vạn. Loại này chiến công thu hoạch tốc độ, quả thực làm người nghe kinh sợ. Đi mau, ẩn núp nhân tộc chiến đội khiếp sợ rất nhiều, tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt sôi nổi đại biến, lập tức ẩn núp rời đi, nơi này lập tức đã chết mấy trăm cái yêu man tộc. Khẳng định sẽ đưa tới càng nhiều càng cường yêu man tộc. Đến lúc đó nói không chừng bọn họ cũng sẽ bị phát hiện. Đó chính là tử lộ một cái, bất quá bọn họ chính là hâm mộ thật sự a, lập tức phải tới rồi mấy ngàn chiến công, đổi thành bọn họ, mấy ngàn chiến công, một cái tiểu đội không biết muốn mạo hiểm bao nhiêu lần mới có thể đủ được đến. Sinh tử bên cạnh hành tàu, nhưng đó chính là thực lực, hâm mộ không được, vẫn là trước trốn thì tốt hơn, miễn cho khó giữ được cái mạng nhỏ này. Trần Tông thất tha thất thểu phi hành, theo tâm ý 33 trọng thiên vận chuyển, tâm thần chi lực dần dần khôi phục, đan dược hóa giải khai đi, tu vi cũng ở dần dần khôi phục, tốc độ dần dần tăng lên lên. Không bao lâu, một đạo quang mang bay vút trời cao, trong nháy mắt, liền từ nơi xa phi đến, quang mang một đốn, hiển lộ ra một đạo cường tráng đến cực điểm thân hình. Thân hình giống như cương tưới thiết đúc, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm dao động, đây là một tôn vượn man tộc dũng giả. Hắn hai tròng mắt đảo qua mà qua, nhìn đến huyền phù mấy trăm cổ thi thể khi, hai tròng mắt tức khắc chán bắn ra màu đỏ tươi đến cực điểm quang mang. Khủng bố đến cực điểm hơi thở dao động, chợt từ kia cương tưới thiết đúc thân hình nội nổ tung. Phảng phất là một đoàn mãnh liệt khủng bố ngọn lửa ở thiêu đốt. Kịch liệt thiêu đốt, nhân tộc kiếm tu, kinh người đến cực điểm tràn ngập sắc bén khủng bố sát khí giống lên một tiếng thoáng chốc vang lên. Chấn động thiên địa đánh sâu vào bát phương, sát khí, phảng phất núi lửa bùng nổ dường như, lúc này đây xuất động vây truy chặn đường kia nhân tộc kiếm tu. Không nghĩ tới lại bị phản sát mấy trăm cái chiến sĩ. Trong đó còn có 10 cái 10 tinh cấp, giận, cực hạn bạo nộ, chết, kia nhân tộc kiếm tu cần thiết chết, chết 100 lần 1000 biến 1 vạn biến đều không đủ tích. Mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở thổi quét khai đi, tràn ngập bốn phía, cẩn thận cảm ứng bốn phương tám hướng hết thảy hơi thở tàn lưu. Yêu man dũng giả tương đương nhân tộc nguyên minh cảnh, chiến lực càng cường đại hơn, đối hơi thở cảm ứng tự nhiên cũng càng thêm nhạy bén. Cảm ứng dưới, quả nhiên, cảm giác được một ít nhân tộc tàn lưu hơi thở dao động. Bất quá, này yêu man dũng giả lại làm lơ này đó nhân tộc chiến đội tàn lưu hơi thở, mà là tỏa hịnh trong đó một đạo, đúng là thuộc về kia nhân tộc kiếm tu hơi thở. Truy, vô luận như thế nào, đều không thể làm kia nhân tộc kiếm tu tồn tại rời đi. Thông qua tàn lưu hơi thở dao động có thể cảm ứng ra, kia nhân tộc kiếm tu chiến lược trình tự chính là 10 tinh cấp mà không phải 11 tinh cấp, như thế chiến lược trình tự lại có thể đánh chết như vậy nhiều yêu man tộc, từ miệng vết thương thượng xem là ở cùng thời gian bị đánh chết, hơn nữa còn có 10 cái 10 tinh cấp chiến lược chiến sĩ, quả thực không thể tưởng tượng, kia kiếm tu nhất định là nhân tộc tuyệt đỉnh thiên kiêu, là yêu nghiệt cấp bậc, thiên phú cùng tiềm lực đều thập phần kinh người. Nếu là làm hắn trưởng thành lên, đối yêu man tộc tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Không nói về sau, chính là hiện tại, đã cấp yêu man tộc tạo thành không nhỏ tổn thương. Yêu man dũng giả tốc độ kinh người, chỉ là khoảnh khắc, liền ngang trời bay vút mà đi, ngay lập tức vô ảnh, này truy kích phương hướng, đúng là mới vừa rồi Trần Tông bay khỏi phương hướng. Chương 2153, đánh chết yêu man dũng giả. Có đan dược tương trợ, Trần Tông tu vi nhanh chóng khôi phục, đến nỗi tâm thần chi lực khôi phục tốc độ chậm đi rất nhiều. Cho dù là có tâm ý 33 trọng thiên công quyết vận chuyển, gia tốc khôi phục, cũng vô pháp như tu vi giống nhau nhanh chóng, tâm thần chi lực tệ đoan ở chỗ này, cũng là không có cách nào sự tình, so với những người khác, Trần Tông khôi phục tốc độ xem như nhanh rất nhiều lần. Đương nhiên, tâm ý thiên cung càng chủ yếu ở chỗ tâm thần chi lực khai phá cùng ứng dụng. Đương nhiên sẽ càng chú trọng khôi phục tốc độ, một lòng 10 ý cảnh tuy rằng rất mạnh, nhưng gấp trăm lần tâm thần chi lực tiêu hao tốc độ thật sự là quá kinh người. Trần Tông hồi tưởng lên, hãy còn có điểm nghĩ mà sợ, may mà cường địch toàn bộ đánh chết, bằng không lúc ấy chính mình cái loại này trạng thái, phòng trừng chỉ có thể bị người xử lý, một lòng 10 ý cảnh, tâm thần biến thành thập phần, cực tâm vô tướng kiếm biến thành 10 khẩu, kiếm đạo lĩnh vực biến thành 10 trọng, có thể đồng thời thi triển 10 môn kiếm quyết từ từ. Nghe tới, này một lòng quyết thật là thập phần khủng bố, vô cùng kinh người, nhưng cũng có tệ đoan nơi, đó chính là tu vi lực lượng vô pháp tùy theo biến nhiều. Nguyên bản nhiều ít chính là nhiều ít. Bởi vậy đương Trần Tông lấy một lòng 10 ý cảnh đồng thời thi triển ra 10 chiêu vạn kiếm quy, tông kiếm quyết cùng 10 chiêu luyện tâm về nhất kiếm quyết khi, tu vi lực lượng tiêu hao cũng đồng dạng là gấp 10 lần. Cũng may này kiếm pháp, chính là Trần Tông tự nghĩ ra, nhất phù hợp tự thân, bởi vậy tiêu hao thấp nhất, hơn nữa cực tâm vô tướng kiếm đối lực lượng hiệu suất cao ứng dụng, lại hạ thấp tiêu hao, mặt khác, đệ thập nhất trọng thái sơ kiếm nguyên công sở tu luyện ra tới lực lượng thập phần bằng bạc, thắng qua ngang nhau tu vi không ít. Mặt khác chính là hai môn kiếm quyết tiêu hao lực lượng không giống nhau. Một là luyện khí lực lượng, một là luyện thể lực lượng, đúng là bởi vì như thế, Trần Tông một thân lực lượng mới có thể đủ chống đỡ nháy mắt bùng nổ thi triển ra vạn kiếm quy tông. kiếm quyết cùng luyện tâm về nhất kiếm quyết, nhưng cũng thiếu chút nữa bị rút cạn. Này một lòng mười ý cảnh cố nhiên rất mạnh, nhưng gấp trăm lần tâm thần tiêu hao tốc độ, chỉ có thể trở thành đòn sát thủ, căn bản là vô pháp bình thường ứng dụng. Bất quá, một lòng mười ý cảnh không hiếu động dùng, như vậy một lòng nhị ý đâu? Chờ đến an toàn lúc sau lại nếm thử nhìn xem. Bỗng nhiên, một cổ mãnh liệt đến cực điểm nguy cơ cảm từ sâu trong nội tâm nảy sinh. Phảng phất núi lửa bùng nổ dường như, nháy mắt liền nổ mạnh khai đi, trực tiếp đánh sâu vào, làm Trần Tông cảm thấy một trận rùng mình, nguy hiểm, mãnh liệt đến cực điểm nguy hiểm thổi quét mà đến, phảng phất muốn đem chính mình bao phủ. Này thuyết minh, như thế nguy hiểm không phải chính mình có thể chống đỡ. Cho dù là chính mình khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ cũng không thể. Thời gian mỗi qua đi một tức, nội tâm xuất hiện nguy cơ cảm liền càng mãnh liệt một phân. Như thế trực tiếp, như thế nùng liệt, thật giống như là chuyên môn có cường giả muốn tới đối phó giống nhau. Không chút nào che giấu, không hề nghi ngờ, là yêu man tộc cường giả đột kích, hơn nữa là siêu việt chiến sĩ cấp cường giả, trực tiếp nhằm vào chính mình, không chút nào che giấu sát khí, vô cùng phẫn nộ, mới có như thế mãnh liệt phảng phất muốn đem chính mình bao phủ nguy cơ cảm. Trần Tông thở dài một hơi, nguyên bản là không tính toán vận dụng này một kiện bí bảo, nhưng hiện tại, lại là không thể không dùng, chỉ tiếc, huyết sát bạo giống gốc không ngừng hấp thu sát khí cô đọng, nhưng hiện tại uy lực, cũng chỉ là có thể nổ chết 10 tinh cấp chiến lực trình tự. Còn không đến 11 tinh cấp, càng đừng nói yêu man dũng giả cấp bậc, đã có yêu man dũng giả đột kích, Trần Tông dứt khoát không chạy thoát, ngược lại tạm dừng xuống dưới, toàn lực vận chuyển tâm ý 33 trọng thiên công quyết. Gia tốc tâm thần chi lực khôi phục, trong tay không biết khi nào nhiều ra một đạo ngón tay dài ngắn phẩm chất màu ngân bạch lưỡi dao. Lưỡi dao thoạt nhìn tựa hồ phổ phổ thông thông bộ dáng, lại nội liễm đáng sợ đến cực điểm uy lực, đúng là Trần Tông khiêu chiến Bạch Ngọc Thành vô hạn chiến đấu 100 quan sau được đến khen. Thưởng, dùng một lần bí bảo cao tới trung phẩm linh thần khí cấp bậc, nguy cơ cảm càng thêm mãnh liệt, giống như chiều dâng mãnh liệt mênh mông, oanh kích tới, bốn phía hư không, phảng phất tùy theo bị quấy dường như, chấn động không thôi, cảm giác hít thở không thông, tràn ngập tới, làm Trần Tông áp lực gia tăng mãnh liệt, hít sâu, làm chính mình cơ hồ muốn kinh hoàng trái tim bảo trì bình tĩnh. Trần Tông hai tròng mắt nhìn chăm chú phía trước, đó chính là nguy cơ nơi phát ra phương hướng, quả nhiên, một chút hắc mang hiện ra, thoáng chốc tới gần, hóa thành một đạo thân ảnh. Kia thân ảnh bị một tầng màu đỏ nhạt ngọn lửa bao vây lấy, hừng hực thiêu đốt, phóng xuất ra hơi thở đáng sợ đến cực điểm, kia ngọn lửa giống như là sát ý thực chất hóa, là lửa giận thiêu đốt, có thể thấy được này yêu man dũng giả là như thế nào phẫn nộ. Này hai tròng mắt chán bắn ra màu đỏ tươi quang mang tựa hồ nhiễm huyết. Hồng quang chán bắn, làm Trần Tông trong lòng không tự giác run lên, trong mắt ở khoảnh khắc co rút lại như châm, kia mãnh liệt nguy cơ cảm ở nháy mắt bạo trướng đến mức tận cùng. Kia sát khí trực tiếp liền phải đem Trần Tông bao phủ. Bùng nổ, Trần Tông nhất kiếm phá không sát ra, vạn kiếm quy tông kiếm quyết đệ tam thức, vạn mộc chi xâm, từng cây hơn 10 mét đại thụ trên cao đánh rơi, nháy mắt liền có mấy chục cây trải rộng bốn phía, nhưng, này đối kia yêu man dũng giả căn bản là khởi không đến bất luận cái gì hiệu quả. Phất tay chi gian, trực tiếp xé rách từng cây đại thụ, tiếp theo tức, Trần Tông tay trái vung, một mặt ngân quang chán bắn, giống như lãnh điện ngang trời, đúng là kia một đạo màu ngân bạch tiểu đao nhận, hóa thành phi đao, hóa thành một đạo tia chớp sét đánh. Nháy mắt liền bộc phát ra vô cùng tốc độ kinh người, mau, cực nhanh, vô cùng mau. Kia yêu man dũng giả cứ việc sát ý thật mạnh, lửa giận tăng vọt, đối Trần Tông cũng có cũng đủ coi trọng, nhưng bất đắc dĩ đó là dùng một lần bí bảo, là trung giai linh thần khí cấp bậc dùng một lần bí bảo. Dùng một lần bí bảo, ý nghĩa chỉ có thể sử dụng một lần, cũng ý nghĩa ở một lần giữa sẽ đem toàn bộ lực lượng đều bộc phát ra tới, phóng xuất ra kinh người uy năng. Linh thần khí đối ứng chính là nguyên minh cảnh cấp bậc. Linh thần khí cấp bậc dùng một lần bí bảo nháy mắt bùng nổ uy lực, hoàn toàn đạt tới nguyên minh cảnh cường giả ra tay trình tự. Sờn tóc gáy, nháy mắt thổi quét tới, đường kia yêu man dũng giả cảm thấy khi, liền nhìn đến một mặt màu bạc tia chớp lóa mắt đến cực điểm. Ngay lập tức phá không, yêu man dũng giả trong mắt co rút lại như châm, lập tức bộc phát ra mạnh mẽ lực lượng, trên người đồ đằng ở khoảnh khắc tỏa sáng, giống như khí thế bốc cháy lên, gần như thực chất, ngân quang lập lòe, lãnh điện phá không, trực tiếp giết tới. Đánh trúng đồ đằng chi lực biến thành quang diễm khi, hơi hơi một đốn, chợt bộc phát ra vô cùng kinh người quang mang, tốc độ bạo tăng, xỏ xuyên qua, yêu man dũng giả thân hình ở khoảnh khắc bị xỏ xuyên qua. Theo kia phi đao cũng ở này trong cơ thể tạc nứt, hóa thành vô số nhỏ vụn lưỡi dao tàn sát bừa bãi ở này trong cơ thể. Thiên đao vạn quả giống như lăng trì giống nhau, kịch liệt đến cực điểm đau đớn, tức khắc làm yêu man dũng giả nhịn không được phát ra hét thảm một tiếng. Trần Tông nhân cơ hội này, nhất kiếm sát ra, luyện tâm về nhất kiếm quyết. Kiếm tam, kiếm quang phá không, đánh trúng kia yêu man dũng giả, lại khó có thể đem chi đánh chết, thậm chí, khó có thể tạo thành cái gì thương tổn. Trần Tông thần sắc ngưng trọng, không chút do dự lại lần nữa ra tay, một lòng nhị ý, thoáng chốc liền đem kia yêu man dũng giả bao phủ. thoáng chốc, cực tâm vô tướng kiếm biến thành hai khẩu, đồng thời sát ra, luyện tâm về nhất kiếm quyết, kiếm tam, giờ này khắc này yêu man dũng giả chống đỡ trong cơ thể không ngừng tàn sát bừa bãi cát đáng sợ đau. Kính, đối mặt Trần Tông công kích, căn bản là vô pháp né tránh cũng vô pháp ra tay. Trực tiếp trở thành bia ngắm, lúc này không ra tay, càng đãi khi nào, sát, một lòng quyết đạt tới đệ nhị trọng một lòng 10 ý cảnh sau. Lại thi triển một lòng nhị ý, liền cùng phía trước một lòng nhị ý có rõ ràng khác nhau. Phía trước, một lòng quyết còn chưa chân chính đạt tới đệ nhị trọng cảnh giới khi. Một lòng nhị ý chỉ có thể dùng để phụ trợ tu luyện mà thôi. Hơn nữa một lòng nhị ý cảnh đối tâm thần trí lực tiêu hao. Xa xa thấp hơn thi triển một lòng 10 ý, trở thành bia ngắm yêu man dũng giả. Trần Tông thi triển luyện tâm về nhất kiếm quyết công kích nhất thích hợp. Bởi vì cửa này kiếm pháp, chính là nhất kiếm phá vạn pháp kiếm quyết, là chủ đánh công kích cùng sát phạt kiếm quyết. Một lòng nhị ý không làm gì được, vậy một lòng năm ý, một lòng năm ý tiêu hao tuyệt đối thắng qua một lòng nhị ý rất nhiều lần, nhưng cũng không bằng một lòng 10 ý, liền tính là thi triển ra tới, chính mình cũng có thể lưu có thừa lực, sẽ không giống thượng một lần như vậy, trực tiếp suy yếu mỏi mệt đến mức tận cùng. Một lòng năm ý, thoáng chốc, cực tâm vô tướng kiếm phân hóa vì năm khẩu, mỗi một ngụm đều nở rộ ra kinh người đến cực điểm sắc nhọn. Kiếm khí bức người, ngang qua trời cao, luyện tâm về nhất kiếm quyết, kiếm tam, sát. Năm đạo cô đọng đến mức tận cùng kiếm quang thoáng chốc phá không sát ra. Kiếm quang liên hoàn, trước sau tương liên, trước sau đánh trúng cùng điểm, đạo thứ nhất kiếm quang rách nát, đạo thứ hai kiếm quang lập tức giết tới, tùy theo rách nát, đạo thứ ba kiếm quang cũng ngay lập tức giết tới. Như thế, một đạo lại một đạo kiếm quang dưới, hơn nữa phi đao bí bảo bộc phát ra đáng sợ uy lực. Điên cuồng xâm nhập, kêu kia yêu man dũng giả chống cự chi lực càng ngày càng yếu. Đạo thứ năm kiếm quang sát ra, không có rách nát, mà là xỏ xuyên qua. Đâm vào yêu man dũng giả thân hình bên trong, kiếm khí nhập thể, cùng với trong cơ thể đao kính va chạm, cứ việc này kiếm khí uy năng không bằng kia đao kính, lại phảng phất lửa cháy đổ thêm dầu dường như, lệch đến kia đao kính càng thêm cuồng bạo, yêu man dũng giả nhịn không được hộc máu liên tục, ngươi đáng chết, một tiếng ngôn ngữ thiếu thốn giống giận, phảng phất tuyệt vọng than khóc, yêu man dũng giả trên người đồ đằng chi lực tức khắc bốc cháy lên, vô cùng lóa mắt, vô cùng mãnh liệt, Trần Tông trong lòng không cấm nhảy dựng, tâm giác cùng linh động chi hoàn mở ra, bằng mau tốc độ sát ra hai kiếm, luyện tâm về nhất kiếm quyết, kiếm tam, trước sau sát ra, theo kia một đạo miệng vết thương trực tiếp sát nhập, yêu man dũng giả trên người muốn bốc cháy lên đồ đằng chi lực nháy mắt một đốn. Trong cơ thể đao kính cuồng bạo gấp đôi không ngừng, trực tiếp xé rách này thân hình, máu tươi không ngừng từ trong cơ thể bắn nhanh mà ra. Kia dùng một lần bí bảo phi đao đáng sợ đến cực điểm uy lực dưới. Này yêu man dũng giả hết thảy đấu tranh thủ đoạn đều bị đánh gãy. Cuối cùng, bị Trần Tông kiếm sát, tử vong, buông xuống. Yêu man dũng giả vô cùng không cam lòng, nhưng lại không thể nề hà, ai biết này nhân tộc kiếm tu trong tay, thế nhưng còn có như vậy thủ đoạn, thật là đáng sợ đến cực điểm. Đương kia yêu man dũng giả tử vong nháy mắt, Trần Tông có thể cảm giác được chiến lệnh nội chiến công rõ ràng tăng trưởng không ít. Bất quá Trần Tông không có lập tức xem xét, mà là lập tức lấy ra đan dược dùng, vận chuyển công quyết luyện hóa, khôi phục tâm thần chi lực, hơn nữa nhanh chóng hóa thành một đạo kiếm quang phi độn rời đi. Nơi này không gian ở vào một loại hỗn loạn trạng thái. Đại độn không pháp có thể không thi triển liền không thi triển, bởi vì hơi chút vô ý, liền khả năng lưu lạc hư không, có khả năng lâm vào hư không loạn lưu nội, cuối cùng không biết phiêu tới đâu, vận khí tốt nói, sẽ xuất hiện ở mặt khác nơi tương đối an toàn, vận khí không tốt lời nói, sẽ xuất hiện ở một ít hiểm cảnh hiểm địa trong vòng, trực tiếp chết thẳng cẳng, trừ phi, gặp được cái gì đặc thù nguy hiểm, không thể không vận dụng đại độn không pháp đi bác một bác vận khí. Hiện tại hiển nhiên là không có gặp được cái loại này tình huống. Yêu man dũng giả tử vong. Bộ lạc trong vòng một đạo đồ đằng ấn ký lập tức vỡ vụn khai đi, kinh động số 9 chiến khu bộ lạc, khiến cho hiện lên vẻ kinh sợ. Chương 2154, chiến tranh mở ra. Số 9 cường độ thấp chiến khu là mấy trăm cường độ thấp chiến khu chi nhất. Có 10 tôn yêu man dũng giả ngồi bộ lạc, số lượng không nhiều lắm, di đủ chân quý, bộ lạc chỗ sâu trong, một cây ước chừng có mấy chục mễ độ rộng, mấy ngàn mét độ cao to lớn cây cột chót vót, kia cây cột màu đồng cổ, phảng phất có năm tháng loang lổ, kia cự trụ thượng có vô số điêu khắc. Nhìn kỹ đi, phảng phất bách thú ánh nhiên với thượng, sinh động như thật, mang theo mênh mang chi lực, này, đó là yêu man tộc bộ lạc đồ đằng trụ thượng, phảng phất có bách thú vờn quanh, mỗi một viên thú trên đầu hai tròng mắt đều thiêu đốt mãnh liệt ngọn lửa. Bỗng nhiên, một tôn thật lớn thú đầu hai tròng mắt thiêu đốt ngọn lửa tắt. Nguyên cây đồ đằng trụ chấn động không thôi, phá tiếng gió vang lên, từng đạo cường tráng đến cực điểm thân ảnh bay vút tới. Nhìn đến trong đó một cái thật lớn thú trên đầu tắt ngọn lửa, tức khắc sắc mặt đại biến. Kinh giận vạn phần, này đại biểu cho có một cái yêu man dũng giả tử vong. Sao lại thế này, chẳng lẽ là nhân tộc nguyên minh cảnh ra tay vây công? Nhất định là nhân tộc nguyên minh cảnh âm mưu, nhân tộc số 9 chiến bảo, cùng bọn họ Nam Bắc cách xa nhau, xa xa tương đối, số 9 chiến bảo có 10 cái nguyên minh cảnh, bọn họ cũng đều biết, hơn nữa cũng đều đã giao thủ, bởi vậy đối phương là cái gì thực lực, rõ ràng, như thế chiến lực, muốn đơn đối đơn đánh chết một cái yêu man dũng giả. Khó khăn rất lớn, trừ phi hai cái liên thủ, hiện tại có một cái yêu man dũng giả ngã xuống, liền thuyết minh, ít nhất có hai tên nhân tộc nguyên minh cảnh liên thủ. Yêu man tộc hiện chiến, trời sinh cường đại, điểm này là nhân tộc sở vô pháp bằng được, nếu không phải đã chịu một ít hạn chế, vô pháp toàn lực tiến vào này phương hư không nội, nhân tộc sớm đã bị đánh cho tàn phế. Tuy là như thế, tiến vào bộ phận, cũng chiếm cứ một phương tinh vực, chiếm cứ mặt khác hai tòa tinh vực hơn phân nửa, tiếp viện hữu hạn, binh lực không đủ quan hệ. Hiện giờ, chính là yêu man tộc có khả năng đủ làm được hạn mức cao nhất. Cường độ thấp chiến khu, lấy chiến sĩ cấp là chủ, dũng giả cấp chỉ là phụ trợ, chỉ có trung độ chiến khu mới lấy dũng giả cấp là chủ. Cường độ thấp chiến khu, chết một cái dũng giả cấp, chính là lớn lao tổn thất, giận, bạo nộ, không bao lâu, liền có người đem kia yêu man dũng giả xác chết mang theo trở về. Một kiểm tra, kết quả làm cho bọn họ không thể tin, khiếp sợ vạn phần, trên người thương là làm không được giả, cứ việc yêu man dũng giả trong cơ thể bị đao kính tàn sát bừa bãi cát. Kia đao kính uy lực mạnh mẽ, làm cho bọn họ đều kinh hãi không thôi, nhưng chân chính chí mạng lại là kiếm thương, hoặc là phải nói là ở đáng sợ đao kính phối hợp dưới. Bị kiếm giết chết, mà kiểm tra dưới, kia kiếm thương tàn lưu kiếm khí, chỉ là chiến sĩ cấp bậc, cẩn thận phân biệt dưới, hẳn là 10 tinh cấp chiến lực cấp bậc, còn không đến 11 tinh cấp trình tự, một tài yêu man dũng giả, thế nhưng bị nhân tộc ngự đạo cảnh giết chết, quả thực là thiên đại vớ vẩn, truyền ra đi, đối yêu man tộc tuyệt đối không phải cái gì tin tức tốt. Tương phản, còn có khả năng tạo thành một ít đả kích, liền tính không có đả kích, nhưng nhân tộc nếu là đã biết, nhất định sẽ bốn phía tuyên dương, phấn chấn sĩ khí xúc động nhân tâm. Sĩ khí cao thấp, cùng chiến đấu thắng bại thường thường có quan hệ, ở chiến lược kém không tuyệt đối rõ ràng dưới tình huống. Sĩ khí ngẩng cao, còn có khả năng xoay chuyển thế cục chuyển bại thành thắng. Càng tiến thêm một bước kiểm tra, lúc này đây chết rất nhiều yêu man chiến sĩ, kiếm thương thượng tàn lưu kiếm khí đều giống nhau. Bực này nhân tộc, thiên phú tiềm lực kinh người, nhất định phải giết chết. Giao man tộc dũng giả hai tròng mắt chán bắn ra lạnh băng vô cùng quang mang. Cần thiết nhanh chóng giết chết, nếu không ngày sau, lại sẽ là một đầu bắc nói thiên lang. Nói đến bắc nói thiên lang bốn chữ khi, liên can yêu man dũng giả toàn bộ đều thần sắc ngưng trọng, tràn ngập kiêng kỵ, vô cùng kiêng kỵ. Bắc nói thiên lang bốn chữ đối yêu man tộc mà nói giống như là ác mộng. Phát động chiến tranh đi, một cái quy man tộc dũng giả bỗng nhiên mở miệng, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, lại mang theo một loại kiên quyết, vô luận như thế nào đều cần thiết đem kia nhân tộc thiên kiêu kiếm tu giết chết, bằng không thật sự có khả năng sẽ tái xuất hiện một cái bắc nói thiên lang, ai đều không muốn nhìn đến. Phát động chiến tranh, còn thừa 9 tôn yêu man dũng giả nhất trí thông qua. Chiến tranh, chỉ thấy giao man tộc dũng giả lấy ra một con toàn thân màu đồng cổ uốn lượn xoắn ốc chu lên. Nháy mắt thổi lên, ô ô ô thanh âm chợt vang lên, nháy mắt vang vọng thiên địa, phảng phất sấm sét giống nhau, phảng phất thái cổ mênh mông gào giống, vạn thú rít gào, khoảnh khắc chi gian, vang vọng thiên địa, chấn động bát phương, số 9 chiến khu bắc khu bên trong, kia ô ô ô thanh âm vang vọng thiên địa. Thổi quét bát phương, sở hữu ở vào bắc khu trong vòng yêu man chiến sĩ toàn bộ đều nghe được. Một đám đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà, thần sắc kích động không thôi, cuồng chiến kèn thổi lên, một cái yêu man chiến sĩ lộ ra đầy mặt cuồng nhiệt. Chiến tranh, muốn bắt đầu rồi, ta đã chờ thật lâu, chiến tranh chiến tranh chiến tranh, yêu man tộc cùng nhân tộc không giống nhau, thiện chiến, hiếu chiến, từ sinh ra bắt đầu, vẫn là trẻ con thời kỳ, liền có chiến quan niệm, theo trưởng thành không ngừng tăng cường, khi còn nhỏ, liền sẽ tiến hành các loại chiến đấu. Tiểu đội ngũ cùng nhân tộc chi gian săn giết chiến đấu. Tuy rằng không tồi, nhưng kỳ thật thỏa mãn không được yêu man tộc hiếu chiến tâm. Chỉ là, chiến tranh không dễ dàng khơi mào, bởi vì nhân tộc thực lực cũng không yếu. Một khi mở ra chiến tranh, nhân tộc cố nhiên muốn đả thương vong thảm trọng, yêu man tộc cũng là như thế. Đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800, chẳng có gì lạ, nhưng hiện tại, rốt cuộc muốn mở ra chiến tranh rồi. Kia kèn, chính là yêu man tộc cuồng chiến kèn, dễ dàng không cần, một khi thổi lên, liền ý nghĩa muốn mở ra chiến tranh rồi. Cuồng chiến kèn có độc đáo huyền diệu, một khi thổi lên, chỉ cần là ở chiến khu nội yêu man tộc, đều sẽ nghe được, mặc kệ khoảng cách rất xa, tương phản, khoảng cách xa, chủng tộc khác là vô pháp nghe được, cùng với nói là thanh âm, chỉ bằng nói là một loại kỳ lạ dao động, thuộc về yêu man tộc dao động, tập kết, ẩn núp nhân tộc tiểu đội tức khắc phát hiện, yêu man tộc tiểu đội, thế nhưng sôi nổi co rút lại, phản hồi bộ lạc, một đám vội vội vàng vàng bộ dáng, giống như muốn phát sinh cái gì đại sự, Trần Tông cũng không biết, chính mình bắc khu hành trình thế nhưng sẽ gặp phải đại nhiễu loạn, làm yêu man tộc vì diệt trừ hậu hoạn, không thể không phát động chiến tranh. Sơn Vũ Dục Lai Phong Mãn Lâu, Nam khu chiến bảo nội, liên can nguyên minh cảnh không biết vì sao, bỗng nhiên cảm thấy tâm thần không yên, tựa hồ có cái gì không tốt, sự tình sắp sửa phát sinh. Trần Tông lao ra Bắc khu, lướt qua Cách Ly Mang, tiến vào Nam khu trong vòng, một đường tường an không có việc gì, nhưng không biết vì sao, nội tâm quanh quẩn một loại nặng trĩu, phảng phất núi cao trấn áp cảm giác. Cơ hồ muốn hít thở không thông, loại cảm giác này cùng nguy hiểm đánh úp lại cảm giác không giống nhau. Mang theo nghi hoặc, Trần Tông cũng xem xét chiến lệnh nội chiến công, hơn nữa phía trước 1000 nhiều chiến công thu hoạch cùng với ở Bắc khu nội không ngừng săn giết yêu man chiến sĩ, cuối cùng lại tuyệt sát kia yêu man dũng giả, chiến lệnh nội chiến công số lượng vừa lúc đột phá, vượt qua 1 vạn điểm, tựa hồ thu hoạch chiến công tốc độ thực mau, thực kinh người, cũng đích xác như thế, thời gian ngắn ngủn phải tới rồi thượng vạn điểm chiến công. Thập phần kinh người, nhưng trong đó hung hiểm, lại chỉ có Trần Tông chính mình mới rõ ràng, hơi chút vô ý, liền sẽ thân chết, đặc biệt là cuối cùng, kia yêu man dũng giả truy kích, nếu không có bí bảo trong người, không nói phản sát, chính mình có không sống sót vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Kia yêu man dũng giả chiến lực hẳn là nhị tinh cấp. Bởi vì chính mình được đến 200 điểm chiến công, 1 vạn điểm chiến công, phản hồi chiến bảo lúc sau, lập tức hướng vĩnh hằng chiến bảo đổi thuộc về ta kia một khối thiên địa chi lực phân thân. Trần Tông ám đạo, hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi, phát ra từ với nội tâm cảm giác, Trần Tông cảm thấy, kia một khối thiên địa chi lực phân thân đối chính mình hẳn là rất hữu dụng chỗ. Một thân lực lượng đều hoàn toàn khôi phục, tâm thần chi lực cũng ở thong thả giữa hoàn toàn khôi phục lại. Trần Tông từ nam khu nhất ngoại hoàn không ngừng hướng trong nghề tiến, tiến vào trung hoàn, cuối cùng tiến vào nội hoàn, thoáng chốc, Trần Tông cảm giác được một cổ đáng sợ hơi thở xa xa áp bách tới. Phảng phất đem chính mình tỏa định, thẳng dục trấn áp dường như, quay đầu nhìn lại, liền thấy được 9 đạo thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh trên người đều tràn ngập ra kinh người hơi thở dao động. Liên hợp lại, thập phần đáng sợ, giống như vô hình biển rộng sóng gió mãnh liệt không thôi. Trong đó liền có mấy trương không xa lạ gương mặt, làm Trần Tông ấn tượng khắc sâu, một cái là trên mặt mang theo khẽ cười ý người, lúc đầu xem thực chân thành, dễ dàng lấy được người khác tín nhiệm, nhưng ở Trần Tông trong mắt, lại có một loại tử vị, một cái khác còn lại là đầy mặt bá đạo bộ dáng. Phảng phất trên trời dưới đất độc tôn giống nhau, Thiên Cương chiến đội, nhìn đến Thiên Cương chiến đội, Trần Tông thần sắc bất động, nhưng nội tâm lại hiện lên một mạt tức giận, ngày đó kia một trường, chính mình cũng sẽ không quên. Thu hồi ánh mắt, Trần Tông vẫn chưa nói cái gì lời nói cùng làm ra cái gì hành động. Bởi vì liền tính là hiện tại, chính mình lĩnh ngộ nắm giữ một lòng 10 ý cảnh, cũng không có đánh bại đối phương nắm chắc, 10 tinh cấp chiến lực cùng 11 tinh cấp chiến lực chênh lệch. Vẫn là thực rõ ràng, nhưng, đối phương tu vi sớm đã đạt tới cửu chuyển ngự đạo cảnh đỉnh. Lại không thể tăng lên, nhưng chính mình, mới chỉ là 6 chuyển ngự đạo cảnh trình tự mà thôi. Còn có rất lớn tăng lên không gian, Trần Tông thu hồi ánh mắt, không để ý đến Thiên Cương chiến đội kia mấy người. Nhưng vẫn là có nói chuyện với nhau thanh truyền đến, đó chính là ngươi theo như lời tâm ý thiên cung thiên kiêu sao? Thoạt nhìn cũng chẳng ra gì a, ha ha, tâm ý thiên cung tên tuổi là rất lớn, nhưng chưa chắc liền so với người khác lợi hại, đủ loại tùy ý trêu chọc tiếng nghị luận không ngừng truyền vào trong tai. Trần Tông cũng không có tức giận, cũng không có mặt khác phản ứng, bởi vì không cần, tâm thiên cung là cường vẫn là nhược vẫn là như thế nào. Không phải kẻ hèn mấy cái thiên kiêu có thể bình định. Bọn họ thừa nhận, tâm ý thiên cung sẽ không thay đổi đến càng cường. Bọn họ phủ nhận, tâm ý thiên cung cũng sẽ không thay đổi nhược, cho nên, bọn họ như thế nào đánh giá hoặc là làm thấp đi, đều không thể tổn hại cập tâm ý thiên cung mảy may. Đương nhiên, thân là tâm ý thiên cung đệ tử, nghe những người này nghị luận, nội tâm nhiều ít là có vài phần khó chịu, chỉ là, miệng lưỡi chi tranh, chưa bao giờ là Trần Tông am hiểu, ngày sau, dưới kiếm rốt cuộc, bọn họ liền sẽ biết, vì sao tâm ý thiên cung là hư không đệ nhất. Thực mau, Trần Tông tiến vào chiến bảo trong vòng, phản hồi chính mình trong phòng. Bắt đầu mở ra đổi giao diện, không chút do dự tiến hành đổi, bởi vì Trần Tông có vĩnh hằng thiên địa lệnh, có này lệnh bài làm môi giới, liền có thể tìm được thuộc về chính mình kia một khối thiên địa chi lực phân thân. Đây cũng là vĩnh hằng chiến bảo một loại phân biệt thủ đoạn. Rốt cuộc từ xưa đến nay vô số năm, vĩnh hằng chiến bảo phát ra rất nhiều lệnh bài, có không ít người được đến lệnh bài ý thức buông xuống, được đến năng lượng phân thân, nhưng có chút người đã chết, có chút người thành thế lực khác đệ tử, chỉ có một bộ phận người chân chính trở thành vĩnh hằng chiến bảo đệ tử. Những cái đó phi vĩnh hằng chiến bảo đệ tử, lại có năng lượng phân thân lưu tại vĩnh hằng chiến bảo trong vòng. Muốn lấy được, vậy chỉ có thể thông qua mặt khác thủ đoạn, hiện giờ thủ đoạn chính là phương Bắc chiến tuyến chiến công. Chương 2155, luyện hóa phân thân. Số 9 chiến bảo, nghị sự trong đại điện, 10 đạo tản mát ra kinh người hơi thở thân ảnh từng người ngồi xuống. Ta đã điều tra rõ ràng, yêu man chiến sĩ toàn bộ hướng bên trong co rút lại. Hẳn là phản hồi bộ lạc, trong đó một đạo thân ảnh đan xen trọng điệp. Phảng phất không có thời khắc nào là lưu quang lược ảnh nguyên minh cảnh cường giả nói. Này thanh âm cũng có một loại khó có thể miêu tả mơ hồ. Cụ thể nguyên nhân, lại không biết, ta vô pháp quá mức tiếp cận, nếu không sẽ bị phát hiện, yêu man chiến sĩ bỗng nhiên hướng bộ lạc trong vòng co rút lại. Sự tình khác thường, Liên Can người sôi nổi trầm ngâm lên, suy tư, vì sao sẽ nếu như thế? Thái độ khác thường, bỗng nhiên, kia ôn hòa lão giả tựa hồ nghĩ tới cái gì, sắc mặt chợt đại biến, không tốt, yêu man tộc có khả năng muốn phát động chiến tranh. Chiến tranh? Cái gì? Không có khả năng đi, bọn họ làm sao dám? Thoáng chốc, một đám nguyên minh cảnh phản ứng kịch liệt, bởi vì chiến tranh hai chữ, chiến tranh, nghe tới rất đơn giản, kỳ thật không đơn giản, đặc biệt là kinh nghiệm bản thân quá chiến tranh người, khắc sâu biết trong đó tàn khốc, liền tính là không có kinh nghiệm bản thân người, tận mắt nhìn thấy, cũng thập phần rõ ràng, chiến tranh, chính là giết chóc cùng tử vong, chiến trường chính là máy xay thịt, mỗi thời mỗi khắc đều có người tử vong, thập phần tàn khốc thập phần thảm thiết, không có người nguyện ý mở ra chiến tranh, bởi vì ở cái loại này trên chiến trường, ai cũng vô pháp bảo đảm chính mình nhất định có thể sống đến cuối cùng. Có lẽ, thực lực cao thấp có ảnh hưởng, nhưng không phải tuyệt đối. Chiến cuộc ngay lập tức biến hóa, ai đều có khả năng tử vong. Yêu man tộc, hẳn là không thể nào. Thanh âm này có vài phần không xác định. Cứ việc yêu man tộc hiếu chiến, nhưng chiến tranh tàn khốc. Yêu man tộc cũng rất rõ ràng, dễ dàng sẽ không mở ra. Chỉ là như thế khác thường tập kết, lại tựa hồ là phát động chiến tranh khúc nhạc dạo. Nhưng không bao lâu, mọi người sở lo lắng sự tình biến thành sự thật, số 9 chiến khu Bắc khu, đen nghìn nghịt một tảng lớn, phảng phất mây đen che trời, nhanh chóng hướng Nam khu bay đi, đó là yêu man tộc chiến sĩ, tập kết lên, trở thành đại quân, kinh người hung tàn hơi thở, không ngừng từ yêu man chiến sĩ nhóm trên người tràn ngập mà ra. Tán giật ở bốn phía, kia hơi thở, mang theo một loại khó có thể miêu tả phấn chấn, tựa hồ ở kích động, mỗi một cái yêu man chiến sĩ đều ở kích động, chiến tranh dễ dàng không phát động, vừa động, thế nhược lôi đình mưa to, giờ này khắc này. Cơ hồ sở hữu yêu man tộc chiến sĩ toàn bộ tập hợp lên. Ở 10 cái yêu man dũng giả xuất lính dưới, nhằm phía Nam Bắc khu cách ly mang thiên thạch lưu đối chiến sĩ cấp có uy hát Yota. Nhưng đối dũng giả cấp lại không có nửa phần uy hát Yota. Ra tay dưới, toàn bộ đánh nát, trực tiếp rửa sạch ra một cái thông đạo, thẳng tắp đi phía trước, một đường thẳng đường, đại quân mênh mông cuồn cuộn, giống như hải triều mãnh liệt mênh mông, kích động không thôi, yêu man tộc đại quân tập kết hơn nữa đẩy mạnh nhập Nam khu. Nhân tộc đương nhiên không có khả năng không có phát hiện. Khiếp sợ rất nhiều lập tức hạ lệnh, sở hữu chiến đội lục tục tập hợp lên, giờ này khắc này, chiến bảo trong vòng, Trần Tông phân phối đến trong phòng, đang có lưỡng đạo thân ảnh, quỷ dị chính là, lưỡng đạo thân ảnh đều là Trần Tông, thật giống như là ở chiếu gương giống nhau, đương nhiên, lưỡng đạo thân ảnh quần áo không giống nhau, càng quan trọng là ánh mắt không giống nhau, trong đó một cái Trần Tông ánh mắt dại ra vô thần. Ánh mắt kia dại ra Trần Tông đúng là Trần Tông nhiều năm trước lấy ý thức buông xuống Vĩnh Hằng Chiến Bảo đoạt được đến thiên địa chi lực phân thân. Nguyên bản nếu Trần Tông gia nhập Vĩnh Hằng Chiến Bảo nói trực tiếp liền có thể được đến này phân thân, hơn nữa đem chi tu luyện lên biến thành chân chính phân thân, thực lực sẽ không kém hơn bản tôn, nhưng phi Vĩnh Hằng Chiến Bảo người liền tính là có thể có phần thân cũng vô pháp đem chi tu luyện thành công, chỉ có thể đủ hấp thu, vô pháp luyện hóa vì phân thân, nhiều ít là có điểm tiếc nuối. Loại này phân thân cùng tu la phân thân có điểm không giống nhau. Nhưng mặc kệ như thế nào, nếu luyện không thành, Trần Tông cũng không có nghĩ nhiều, không có khả năng bởi vì được đến phân thân tu luyện phương pháp mà thoát ly tâm ý thiên cung. Gia nhập Vĩnh Hằng Chiến Bảo, vô pháp tu luyện vì phân thân, như vậy, cũng chỉ có thể đem chi luyện hóa hấp thu. Tu luyện phân thân, là nhiều một cái mệnh, còn chờ với tùy thân mang theo một cái át chủ bài. Bất quá yêu cầu thời gian, thấy hiệu quả tương đối chậm một chút, luyện hóa hấp thu nói, tắc có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tăng cường tự thân. Bình thường dưới tình huống từ lâu dài ích lợi thượng xem, cố nhiên là tu luyện phân thân càng tốt, bất quá thế sự vô tuyệt đối, Trần Tông công pháp vận chuyển, thoáng chốc, Thái Sơ kiếm nguyên giống như đại giang sông dài chi thủy lao nhanh không thôi. Mênh mông cuồn cuộn thổi quét tới, nháy mắt tràn ngập toàn thân trên dưới, một cổ mạnh mẽ hấp lực chợt bùng nổ mà ra, ngay lập tức chi gian, liền đem trước người phân thân hấp thu, kia phân thân quang mang đại tác, phảng phất một vòng tiểu thái dương dường như, chán bắn ra lóa mắt quang mang, chiếu rọi bát phương, thoáng chốc từng đạo hắc bạch song sắc tinh thuần đến cực điểm tinh khí từ thiên địa chi lực phân thân nội không ngừng dâng lên mà ra, hóa thành từng sợi một tia, phảng phất nghìn đạo vạn đạo nháy mắt bắn nhanh mà ra, bay vụt hướng Trần Tông, đem Trần Tông toàn thân trên dưới đều bao vây lại. Chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông đã bị màu đen cùng màu trắng sợi tơ quấn quanh lên, hóa thành một đạo hắc bạch kén khổng lồ, phảng phất hóa kén giống nhau, chờ đợi phá kén mà ra, thiên địa chi lực phân thân biến mất, toàn bộ hóa thành tinh thuần chi lực lực lượng, đem Trần Tông toàn thân trên dưới đều bao vây lại, kia một tia tinh thuần đến mức tận cùng năng lượng, không ngừng dũng mãnh vào Trần Tông trong cơ thể, luận lên, này một khối thiên địa chi lực phân thân sở cụ bị lực lượng, kỳ thật còn không có đạt tới ngự đạo cảnh, lại vô cùng tinh thuần, cơ hồ sẽ không kém hơn vừa chuyển ngự đạo cảnh, rốt cuộc hàng năm ở Vĩnh Hằng Chiến Bảo một ngôi sao thượng, không ngừng bị động hấp thu thiên địa chi lực rèn luyện tự thân. cũng bởi vì thiên địa chi lực phân thân trình tự còn không có đột phá đến ngự đạo cảnh trình tự. Quan hệ, hấp thu lên, khó khăn càng thấp, đương nhiên, tương ứng chỗ tốt cũng sẽ tiểu một ít, lấy hai mắt có thể thấy được tốc độ, hắc bạch song sắc sợi tơ không ngừng giảm bớt, đều bị Trần Tông không ngừng hấp thu nhập thể, Trần Tông cả người hoàn toàn đắm chìm ở tu luyện giữa. Quên mất hết thảy, cái loại cảm giác này thập phần mỹ diệu, vô cùng mỹ diệu, thân thể, phảng phất bị không ngừng nhẹ xoa giống nhau, có một loại khó có thể miêu tả cảm giác, phảng phất có điểm thứ đau, lại giống như thực thoải mái dường như, ở vào một loại băng cùng hỏa đan chéo bên trong, bất chi bất giác, Trần Tông linh thể ở tăng lên, đối ứng chính là kiếm nguyên, cũng bị một chút tinh luyện, trở nên càng cường đại hơn, ngoại giới hết thảy, Trần Tông hoàn toàn không biết, chiến lệnh thông chi, Trần Tông cũng không biết, bởi vì, hoàn toàn đắm chìm ở tu luyện giữa, giờ này khắc này, nam khu bên trong, chiến bảo phía trước, rất nhiều chiến đội sôi nổi tới rồi tập hợp, đã xảy ra chuyện gì? Thế nhưng tập kết nhiều như vậy chiến đội, chẳng lẽ là có cái gì đại động tác? Liên can tới rồi tập hợp tu luyện giả nhóm, sôi nổi suy đoán không thôi, giống loại này quần thể tập hợp, rất ít, không biết nhiều ít năm không có xuất hiện qua, có thể nói, trên cơ bản không có người trải qua quá, bởi vì sẽ không quanh năm suốt tháng đãi ở chỗ này. Giống nhau chính là phục dịch, lúc sau hay không tiếp tục đợi, toàn bằng tự nguyện, đương nhiên, cũng có một ít cùng loại với tán tu linh tinh, muốn dựa vào chiến công đổi tu luyện chi vật, lấy này tới càng tốt càng mau tăng lên tự thân, nhưng chiến trường hung hiểm, rất nhiều tán tu cố nhiên lấy chiến công đổi tu luyện chi vật tăng lên tự thân, cũng khó tránh khỏi ở nguy hiểm giữa bị chết, tàn khốc mà thảm thiết, bởi vậy, chiến lệnh tập kết truyền đến khi, mọi người sôi nổi tới rồi, lại âm thầm suy đoán không thôi, bất quá nhiều nhất chính là suy đoán có lẽ là có cái gì đại động tác, lại không có hướng chiến tranh thượng suy đoán, kia cảm giác có điểm xa, số 9 chiến khu đến nay, theo mọi người biết nói, chính là lấy chiến đội hình thức cho nhau thẩm thấu, cho nhau tiêu hao quân lực, tuy rằng nơi này xưng là chiến trường, nhưng đại quy mô chiến tranh, lại rất thiếu phát sinh, trong lúc nhất thời, mọi người sôi nổi phát biểu ý kiến cùng cái nhìn, hành thiên chiến đội tới, bỗng nhiên có người kinh hô, hành thiên chiến đội, ở nơi nào, bốn phía nghị luận sôi nổi mọi người một đốn, tiện đà nhìn lại, số 9 chiến bảo, có rất nhiều tu luyện giả tạo thành chiến đội nhân viên cùng thực lực đều có bao nhiêu cùng mạnh yếu chi biệt. Có người địa phương liền có tranh phong, mặc kệ là hữu hình vẫn là vô hình, bởi vậy, các chiến đội giữa, đã bị bình chọn ra 10 chi nhất cường đại chiến đội. Xưng là 10 đại chiến đội, kia 10 đại chiến đội giữa thực lực mạnh yếu, đại bộ phận là không có thực rõ ràng giới định, bởi vì thực lực ở vào sàn sàn như nhau. Liền tính như thế, 10 đại chiến đội thực lực, cũng đều thập phần cường đại, đều có 11 tinh cấp chiến lực cường giả tọa chấn. Ít nhất một cái, còn lại đều là 10 tinh cấp chiến lực, bất quá bọn họ nhân số đều không nhiều lắm, sẽ không vượt qua 10 cái, đi chính là tinh anh lộ tuyến, phi 10 tinh cấp chiến lực nhưng không có tư cách gia nhập. Hơn nữa, 10 tinh cấp chiến lực muốn gia nhập, còn cần trải qua khảo hạch thông qua lúc sau mới có tư cách. Hành thiên chiến đội, chính là 10 đại chiến đội chi nhất, chiến đội muôn vàn, công nhận mạnh nhất, chỉ có 10 chi mà thôi. Hơn nữa, hành thiên chiến đội vẫn là 10 đại chiến đội xếp hạng tiền tam. 10 đại chiến đội, xếp hạng đệ nhất, chính là thiên cương chiến đội, đó là công nhận, đến nỗi đệ nhị cùng đệ tam, kỳ thật không có, hành thiên chiến đội cùng băng thiên chiến đội đều có thể xem như đệ nhị, cũng có thể xem như đệ tam, bởi vì hai đại chiến đội thực lực không sai biệt lắm, đều có hai cái 11 tinh cấp chiến lực tọa chấn. Đến nỗi mặt khác 7 chi chiến đội, đều có một cái 11 tinh cấp chiến lực cường giả tọa chấn. Này xếp hạng, rất khó có trước sau chi phân. Ngày thường, 10 đại chiến đội đều ít đãi ở chiến bảo nội, mà là sẽ ra ngay, lẻn vào bắc khu bên trong săn giết yêu man chiến sĩ. Rất khó lấy nhìn thấy, nơi nào giống hiện tại, hành thiên chiến đội xuất hiện, băng thiên chiến đội cũng xuất hiện, này hai đại chiến đội, xếp hạng chẳng phân biệt trước sau, vô hình giữa, liền hình thành một loại tranh phong. Hiện tại, hành thiên chiến đội cùng băng thiên chiến đội xuất hiện, lẫn nhau đứng thẳng tương đối, vô hình khí cơ tràn ngập khai đi, quấy bát phương. Tiếp theo, mặt khác 7 đạo cường đại hơi thở từ nơi xa các phương hướng chấn động mà đến. Cùng hành thiên chiến đội cùng băng thiên chiến đội so sánh với. Thế nhưng chỉ nghĩ kém cỏi một ít mà thôi, lại xa thắng với mặt khác chiến đội. 7 đại chiến đội xuất hiện, mạnh mẽ hơi thở thổi quét tới, gọi người chấn động không thôi. 9 đại chiến đội, hơi thở cho nhau đánh sâu vào kích động, hư không phảng phất hóa thành một mảnh sông lớn dao động không thôi. Không khí, trong lúc nhất thời trở nên vô cùng khẩn trương, vô cùng nghiêm nghị. Cho người ta một loại sơn vũ dục lai phong mãn lâu cảm giác. Bỗng nhiên, một cổ càng cường đại hơn hơi thở trực tiếp buông xuống, lấy một loại vô cùng ngang ngược tư thái, đầu đá lung tung xung phong liều chết tới, mạnh mẽ đến cực điểm, bá đạo tuyệt luân, có một loại duy ngã độc tôn kinh người khí thế, nghiền nát hết thảy, thiên cương chiến đội buông xuống, 10 đại chiến đội đệ nhất, muôn vàn chiến đội đệ nhất thiên cương chiến đội buông xuống. 9 chi chiến đội cho nhau va chạm không ngừng hơi thở ở khoảnh khắc phá thành mảnh nhỏ. Thiên cương chiến đội liền giống như kia vương giả giống nhau buông xuống, Chương 2156, muốn chiến liền chiến. Chiến bảo trước, 10 tôn tản mát ra mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở thân ảnh xuất hiện. Tức khắc đem 10 đại chiến đội cường hoành hơi thở cấp áp chế đi xuống. Yêu oan tộc đại quân tiếp cận, chiến tranh muốn mở ra. Các vị, chuẩn bị sẵn sàng, tùy tiện địch đợi mệnh khai chiến. 10 vị đại tướng cầm đầu chiến long đại tướng lớn tiếng nói. Thanh âm truyền vào mỗi người trong tai, sau lưng áo choàng ở gió mạnh trung liệt liệt rung động. Chiến tranh, đại quân tiếp cận, thoáng chốc, chiến đội tu luyện giả nhóm toàn bộ ngẩn ra, trong lúc nhất thời khó có thể phản ứng lại đây. Này tin tức, quá kinh người, cho dù là thiên cương chiến đội 9 người, cũng là như thế. Chiến tranh, cỡ nào xa xôi chứ, cứ việc nơi này xưng là chiến trường, nhưng chân chính chiến tranh, cũng đã nhiều năm chưa từng mở ra, chỉ có lúc ban đầu Thái La tinh vực bị yêu man tộc đột nhiên xâm nhập khi, mới bùng nổ quá một hồi liên tục ngàn năm đại chiến. Thương vong vô số, chiến tranh, làm người cảm thấy rùng mình, đó là một loại phảng phất sợ hãi, khẩn trương lại chứa đầy chờ mong cảm xúc, thập phần đặc thù, chiến long đại tướng lời ít mà ý nhiều, không có chút nào dư thừa ngôn ngữ, nói mấy câu liền nói rõ ràng, bàn tay vung lên, phía sau đỏ đậm áo choàng giống như chiến kỳ tung bay. Xuất phát, nếu yêu man tộc đại quân đã tiếp cận, nhân tộc không có khả năng ngồi chờ chết, tập kết các chiến đội thành quân, đi phía trước đẩy mạnh, mà Trần Tông, hiện tại vẫn là ở luyện hóa thiên địa chi lực phân thân lực lượng. Cứ việc kia thiên địa chi lực phân thân trình tự không đến thông thần cảnh, nhưng luyện hóa cũng yêu cầu một ít thời gian, rốt cuộc kia lực lượng thập phần cô đọng, bởi vậy Trần Tông không biết bên ngoài đã phát sinh sự tình, càng không biết chiến tranh đã tiến đến. Đẩy mạnh, nhân tộc chiến đội tập hợp, hướng bắc khu phương hướng đẩy mạnh, tiêu diệt hơi thở ở lặng yên ngưng tụ, dần dần lan tràn khai đi. Yêu man tộc đại quân hành động đột nhiên, càng vì nhanh chóng, bởi vậy trực tiếp lướt qua nam bắc khu cách ly mang, đẩy mạnh nhập nam khu ngoại hoàn. Hai quân đối chọi, yêu man tộc đại quân cùng nhân tộc chiến đội đại quân ở nam khu ngoại hoàn tao ngộ, nhưng vẫn chưa trực tiếp xung phong, mà là hai quân đối chọi, cách xa nhau vạn mét xa, nhân tộc chiến đội tập kết, cứ việc có tập hợp thành đại quân bộ dáng, nhưng kỳ thật cũng không có, vẫn là lấy chiến đội tiểu đoàn thể là chủ. Tương phản, yêu man tộc chiến đội toàn bộ đều đánh tan, tập hợp thành chân chính đại quân, có một loại huấn luyện có tố cảm giác. Đương nhiên, như thế vô pháp nói nhân tộc không bằng yêu man tộc. Mỗi người mỗi vẻ, đại quân tập kết yêu man tộc, càng có lực ngưng tụ, một khi xung phong, thế như trẻ tre, thập phần đáng sợ, nhưng lấy chiến đội tồn tại nhân tộc, chính diện xung phong thượng thật là không bằng yêu man tộc đại quân. Lại thắng ở tính cơ động càng thêm linh hoạt, hai quân đối chọi, còn chưa khai chiến, nhưng kinh người hơi thở lại không ngừng đánh sâu vào mà ra. Cách xa nhau vạn mét cho nhau va chạm, kích động chi gian, phảng phất biến thành một cổ kinh người gió lốc tàn sát bừa bãi bát phương. Hô hô rung động, nổ vang tiếng động, chấn động cửu tiêu, giống như rời non lấp biển, kinh người sát khí tràn ngập khai đi, cuồn cuộn dao động không thôi. Chín tôn yêu man dũng giả ở vào phía trước nhất, hơi thở cũng nhất cường đại, nhưng nhân tộc một phương 10 tôn đại tướng lại âm thầm kinh ngạc. Đối phương không nên cũng là 10 cái dũng giả sao? Như thế nào mới đến 9? Chẳng lẽ có một cái ẩn núp lên? Yêu ma tộc, các ngươi là tính toán phát động chiến tranh sao? Chiến long đại tướng cầm đầu, ánh mắt mang theo vài phần sắc bén uy nghiêm, ngóng nhìn mà đi, thanh âm trầm thấp hữu lực, giống như tiếng sấm cuồn cuộn chấn động. Chiến tranh, tàn khốc chữ, bất chiến cũng có thể, trừ phi các ngươi giao ra một người. Cầm đầu giao man tộc dũng giả cười dữ tợn nói, giao người. Trong lúc nhất thời, 10 tôn đại tướng mày sôi nổi nhăn lại, âm thầm suy tư không thôi. Yêu tộc không tiếc gióng trống khua chiêng tề tụ đại quân, muốn phát động chiến tranh, chính là vì số 9 chiến bảo một người, như thế nào nghe đều làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Người nào? Chiến long đại tướng nhíu mày hỏi. Giao không giao người là một chuyện, nhưng nội tâm thập phần tò mò, tổng muốn hiểu biết rõ ràng. Những người khác cũng đều thập phần tò mò, rốt cuộc là ai, thế nhưng làm yêu man tộc tập kết đại quân tiếp cận. Nhân tộc kiếm tu, hẳn là 10 tinh cấp chiến lực. Kia giao man tộc dũng giả cười dữ tợn nói, hắn cũng không biết Trần Tông tên họ, chỉ có thể khẳng định chiến lực cùng kiếm tu thân phận. Chỉ thế mà thôi, 10 tinh cấp chiến lực kiếm tu, mọi người sôi nổi ngẩn ra, toàn bộ số 9 chiến khu chiến bảo giữa, nhân tộc tu luyện giả ước chừng có vài vạn nhiều, trong đó kiếm tu, cũng không ít, 10 tinh cấp chiến lực kiếm tu, vẫn là có một bộ phận, như vậy, dựa vào 10 tinh cấp chiến lực kiếm tu, căn bản không đủ để tìm người ra tới, người tìm hắn chuyện gì? Chiến long đại tướng lại lần nữa hỏi, lẻn vào ta bắc khu, giết ta hơn 1.000 chiến sĩ, mấy chục 10 tinh cấp chiến sĩ, càng hại chết tộc của ta một tôn dũng giả, nên sát. Giao man tộc dũng giả thanh âm tràn ngập sát khí cùng hận ý, lửa giận thiêu đốt. Tương đối với nhân tộc, yêu oan tộc tâm tư không có như vậy phức tạp, chuyện như vậy trực tiếp liền nói ra tới, nếu đổi thành nhân tộc nhất định sẽ suy nghĩ cạn kẽ sau, tìm một cái mặt khác lý do che giấu qua đi, mà không phải như thế trực tiếp nói ra. Cái gì? Nhân tộc một phương, một đám khiếp sợ không thôi. Ai, rốt cuộc là người phương nào? Thế nhưng như thế mạnh mẽ, như thế kinh người, lẻn vào bắc khu, liền sát hơn 1.000 yêu man chiến sĩ, chém giết mấy chục mười tinh cấp yêu man chiến sĩ, còn giết chết một cái yêu man dũng giả, khó trách lần này tiến đến chỉ có 9 yêu man dũng giả. Như vậy, rốt cuộc là ai, rốt cuộc là cái nào kiếm tu có này kinh người chiến tích? Nhân tộc chiến đội nội, một đám hai mặt nhìn nhau, những cái đó 10 tinh cấp chiến lược kiếm tu, càng là bị người liên tiếp chú mục, không phải ta, cũng không phải ta, tuy rằng ta cũng rất muốn làm như vậy, nhưng làm không được, này đó 10 tinh cấp chiến lược kiếm tu nhóm sôi nổi lắc đầu phủ nhận. Chém giết như vậy nhiều yêu man chiến sĩ, kiểu gì vinh quang a, chỉ tiếc, không phải bọn họ, lại không đem người giao ra đây, ta liền muốn mở ra chiến tranh rồi. Giao man tộc dũng giả cả giận nói, chiến tranh, chiến tranh, chiến tranh, yêu man tộc đại quân sôi nổi cử cánh tay giống to. Thanh thế kinh thiên động địa, đáng sợ đến cực điểm, kia chờ khí thế, một lần đem nhân tộc một phương áp chế đi xuống, hung uy kinh người, muốn chiến, kia liền chiến, luồng không khí lạnh đại tướng một bước bước ra, một trận kinh người hơi thở giống như thủy triều kích động không thôi. Áp bách mà đi, thần sắc nghiêm nghị, muốn chiến liền chiến, muốn chiến liền chiến, muốn chiến liền chiến, chúng ta tộc không sợ. Cứ việc 10 tôn nguyên minh cảnh đại tướng đều biết chiến tranh tàn khốc, không muốn mở ra chiến tranh, nhưng đương chiến tranh tiến đến khi, cũng sẽ không đi né tránh, mà là đối mặt, nhân tộc, sừng sững hư không đến nay, không biết trải qua bao nhiêu lần tai nạn, lại đều vượt qua tới, bởi vì nhân tộc kiên cường, trong lúc nhất thời, nhân tộc một phương khí thế cũng tăng lên lên, cùng yêu man đại quân địa vị ngang nhau, xem ra, các ngươi là không muốn đem người giao ra đây, giao man tộc dũng giả thần sắc trầm xuống, càng thêm giữ tợn dáng vẻ phẫn nộ, chiến, bàn tay vung lên. Tức khắc, yêu man tộc lập tức đi phía trước đẩy mạnh, phát động xung phong, sát, chiến long đại tướng phất tay hạ lệnh, nhân tộc chiến đội lập tức đẩy mạnh, nhanh chóng du tẩu lên, chiến tranh, như vậy mở ra, tiếng giết rung trời, sát khí cuồn cuộn, kích động bỏ qua, vạn mét khoảng cách, bất quá chỉ là nháy mắt mà thôi, liền trực tiếp lướt qua, 10 tôn đại tướng cùng 9 yêu man dũng giả lập tức va chạm. Phủ vừa tiếp xúc, lập tức liền xuất hiện thương vong, cứ việc nhân tộc một phương tu luyện giả chỉ có mấy vạn. Yêu man tộc chiến sĩ cũng chỉ có mấy vạn, nhưng một đám chiến lực cường đại, khí thế kinh thiên, một khi va chạm, cái loại này uy thế kinh người đến cực điểm, đáng sợ tuyệt luân, chiến tranh tàn khốc nháy mắt liền bày ra ra tới. Chiến bảo trong vòng, Trần Tông trong phòng, quanh thân tràn ngập hắc bạch song sắc sợi tơ dần dần biến đạm. Từng sợi chui vào Trần Tông trong cơ thể, bị luyện hóa hấp thu, hóa thành mình có, đương cuối cùng một sợi hắc bạch song sắc sợi tơ bị Trần Tông hấp thu nhập thể luyện hóa. Thoáng chốc, một trận hắc bạch song sắc quang hoa ở Trần Tông trên người lập lòe mà qua. Phảng phất nước chảy, có một loại khó có thể miêu tả huyền diệu, sôi nổi dung nhập trong cơ thể, thân hình chấn động, huyền diệu đến cực điểm hơi thở tràn ngập khai đi, có một loại linh hoạt kỳ ảo, có một loại sắc bén, kia linh hoạt kỳ ảo, phảng phất thiên chi cao xa, kia sắc bén, phảng phất xỏ xuyên qua cửu tiêu, tiếp theo tức, hết thảy hơi thở đều nội liễm nhập thể, Trần Tông đôi mắt mở, trán bắn ra ánh sao, kinh người đến cực điểm. Chợt một cảm thụ tự thân, khóe miệng treo lên một mặt ý cười, quả nhiên, luyện hóa hấp thu kia thiên địa chi lực phân thân, đích xác cho chính mình mang đến không nhỏ chỗ tốt, đầu tiên là tu vi, thế nhưng ở bất chi bất giác giữa đột phá, đạt tới 7 chuyển ngự đạo cảnh trình tự, bất quá luyện thể tu vi vẫn là 6 biến thần thể cảnh. Lại là kém một chút, nhưng lớn hơn nữa thu hoạch, lại là linh thể, nguyên bản thái sơ kiếm nguyên thể là thượng cấp linh thể trình tự. Hiện giờ đột phá, đạt tới đỉnh cấp linh thể, thượng cấp linh thể chi lực bùng nổ khi có thể tăng cường kiếm nguyên 9 thành uy lực, mà đỉnh cấp thái sơ kiếm nguyên linh thể chi lực bùng nổ khi, tác có thể tăng cường 12 thành, ước chừng so tầm thường đỉnh cấp linh thể nhiều ra 2 thành. Tu vi đột phá cùng linh thể tăng lên, đều làm Trần Tông một thân chiến lực luôn cố gắng cho giỏi hơn. Khoảng cách 11 tinh cấp càng tiếp cận, chợt, Trần Tông xem xét chiến lệnh, mới vừa rồi thấy được trong đó tin tức, tập hợp, Trần Tông ám đạo một tiếng, có chút khó hiểu, bất quá, vẫn là nhích người rời đi chiến bảo, vừa ly khai chiến bảo Trần Tông lập tức cảm giác được không ổn, hư không giữa tràn ngập hơi thở, có một loại tiêu sát cùng khó có thể miêu tả thảm thiết. Tựa hồ, còn có từng đợt mùi máu tươi phiêu đãng. Trần Tông mày càng thêm nhíu chặt, thân hình chợt lóe, bộc phát ra tốc độ kinh người, hóa thành một đạo kiếm quang giống như tia chớp lược không mà đi. Không ngừng ra bên ngoài bay đi, càng là ra bên ngoài bay đi, cảm giác được tiêu sát khí tức liền càng là nùng liệt. Mùi máu tươi cũng càng thêm nùng liệt, rốt cuộc, Trần Tông thấy được phía trước chiến đấu, đại quy mô chiến đấu. Đồng tử tức khắc co rút lại như châm, chiến tranh, đó là chiến tranh, là yêu man tộc cùng nhân tộc chi gian chiến tranh, bất đồng với phía trước chiến đội, mà là mấy vạn đối số vạn chiến tranh, cơ hồ là số 9 chiến khu toàn bộ binh lực, bất chi bất giác giữa, Trần Tông nội tâm có vài phần kích động, sát, thân hình chợt lóe, Trần Tông cầm kiếm trực tiếp xâm nhập chiến trường trong vòng. Bởi vì phương Bắc bày ra có một cái quy định, một khi mở ra chiến tranh, trong lúc chiến công phiên bội, nói cách khác, nguyên bản đánh chết một cái nhất tinh cấp chiến lực sẽ được đến một chút chiến công, chiến tranh mở ra trong lúc sẽ biến thành hai điểm, này đối với chiến công thu hoạch sẽ càng thêm dễ dàng. Phương Bắc chiến tuyến giữa chính là có không ít bảo vật có thể đổi, này đó bảo vật đại đa số là từ các thế lực lớn liên thủ cung cấp, trong đó có không ít là có thể đối tu luyện có trợ giúp bảo vật, có thể phụ trợ tu vi tăng lên. Đương nhiên, những cái đó có thể càng mau tăng lên tu vi bảo vật, sở yêu cầu đổi chiến công số lượng đều không phải ít là được. Chương 2157, chiến trường độc hành. Chiến tranh tàn khốc mà thảm thiết, yêu man chiến sĩ dũng mãnh không sợ chết xung phong, gào giống thanh kinh thiên động địa, một kích lại một kích, uy lực mạnh mẽ vô cùng, kinh người đến cực điểm, phảng phất trên chiến trường máy xay thịt giống nhau không ngừng đi phía trước đẩy mạnh lại đẩy mạnh. Nhân tộc chiến đội còn lại là không ngừng du tẩu bốn phía. Ngay từ đầu bị yêu man tộc đại quân đánh một cái ngốc, thương vong không ít, nhưng thực mau phản ứng lại đây, hóa thành lưỡi dao sắc bén, đem yêu man đại quân phân cách mở ra, đường ngưng tụ thành đại quân khi, yêu man tộc thập phần đáng sợ, quả thực đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.